Chương 160, người muốn chuyển hình. Chương 160, người muốn chuyển hình. Ta trở về. Phương Dịch đi phía dưới siêu thị mua một chút mới mẻ rau sống, còn mua một chút làm nồi lẩu nước dùng nồi lẩu. Trong nhà còn có một chút món ăn mặn, chỉ cần xử lý một chút, chờ Phương Ngọc Thành tan tầm về sau, bọn họ liền có thể ngồi cùng một chỗ ăn lẩu. Bởi vì có Vương Viên cùng Triệu Vạn Thu hai cái này xuyên du người, cho nên Phương Dịch một nhà cũng bị mang theo thích nồi lẩu. Phương Dịch xách theo rau dưa sau khi tiến vào phòng, cảm nhận được trong phòng quỷ dị bầu không khí, cũng là không tự chủ được dừng bước. Nhìn xem viền mắt đỏ lên Triệu Vạn Thu, Phương Dịch tiên lặng đem những này rau dưa nâng lên phòng bếp. Trang Thục Phân nhìn thấy Phương Dịch trở về sau, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền đi vào phòng bếp. Vương Quyên thấy thế, vỗ vỗ nữ nhi của mình đầu, cũng từ trên ghế xạ lọn đứng lên, nói muốn vào phòng bếp giúp Trang Thục Phân bận rộn. Phương Dịch nhìn xem một trước một sau rời đi hai người, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tu quang, sau đó liền ngồi tại Triệu Vạn Thu bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nghĩ đến cái gì? Thu ca ở trước mặt mình vẫn luôn là một cái tương đối kiên cường tiểu cô nương, chưa từng có ở trước mặt mình khóc qua cái mũi. Chỉ có tại cái này nha đầu bị người khác ức hiếp, mới sẽ đến trước mặt mình khóc lớn một trận. Có thể khóc xong về sau, tiểu nha đầu tuyệt đối sẽ chính mình đi lấy lại danh dự. Từ khi bên trên lần đầu 567 bên trong về sau, Phương Dịch liền chưa từng thấy Triệu Vãn Thu rơi xem qua nước mắt. Lần này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Vương Di vừa bận nói lời nói nặng? Ta không có việc gì. Triệu Vãn Thu lúc nói lời này, mang theo nồng đậm giọng mũi. Lúc này Triệu Vãn Thu, để Phương Dịch có một loại tay chân luôn cuống cảm giác. Luôn luôn cùng mình xưng huynh gọi đệ huynh đệ, đột nhiên biến thành như vậy thủy mị giống như nước một mặt, xác thực để hắn có chút chống đỡ không được. Thu ca, ta sẽ một mực bồi tại bên cạnh ngươi, đừng lo lắng. Phương Dịch nhìn một chút Triệu Vãn Thu, như thế nào không biết, nha đầu này trong lòng chỗ lo lắng sự tình. Ai? Nhìn xem Triệu Vãn Thu như vậy thương cảm, Phương Dịch vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nếu không ta bồi ngươi đi ra đi một chút. Triệu Vãn Thu nghe lời ấy, nhìn một chút Phương Dịch, cuối cùng hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Phòng bếp bên trong hai người, nhìn xem hai người rời phòng về sau, nháy mắt mặt buồn rười rượi. Ngươi nói lần này nên thế nào cái chỉnh? Vương Quyên đem trong tay mình rau xanh hái tốt để ở một bên, yếu ớt đối với Trang Thục Phân nói một câu. Ai? Trang Thục Phân trùng điệp thở dài. Than thở cái gì? Hiện tại có lẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Vương Quyên nhìn một chút Trang Thục Phân, nếu không chúng ta để nàng hai người đính hôn đi. Trang Thục Phân quay đầu nhìn chằm chằm Vương Quyên, ngươi là nghiêm túc? Trang Thục Phân lúc nói lời này, trong mắt cũng có một tia lo lắng. Nhà mình nhi tử bên người nữ hải quá nhiều, nếu để cho Triệu Vãn Thu trước cùng Phương Dịch đính hôn, phía sau nữ hải lại nên làm cái gì? Nàng có thể nhìn ra được, có tốt mấy nữ hải tử đều đã cùng Phương Dịch có quan hệ. Nếu là thật từ bỏ những cô nương này, nhà mình nhi tử có thể hay không tương tâm? Trang Thục Phân trong lúc nhất thời có chút do dự. Vương Quyên nhìn xem Trang Thục Phân nháy mắt nghiêng đầu sang chỗ khác, đem trong tay mình quả cà để ở một bên. Ngươi còn muốn kéo tới khi nào? Đợi các nàng bụng lớn bàn lại chuyện này sao? Vương Quyên lúc nói lời này, ngữ khí cũng có một điểm nghiêm trọng. Triệu Vãn Thu là nàng nữ nhi, người khác không đau, nàng tự nhiên là muốn giúp đỡ một cái. Vừa vặn nàng đã nhìn ra, Triệu Vãn Thu không phải là Phương Dịch không thể. Nếu như đem hai người này mở ra, chính mình nữ nhi chắc chắn sẽ không vui vẻ. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là để nữ nhi cùng Phương Dịch đính hôn. Dạng này có lẽ có thể để Phương Dịch kiềm chế lại. Trang Thục Phân nhìn xem Vương Quyên trên mặt thần sắc, không tự chủ được nói một câu, Phương Dịch là ngươi nhìn xem lớn lên, hắn là cái gì tính tình, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cứ như vậy cho hắn tự chủ trương an bài, hắn sẽ tức giận. Phương Dịch tại lúc nhỏ liền rất có chủ kiến, làm chuyện gì cũng sẽ không để người lo lắng. Nếu là các nàng lúc này tự chủ trương, cho Phương Dịch an bài thỏa đáng, Phương Dịch khả năng sẽ đối với chuyện này có ý kiến. Vương Quyên nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng yên lặng ở bên cạnh rửa rau, không truy cứu nữa cái đề tài này. Trang Thục Phân thấy thế, lại lần nữa thở dài. Ai, cái này đều là chuyện gì? Giang Chấn Đường dành riêng cho người đi bộ, Phương Ngọc Thành đang chuẩn bị đóng cửa tiệm về nhà, một tên béo vệ nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện tại Phương Ngọc Thành trước mặt. Nhìn xem Phương Ngọc Thành đem quán net đóng lại về sau, người này hẹp ánh mắt nháy mắt híp lại thành một đường. Ngài sớm như vậy liền đóng cửa? Quán net sinh ý đại bộ phận đều là tại ban đêm tương đối tốt. Phương Ngọc Thành nhà này quán net tại Giang Chấn có thể là hồng vô cùng nhất thời, tại toàn bộ Giang Chấn bên trong, thật đúng là không tìm ra được giống Phương Ngọc Thành dạng này quán net. Hắn phía trước vì tra xét tình hình quân địch, còn đi Phương Ngọc Thành quán net chiếu cố mấy ngày. Phương Ngọc Thành người này làm ăn quá mức thành thật, một chút lo lắng đều không muốn dùng. Dạng này người làm ăn có thể là cực kỳ khó khăn. Hắn tại Phương Ngọc Thành đối diện cũng mở một nhà quán net, mặc dù hoàn cảnh không có Phương Ngọc Thành quán net tốt, có thể sinh ý nhưng là Phương Ngọc Thành gấp mấy lần. Chỉ cần không có an toàn thai hoang ngầm, quán net hỏng một điểm liền hỏng một điểm nha, máy tính đồ cũ cũng có thể dùng. Những học sinh này vốn cũng không có bao nhiêu tiền, nếu là không đem giá cả để thấp, căn bản là không có mấy người đến quán net lên mạng. Mà những cái kia dân đi làm lại không có thời gian này, mỗi ngày tan sở về sau liền đội vã về nhà, nào có cái này tiền nhàn rỗi cùng thời gian đi quán net đánh một lát trò chơi. Quán net định vị vốn là tại học sinh trên thân, Phương Ngọc Thành không có bắt lấy, lộ vốn là chuyện sớm hay muộn. Phương Ngọc Thành nhìn một chút, đứng ở trước mặt mình mắt người bên trong cũng lộ ra một vẻ âm trầm màu sắc. Người này lúc trước không ngừng cùng chính mình lôi kéo làm quen, cứ thế mà từ trong miệng mình moi ra máy tính nơi phát ra. Mà còn, người này cũng là một cái vô cùng có thủ đoạn người. Nhận được tin tức ngày thứ hai, liền từ hắn xác định địa phương lôi trở lại một nhóm máy tính, sau đó liền tại hắn đối diện tiểu lâu tầng bên trong mở một nhà quán net. Nhà này quán net giá cả muốn so hắn thấp hơn rất nhiều, bởi vậy hấp dẫn đại lượng người lưu lượng. Lại thêm hắn mỗi tuần đều sẽ đi trường học phát truyền đơn, cũng hấp dẫn không ít ham chơi học sinh. lâu ngày chính mình nhà này quán net liền nhận đến xung kích, nếu là lại làm đi xuống, khẳng định sẽ lô vốn. Bởi vậy, hắn bây giờ thấy người này xuất hiện ở trước mặt mình, không mặn không nhạt nói một câu, ta không có ý định mở quán net. Hả? Mập mạp nghe lời ấy, nhỏ ánh mắt nháy mắt mở ra. Ngài muốn truyền hình? Tiểu mập mạp lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh hoàng màu sắc. Hắn sở dĩ lựa chọn nơi này mở quán net, là vì tại cái này con phố bên trong, không có người đến tìm Phương Ngọc Thành phiền phức. Liên tổ điều tra người tới đây tiến hành điều nghiên, cũng sẽ đặc biệt chiếu cố Phương Ngọc Thành. Hắn sở dĩ mở tại Phương Ngọc Thành đối diện, chính là muốn dính Phương Ngọc Thành ánh sáng. Nếu là Phương Ngọc Thành không làm, vậy hắn còn có làm tiếp cần phải sao? Chương 161, có người gấp gáp chương 161, có người gấp gáp bởi vậy, hắn hiện tại nghe lời ấy, cả người nháy mắt không bình tĩnh. Sinh ý làm rất tốt, làm gì không mở. Phương Ngọc Thành nhìn một chút trước mặt hắn mập mạp, cười như không cười nói một câu, ta còn không thể truyền hình. Tiểu tử này đánh chính là ý định gì, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Lần thứ nhất cùng chính mình lôi kéo làm quen thời điểm, liền muốn ở chỗ này mở con nét, Phương Ngọc Thành sở dĩ xuất thủ tương trợ, bất quá là nhìn hắn đáng thương mà thôi. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà bồi dưỡng được một cái bạch nhãn lang. Người này vậy mà cướp hắn sinh ý, làm hại chính mình quán net đóng cửa. Hiện tại chính mình đem quán net đóng lại, vừa sợ chính mình lợi ích bị hao tổn, khẩn trương như vậy, thật sự là có một chút ý tứ. Mập mạp nhìn xem Phương Ngô Thành trên mặt thần sắc, bởi vì run rẩy nguyên nhân, trên mặt thịt mỡ cũng không ngừng run run. Hắn một mặt gấp gáp nhìn xem Phương Ngọc Thành, nếu không, cuối tuần thời điểm ta cũng cho ngươi quán net tiến hành tuyên truyền, nhìn nhà này quán net chi phí cũng không thấp, nếu là tùy tiện đóng lại có thể sẽ thua thiệt rất nhiều. A. Phương Ngọc Thành nghe lời ấy, quay đầu nhìn một chút người đứng bên cạnh. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, đều là có lẽ. Mập mạp nhìn một chút Phương Ngọc Thành, có chút chột dạ nói một câu. Bất quá, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một tia không vui. Mấy tháng này, dựa vào mở quán net hắn cũng kiếm được không ít tiền, thậm chí mua một chiếc xe hơi nhỏ. Internet ngành nghề chính là nhặt tiền, câu nói này quả nhiên không phải gạt người. Phàm là cùng internet móc nối, chỉ cần ngươi có tài chính truyền vào, tuyệt đối có thể kiếm cái đầy bồn đầy bát. Hắn phía trước sở dĩ nhắm ngay quán net cái này suy nghĩ, cũng là bởi vì quán net lưu lượng khách rất ổn định. Giang Chấn học sinh vốn là rất nhiều, chỉ cần đem khống ở người nơi này lưu lượng, hắn tuyệt đối có thể làm được Giang Chấn đệ nhất. Giang Chấn học sinh cũng không ít, nếu là toàn bộ đều đến hắn nơi này lên mạng, hắn một tháng liền có hơn 10 vạn lợi nhuận lệch. 2000 năm hơn 10 vạn là cái gì khái niệm? Tiểu mập mạp có cái này cũng quên, nhưng hắn không nghĩ tới chính là Phương Ngọc Thành vậy mà lại vào lúc này đóng lại quán net. Nếu là Phương Ngọc Thành đóng lại quán net, hắn người đứng phía sau cũng sẽ không lại đối phiến khu vực này thủ hạ lưu tình, chính mình quán net cơ sở vốn là 10 phần đơn sơ, nếu quả thật bị tra được, nhà này quán net cũng chỉ có bị đóng lại phần. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ vội vã như thế. Phương Ngọc Thành nhìn một chút, ở trước mặt mình vò đầu bức thai mập mạp, lạnh lùng nói một câu, nói xong sao? Hiện tại xin tránh ra, ta muốn về nhà ăn cơm. Phương Ngọc Thành nói xong về sau, trực tiếp đem chính mình ô tô mở đi ra, đang tại mập mạp mặt nên ngang rời đi. Mập mạp nhìn thấy Phương Ngọc Thành rời đi về sau, trong mắt cũng cùng ngâm độc đồng dạng. Không biết tốt xấu đồ vật, lão tử nói chuyện với ngươi là tôn trọng ngươi, đóng quán net liền chuẩn bị uống tây bắc gió đi. Mập mạp nói xong về sau, nổi giận đùng đùng về tới quán net. Phương Ngọc Thành trên đường về nhà, sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Người làm ăn xác thực không thể nhân từ nương tay, nhất là đối trong lòng còn có không giỏi người. Lần này xem như là cho hắn một bài học, tất nhiên Phương Dịch muốn để hắn tại Giang Trần bán điện thoại, Phương Ngọc Thành tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mỗi bộ điện thoại đều có trích phần trăm, hắn cũng không tin, hắn không có cách nào đồng sơn lại nổi lên. Phương Ngọc Thành về đến trong nhà về sau, nhìn xem ở nhà bận rộn trang thủ phân cùng Vương Quyên, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Các ngươi tại bận rộn gì sao? Hôm nay lại bất quá năm lại không quan hệ, Vương Quyên tại sao cũng tới? Ngươi trở về. Trang thủ phân nghe đến Phương Ngọc Thành âm thanh, tranh thủ thời gian xoa xoa tay, từ phòng bếp bên trong đi ra. Vương Quyên cũng cùng đi theo ra phòng bếp, Phương ca, hôm nay trong cửa hàng sinh ý vẫn là không tốt. Phương Ngọc Thành nghe lời ấy, sắc mặt đã lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Sau đó đem trên người mình y phục đổi một cái, sau đó mới đi đến trên ghế sofa, một mặt buồn bực ngồi xuống. Trang Thục Phân gặp tình hình này, lông mày cũng là hơi nhíu lại, nếu là sinh ý không tốt, liền đem cửa hàng đóng. Đóng cũng tốt, hai người chúng ta mở hai nguyên tố cửa hàng vốn là bận không qua nổi, nếu không, Phương ca cũng tới hỗ trợ. Vương Quyên nhìn xem Phương Ngọc Thành một mặt sầu khổ dáng dấp, không tự chủ được nói một câu. Phương Ngọc Thành lắc đầu, nhỏ dịch để ta đổi nghề bán điện thoại. Hả? Trang Thục Phân nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kiểu khác sát thái. Chính là trong TV thường thường báo cáo loại kia điện thoại. Phương Ngọc Thành nhẹ gật đầu, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Trang Thục Phân trên thân. Cái gì gọi là trên TV thường thường đưa tin? Nhỏ dịch không phải cho ngươi cùng ta đều gửi một đài điện thoại sao? Làm sao? Ngươi vô dụng. Trang Thục Phân nghe lời ấy, trên mặt cũng lộ ra một vẻ xấu hổ màu sắc. Không cầu hoa tươi Phương Dịch cho các nàng gửi điện thoại, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Nàng lúc ấy cầm cái này điện thoại tại hai nguyên tố trong tiệm chơi chính hăng say, có cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử nhìn chúng điện thoại của nàng, muốn ra giá cao mua sắm. Xuất thủ còn rất hào phóng, nói muốn cho 3000 khối. 3000 khối ở niên đại này là rất đáng tiền, tương đương với công xưởng 3 tháng tiền lương. Không chỉ là nàng, liền Vương Quyên điện thoại cũng bị bán. Phương Ngọc Thành gặp Trang Thục Phân trên mặt thần sắc, không tự chủ được thở dài. Ngươi thật đúng là hồ đồ rồi, đây chính là nhỏ dịch cho chúng ta mang về điện thoại, cũng là hắn một phần tâm ý, nói thế nào bán liền bán. Phương Ngọc Thành lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ không vui. Cái này điện thoại có nhiều khó được, Phương Ngọc Thành đại khái cũng nghe qua. Cái này điện thoại vốn chính là đại lượng sinh sản, có người muốn cũng mua không được. Trang Thục Phân vậy mà lấy như thế giá tiền thấp liền đem bán ra, thật sự là có chút hư mất của trời. Cái này, tất nhiên Vương Ngọc Thành sắc mặt lăng nặng, Trang Thục Phân cũng sửng sốt một chút. Nàng cũng không biết điện thoại này quý giá như thế, sớm biết như vậy, nàng nhất định sẽ không đem bán ra. Liên tại không khí ngưng kết thời điểm, Triệu Vãn Thu cùng Phương Dịch tay trong tay từ bên ngoài đi vào. Hai người dạo qua một vòng, tâm tình tốt hơn nhiều. Về đến trong nhà, vốn cho rằng có thể ăn nồi lẩu, có thể nhìn đến phòng khách tình hình bên trong, Triệu Vãn Thu cùng Phương Dịch đều sửng sốt một chút. "Ba, mụ, các ngươi cái này là thế nào?" Phương Dịch nhìn vẻ mặt xanh xám Trang Thục Phân cùng đầy mặt vẻ u sầu Phương Ngọc Thành, không tự chủ được hỏi một câu. Chính mình trở về thời điểm không đều còn rất tốt sao? Làm sao đột nhiên thay đổi một cái bộ dáng? Phương Ngọc Thành nghe đến Phương Dịch tâm thành, thần sắc cũng hòa hoãn không ít. "Trở về." Phương Dịch nhẹ gật đầu, đi đến Phương Ngọc Thành bên cạnh, lại là quán nét sự tình. Phương Ngọc Thành nhẹ gật đầu, trở về thời điểm, nhìn thấy đối diện lão bản, tên kia khóc lóc van mại không cho ta đóng lại quán nét, ngươi nói hắn đánh chính là ý định gì? Phương Dịch nghe vậy, giống như cười mà không phải cười nói một câu, người sau lưng gấp gáp thôi. Quán nét ngành nghề vốn là đã báo hỏa, ngày sau gia nhập quán nét ngành nghề, tuyệt đối sẽ lô vốn, chuyện này ngài cũng đừng quản, chuẩn bị chuyển hình là được. Ta sẽ an bài người đem trong cửa hàng máy tính lôi đi, sẽ không để ngài hao tổn. Tại chương 162, nhàn cá tuyển địa điểm chương 162, nhàn cá tuyển địa điểm Phương Ngọc Thành nghe lời ấy, một trái tim cũng chầm chậm nuối lòng. Hắn hiện tại nhất lo lắng chính là trong tiệm những cái kia máy tính. Những này máy tính đều đã sử dụng quá, đã coi là đồ cũ máy tính so kiểu mới máy tính muốn tiện nghi không ít, mà còn chưa nhất định có người sẽ thu. Nếu là giá thấp bán đi khẳng định lại phải lỗ vốn, nhiều như thế đài máy tính, có thể là hoa hắn mấy chục vạn chi phí. Nếu là toàn bộ đều giá thấp bán đi, hắn mấy tháng này nhưng là làm không công. Phương Dịch nhìn xem Phương Ngọc Thành trên mặt thần sắc vô bờ vai của hắn, sau đó liền từ chính mình mang về trong hành lý lấy ra hai bộ điện thoại. Sau đó đưa cho Trang Thục Phân cùng Bông Di. Sông chấn sự tình ta một mực đang chú ý, ngài đem điện thoại bán đi sự tình ta cũng biết. Phương Dịch lúc nói lời này, đem cái này hai bộ điện thoại giao đến hai người trong tay. Cái này ngũ 672 bộ điện thoại là ta đặc biệt nghiên cứu chế tạo, rất thích hợp các ngươi dùng, đừng có lại bán đi. Phương Dịch lúc nói lời này, đột nhiên có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Hắn cũng là mới vừa cùng Triệu Vãn Thu đi ra chuyển đường thời điểm nghe đến tin tức này. Phương Dịch cho trong nhà mặt điện thoại đều là trải qua đặc thù nghiên cứu chế tạo, tại Giang Trấn bên trong tín hiệu vẫn tương đối cường, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tín hiệu thiếu hụt hiện tượng. Cái này điện thoại 3.000 khối liền đem bán đi, thật đúng là có điểm thua thiệt. Nhìn xem gian phòng bên trong bầu không khí có chút xấu hổ, Triệu Vãn Thu tranh thủ thời gian đi đến Trang Thục Phân cùng Vương Quyên trước mặt, làm nũng giống như ôm hai người cánh tay, mụ, Trang Di, ta đói. Hai người cái này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, sau đó liền đem hai bộ điện thoại đặt ở trên bàn trà, sau đó đi đến gian phòng bên trong, chuẩn bị tối hôm nay nồi lẩu. Phương Dịch nhìn xem Triệu Vãn Thu đem Vương Di giải quyết, không tự chủ được hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Triệu Vãn Thu tự nhiên cũng là đem Phương Dịch trên mặt thần sắc xem tại trong mắt, đều có thể nhìn thấy Phương Dịch ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, cũng là không tự chủ được nở nụ cười. Sau đó liền đứng dậy đi vào phòng bếp, giúp đỡ lao mụ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Bữa này nồi lẩu người một nhà ăn vẫn còn tương đối hài hòa, Phương Dịch ăn cơm xong về sau cùng Vương Quyên cẩn thận nói một chút. Hắn cũng biết Vương Quyên lo lắng chính là cái gì, hắn đời này cũng không có tính toán kết hôn. Chỉ cần nữ nhân bên cạnh hắn muốn rời khỏi hắn, Phương Dịch tự nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng là hắn hay là có lòng tin này, phàm là đi theo hắn người, tuyệt đối sẽ không từ bên cạnh mình rời đi. Tại Phương Dịch liên tục cam đoan phía dưới, Vương Quyên cái này mới tập trung vào Phương Dịch một phen, sau đó mới đưa Triệu Vãn Thu thả tới Phương Dịch trong tay. Phương Dịch thuyết phục mẹ vợ về sau, cái này mới đưa hai người đưa về nhà. Chờ đem hai người đưa về nhà sau đó, Phương Dịch nhìn xem phía ngoài bầu trời đêm, khóe miệng cũng là không tự chủ được dương lên. Không thể không nói dạng này gia đình bầu không khí vẫn là rất tốt. Vương Quyên rất quan tâm Triệu Vãn Thu, là Triệu Vãn Thu lo lắng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Phương Dịch vậy mà sẽ không đối với cái này ôm lấy bán nghiệm. Nghĩ đến mấy cái khác nữ hải, Phương Dịch cũng là không tự chủ được lo lắng. Ai, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến, về nhà trước đi ngủ. Phương Dịch lắc đầu, đem trong đầu bên trong ý nghĩ dứt bỏ, quay người rời đi hành lang. Sáng sớm hôm sau, Triệu Vãn Thu liền đi đến Phương Dịch nhà. Phương Dịch biết được Triệu Vãn Thu đến, lập tức từ trên giường lật lên, sau đó bước nhanh đi tới cửa phòng, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Triệu Vãn Thu, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Hôm nay làm sao dậy sớm như thế? Hắn về đến trong nhà về sau đều ngủ một cái rất thẳng, không nghĩ tới Triệu Vãn Thu vậy mà lại dậy sớm như thế. Triệu Vãn Thu nhìn một chút, Phương Dịch nhàn nhạt nói một câu, trừ về nhà xử lý quán nét sự tình, liền không có chuyện gì khác có thể làm sao. Hả? Phương Dịch nhìn một chút Triệu Vãn Thu, ngươi có ý nghĩ gì? Triệu Vãn Thu lúc nói lời này, khẳng định là có nàng chủ ý của mình. Hắn xưa nay sẽ không cho rằng bên cạnh mình người đều là phế vật. Triệu Vãn Thu tại Kim Lăng cũng đã đem nhàn cá mở rộng đến kích thước nhất định, dù ạ nạ tại Kinh Đô cũng giúp đỡ Triệu Vãn Thu mở rộng một chút bán lẻ bộ. Nhàn cá hiện tại đã có kích thước nhất định, tiếp tục phát triển tiếp lời nói, khẳng định sẽ cho người mang đến cảm giác không giống nhau. Đã có kích thước nhất định, vậy thì nhất định phải muốn có một cái tổng bộ, chỉ có tổng bộ tồn tại phía dưới những này chi nhánh, mới có lực lượng đem phát triển tiếp. Phương Dịch đã đem nhàn cá kinh doanh hình thức cho Triệu Vãn Thu, Triệu Vãn Thu, nếu như muốn đem nhàn cá làm tốt lời nói, còn phải dựa vào nàng chính mình cố gắng. Tất nhiên nhàn cá đều đã có dạng này quy mô, Triệu Vãn Thu hiện tại tự nhiên là muốn chuẩn bị nhàn cá tuyển địa điểm sự tình. Triệu Vãn Thu đi theo Phương Dịch cũng đi rất nhiều nơi, Giang Trấn, Kim Lăng, Ma Đô cùng với Kinh Đô nàng đều đã đi khảo sát quá. Không lúc đầu, Triệu Văn Thu tính toán đem nhàn cá tổng bộ thiết lập ở Kinh Đô hoặc là Ma Đô, nhưng lần này nàng trở lại Giang Trấn về sau, đột nhiên thay đổi cái chủ ý này. Nàng cảm thấy Giang Trấn phát triển cũng là rất nhanh chóng, qua không được bao lâu, nơi này khẳng định sẽ rực rỡ hẳn lên, cùng hắn bỏ gần tìm xa, không bằng ổn không phát triển. Cho nên, nàng mới sẽ sáng sớm xuất hiện tại Phương Dịch trong nhà, muốn để Phương Dịch cho nàng nâng nâng ý kiến. Ta nghĩ đem nhàn ngư tổng bộ thiết lập ở Giang Trấn. Hả? Phương Dịch nghe lời ấy, lông mày cũng là hơi nhíu lại, sau đó liền nhìn một chút bên cạnh mình cái này tiểu nha đầu, vì cái gì? Giang Trấn phát triển kinh tế tốc độ, xa xa không đổi kịp Kim Lăng. Phương Dịch mặc dù phía trước gần nhất nghĩ qua Triệu Vãn Thu khả năng sẽ đem công ty thiết lập ở Kim Lăng hoặc là Ma Đô, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, người này vậy mà cho hắn làm một cái to gan như vậy suy nghĩ, muốn đem tổng bộ thiết lập tại Giang Trấn. Giang Trấn phát triển kinh tế tốc độ so ra mà vượt Ma Đô, quản lý bộ thiết lập tại nơi này, hẳn có thể được. Triệu Vãn Thu lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tú quang. Nàng muốn đem tổng bộ thiết lập ở nơi này cũng là có nguyên nhân. Phương Dịch nhìn một chút Triệu Vãn Thu, Giang Trấn hiện tại phát triển kinh tế tốc độ thật là không tệ, nhưng ngươi có thể hay không cam đoan, 10 năm về sau, nó có thể duy trì liên tục cao tốc phát triển. Phương Dịch lúc nói lời này sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hắn đối Triệu 2.4 Vãn Thu vẫn luôn là nuôi thả loại hình giáo dục cùng đường nguyện so sánh, Triệu Vãn Thu quả thực chính là sinh hoạt tại trong thiên đường. Vì bồi dưỡng Triệu Vãn Thu buôn bán lòng tin, Phương Dịch chưa từng có đả kích quá nàng. Bất quá, Triệu Vãn Thu lần này xem như xác thực để Phương Dịch có chút kinh hãi. Nhàn cá nhưng là muốn trở thành một đại phẩm bài, nếu như đem tổng bộ thiết lập tại Giang Trấn, khả năng sẽ hạn chế nó phát triển, chuyện này với hắn điện tử đế quốc cũng là cực kỳ bất lợi. Giang Trấn mặc dù có nó phát triển tiền cảnh, nhưng so sánh Xuyên Du cùng thành thị Duyên Hải hắn vẫn là quá yếu. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một cái, nhìn xem có thể hay không đem quyết định này về sau kéo dài một cái, cũng đừng hành động theo cảm tính. Phương Dịch lúc nói lời này, ánh mắt sáng rực nhìn một chút Triệu Văn Thu. Sau đó liền quay người đi vào phòng. Triệu Văn Thu lo lắng, hắn làm sao có thể không biết. Chương 163, Thu Ca cũng mơ hồ chương 163, Thu Ca cũng mơ hồ chỉ là, cái này cũng quá tiểu hài tử khí đi, vì sức một mình từ bỏ hiện tại phát triển, chẳng lẽ hắn lúc trước xem lầm người. Phương Dịch đem cửa phòng đóng lại về sau, Triệu Vãn Thu nhìn một chút phía trên bảng số phòng, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Nàng cũng không có nghĩ đến, Phương Dịch vậy mà lại cự tuyệt đề nghị của mình. Giang Trấn đối nàng mà nói xác thực có đặc thù tình hoài, đem nhàn cá thả ở nơi này cũng là có nàng khảo lượng. Phương Dịch hiện tại đem cửa đóng chặt, không phải liền là đang phủ định phương án của nàng sao? Nàng từ nhỏ đi theo Phương Dịch cùng nhau lớn lên, Phương Dịch mỗi cái động tác nàng đều có thể đoán ra trong lòng đối phương suy nghĩ. Phương Dịch vậy mà không đáp ứng phương án của nàng, chẳng lẽ là có càng tốt giải quyết chi pháp? Triệu Vãn Thu nhìn xem cửa phòng đóng chặt, mặt ủ mày chau về đến nhà. Nàng đem chính mình phía trước chuẩn bị xong kế hoạch án đem ra, ở phía trên tô tô vẽ vẽ một phen, cuối cùng cho Dù Ả Nạ gọi một cú điện thoại. Dù Ả Nạ cũng không có đi theo Phương Dịch cùng một chỗ về Giang Trấn. Thời khắc này Dù Ả Nạ ngay tại Kim Lăng ngủ nướng. Nhìn thấy Triệu Vãn Thu điện thoại, Dù Ả Nạ cũng là lập tức xoay người mà lên, sau đó một mặt khẩn trương nói ra, các ngươi trở về rồi sao? Không phải nói về nhà sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở về? 20 nàng thời gian tốt đẹp liền muốn như vậy ngâm nước nóng sao? Hai ngày trước, nàng đi theo Phương Dịch cùng Triệu Vãn Thu bên cạnh, kém chút bị hai người này cho chua răng đều mềm nhũn. Nếu là tiếp tục đi theo Triệu Vãn Thu bên cạnh, nàng tuyệt đối sẽ bị bên cạnh hai người phấn hồng phào phao chìm ngập. Thật vất vả dành thời gian trộm cái lười, nếu là Triệu Vãn Thu muốn nhanh như vậy trở về, cái kia nàng còn có thể đi nơi nào sóng. Triệu Vãn Thu nghe đến Dù Ả Nạ âm thanh, lông mày cũng là hơi nhíu lại, ta chỗ này gặp một chút phiền toái, muốn để ngươi cho nâng cái ý kiến. Hô. Dù Ả Nạ nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ buông lỏng màu sắc. Hù chết nàng. Nói đi, cái gì phiền phức? Ta đem cụ thể bức ảnh cho ngươi phát tới ngươi nhìn một chút, nhìn xong về sau, lại cho ta hồi phục tin tức. Triệu Vãn Thu nói xong về sau liền cúp điện thoại. Xong nhìn xem bị cúp điện thoại, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Nàng có thể cảm thụ được đi ra, Triệu Vãn Thu tâm tình hình như không phải đặc biệt tốt. Hai người này về nhà còn cãi nhau. Không nên nha. Tại Kim Lăng thời điểm ngoại ý muốn cùng cái gì, về chuyến nhà liền biến thành cái dạng này, đánh chết nàng cũng không tin. Liên tại Dù Ả Nạ suy nghĩ lung tung thời điểm, điện thoại đột nhiên chuyển đến chấn động. Nhìn xem trên điện thoại gửi tới văn kiện cùng buôn bán kế hoạch, Dù Ả Nạ lông mày lại lần nữa nhíu lại. Đây không phải là hồ nháo sao? Tại Dù Ả Nạ xem ra, hiện tại kinh tế cao tốc phát triển thành thị chỉ có Ma Đô cùng xung quanh thành thị. Ngoài ra, địa phương còn lại bất quá là 8 lạng nửa cân. Nàng tại Kim Lăng ở thời gian dài như vậy, cũng không có nhìn ra nơi này có cỡ nào tốt phát triển tiền cảnh. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, Triệu Vãn Thu vậy mà công ty tổng bộ thiết lập ở một cái danh bất kinh truyền tiểu trấn bên trong. Đây không phải là hồ đồ là cái gì? Không hề nghĩ ngợi, Dù Ả Nạ nhìn một chút buôn bán kế hoạch tên, trực tiếp đem bắt bỏ. Triệu Vãn Thu vốn cho rằng Dù Ả Nạ sẽ nghĩ một đoạn thời gian rất dài. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, liền tại nàng đem văn kiện gửi tới không đến nửa phút, Dù Ả Nạ liền cho hắn trở về hai chữ. Hồ đồ. Triệu Vãn Thu nhìn thấy hai chữ này thời điểm, mi tâm cũng là thật chặt nhíu lại. Nàng làm ra dạng này quyết đoán, tự nhiên là có nàng kế hoạch. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, vô luận là Phương Dịch vẫn là Dù Ả Nạ, vậy mà đều bắt đầu cự tuyệt đề nghị của mình. Hai cái này chết tiệt hỗn đản, liền không thể đem bản kế hoạch nhìn xong sao? Dù Ả Nạ cho Triệu Vãn Thu phát xong tin nhắn về sau, trực tiếp cho Phương Dịch trở về một đầu tin tức. Các ngươi có phải hay không cãi nhau? Triệu Vãn Thu làm sự tình cũng quá không chính cống đi, lại muốn đem công ty sắp đặt tại Giang Trấn, đây không phải là hồ nháo sao? Phương Dịch biết được chuyện này thời điểm, đi thẳng tới Triệu Văn Thu cửa nhà, sau đó đưa tay gõ gõ Triệu Văn Thu cửa lớn. Triệu Văn Thu nghe phía bên ngoài tiếng động, lông mày cũng là hơi nhíu lại, sau đó liền đi tới cửa chính nhìn xem phía ngoài Phương Dịch, Triệu Văn Thu kỹ năng có chút do dự. Ngay tại lúc này, vừa vặn chuẩn bị ra ngoài Vương Quyên, nhìn đứng ở cửa ra vào do dự không thôi Triệu Văn Thu, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Có người gõ cửa, làm gì không ra? Triệu Văn Thu nghe lời ấy, lập tức đem cửa phòng mở ra. Phương Dịch nhìn xem Triệu Văn Thu đang chuẩn bị nói chuyện, đi không ngờ Vương Quyên đang chuẩn bị ra ngoài. Phương Dịch thấy thế, chỉ có thể đối với Vương Quyên chào hỏi, "Vương gì, đi làm sao?" Vương Quyên nhẹ gật đầu, nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa lông mày cũng là hơi nhíu lại. "Hai người các ngươi cãi nhau?" "Không có, không có." Phương Dịch cùng Triệu Văn Thu trăm miệng một lời nói. Nói xong về sau hai người đều sửng sốt một chút, sau đó liền bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vương Quyên nhìn xem hai người trạng thái không tự chủ được khép lời một cái, sau đó liền quay người rời đi nhà. Liên tại Vương Quyên sắp biến mất tại chỗ góc của thời điểm, Phương Dịch nhìn một chút Triệu Văn Thu, "Ngươi cho rủ ạ nạ gửi tin nhắn." Triệu Văn Thu nhẹ gật đầu, "Cái kia phần văn kiện ta chỉ là muốn để nàng giúp ta tham khảo một chút, có thể người này còn chưa xem xong, vậy mà liền bác bỏ đề nghị của ta." Triệu Văn Thu lúc nói lời này, ngẩng đầu nhìn Phương Dịch, "Ngươi đến tột cùng làm sao cái nghĩ? Ta nghĩ đem Nhàn Ngư tổng bộ thiết lập tại Giang Trấn, tự nhiên là có ta suy tính, ngươi có thể hay không đem văn kiện nhìn xong lại cùng ta trò chuyện?" Phương Dịch nhìn một chút Triệu Văn Thu, "Giang Trấn phát triển không nổi, ta cũng biết ngươi đối Nhàn Cá một chút suy tính. Ta cho ngươi những cái kia buồn bán kế hoạch ngươi cũng đã nhìn xong, nếu biết Nhàn Cá đại thể phương hướng phát triển, vì sao còn muốn làm ra quyết định như vậy?" Phương Dịch xác thực có chút hiếu kỳ 567, hắn sớm ngày cùng Triệu Vãn Thu nói qua, Nhàn Cá ngày sau là muốn đi điện tử thương vụ con đường. Smartphone xuất hiện về sau, Nhàn Cá sẽ chỉ càng nhanh tăng lên hàng ngày. Tiểu Mã bên này đã tại bắt đầu thiết kế Nhàn Cá cụ thể phần mềm bình thường cá đi ra về sau, nó đem cùng Zắc Ma công ty hợp nhất, sau đó cùng một chỗ phát triển mới thương vụ hình thức. Có thể Triệu Văn Thu lại muốn đem Nhàn Ngư tổng bộ thiết lập tại Giang Trấn dạng này một cái danh bất kinh truyền tiểu trấn bên trong, đây không phải là gãy cánh của nó sao? Triệu Văn Thu nhìn xem Phương Dịch, sửng sốt một chút. Nửa ngày sau mới nói, ta tự nhiên biết Nhàn Cá phát triển hình thức, có thể ta đem tổng bộ thiết lập đến Giang Trấn, tuyệt đối sẽ không đối hai phe hợp tác tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi có lẽ tin tưởng năng lực của ta. Triệu Văn Thu lúc nói lời này, bình tĩnh nhìn một chút Phương Dịch, nàng sở dĩ sẽ đem Nhàn Cá thiết lập tại Giang Trấn, tự nhiên là có đạo lý của nàng. Nàng đi qua địa phương rất nhiều, cũng biết Phương Dịch ý nghĩ. Có thể Triệu Văn Thu lại cảm thấy nơi này là thích hợp nhất Nhàn Cá phát triển khu vực một trong. Nếu như Nhàn Cá rời đi nơi này, khả năng sẽ thực lực đại tổn. Nhàn Cá cất bước liền tại Giang Trấn, quản lý bộ thiết lập tại Giang Trấn, vốn liền là phi thường hợp lý một việc, Kim Lăng ta cũng tham khảo quá, chỗ kia không vô cùng Giang Trấn. Phương Dịch nghe lời ấy, không tự chủ được lắc đầu, hắn không nghĩ tới, Triệu Văn Thu có một ngày cũng sẽ phạm hồ đồ. Chương 164, làm sao lại nói không thông đâu? Chương 164, làm sao lại nói không thông đâu? Giang Trấn cùng Kim Lăng, Phương Dịch tự nhiên quan tâm quá. Nhưng hai địa phương này tính hạn chế quá lớn, nếu như đem Nhàn Ngư tổng bộ thiết lập ở nơi này, tương lai khẳng định sẽ có tính hạn chế. Sở dĩ để Triệu Văn Thu suy nghĩ thật kỹ một cái, cũng là bởi vì nguyên nhân này, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Triệu Văn Thu vậy mà toàn cơ bắp, còn muốn đem tổng bộ thiết lập tại Giang Trấn. So sánh Giang Trấn, Kim Lăng đều muốn tốt hơn rất nhiều. Việc này trước không nóng nảy, ngươi trước thật tốt nghĩ rõ ràng, nếu như xác định đem tổng bộ thiết lập ở nơi này, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Phương Dịch lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tu quang. Hắn tự nhiên không có khả năng để Triệu Vãn Thu đem tổng bộ thiết lập tại Giang Trấn, duy nhất có thể giải quyết chuyện này cũng chỉ có Dù Á Nạ. Dù Á Nạ lần này không cùng chính mình đến Giang Trấn ra chuyện như vậy, nàng nghề nghiệp này người quản lý cũng là thời điểm thuyết phục lao bản của mình. Nhìn một chút Triệu Vãn Thu, Phương Dịch lắc đầu, sau đó liền rời khỏi phòng. Triệu Vãn Thu gặp Phương Dịch rời đi về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kiểu khác sát thái. Nàng nhìn một chút chính mình phía trước nói ra sinh ý kế hoạch, cẩn thận lật xem một cái, đồng thời không có cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào. Giang Trấn xác thực rất thích hợp Nhàn Cá phát triển. Nơi này địa lý vị trí vô cùng tốt, giao thông 10 phần phát đạt, nếu như đem tổng bộ thiết lập tại nơi này, hoàn toàn có thể hướng bốn phía phóng xạ, vô luận là phía Đông Duyên Hải vẫn là xuyên du khu vực, đều có thể dính đến. Nàng chỉ là có chút không biết rõ, Phương Dịch vì sao lại như vậy phản đối. Phương Dịch rời đi về sau liền tại Giang Trấn loạn đi dạo. Nơi này dù sao cũng là hắn từ nhỏ đến lớn địa giới, cũng là từ nơi này đi ra. Đối với Phương Dịch mà nói, nơi này đối hắn có ý nghĩa rất quan trọng. Có thể là, tại lĩnh vực kinh doanh bên trên, Triệu Vãn Thu hành động hôm nay, xác thực có chút hồ đồ. Hắn dạy Triệu Vãn Thu lâu như vậy, Triệu Văn Thu rất sớm đã triển lộ ra trên buôn bán tiên phú, hắn muốn cho rằng Triệu Văn Thu có thể tiếp hắn ban, ngày sau trở thành hắn công ty người đứng thứ hai. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, tại loại này đại phương hướng bên trên, Triệu Văn Thu cũng sẽ có làm sai thời điểm. Ai? Phương Dịch sâu sắc thở dài, sau đó liền cho Dù Á Nạ gọi một cú điện thoại. Dù Á Nạ vừa bận tỉnh ngủ, bị Triệu Văn Thu đánh thức về sau, nàng cũng không có buồn ngủ. Lúc đầu muốn tại trên giường đem điện thoại mới nghiên cứu triệt để, có thể để nàng không nghĩ tới chính là, Triệu Văn Thu vừa bận cho chính mình nói chuyện điện thoại xong, Phương Dịch điện thoại liền vang lên tới. Dù Á Nạ nhìn xem phía trên số điện thoại, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Sau đó cả người lại lần nữa ngã xuống giường, còn có để cho người sống hay không, rời đi cũng không cho người ta nghỉ phép, quá phiền phức. Dù Á Nạ nhìn xem phía trên số điện thoại, hoán thanh tái đạo đem điện thoại kết nối, chuyện gì? Hả? Phương Dịch nghe đến đối phương người âm thanh, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Nhìn kỹ một chút trên điện thoại dây số, xác định không sai về sau, Phương Dịch cái này mới ú nói một câu, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ở nhà, còn có thể ở đâu? Dù Á Na tức giận nói một tiếng. Sau đó phốc phốc ngồi tại trên giường, nói đi, lại xảy ra chuyện gì? Muốn để ta đến Giang Chân sao? Phương Dịch nhẹ gật đầu, Triệu Văn Thu vừa vặn đem buôn bán kế hoạch phát cho ngươi đi. Dù Á Na nghe vậy, cả người nháy mắt từ trên giường đứng lên, ngươi cũng nhìn thấy. Tất nhiên đều đã thấy, ngươi làm sao không cố gắng khuyên nhủ lão bản, Giang Chấn chỉ là một cái tiểu trấn, liền tính lại phát đạt cũng không khá hơn chút nào, lão bản vì cái gì muốn đem tổng bộ thiết lập tại dạng này một cái danh bất kinh truyền địa phương. Dù Á Na nói chuyện này thời điểm liền tức giận. Đối với buôn bán mà nói, tự nhiên là khu vực càng đạt càng tốt, có thể để nàng không nghĩ tới chính là, nhà mình lão bản vậy mà lại quản lý bộ thiết lập tại dạng này một cái danh bất kinh truyền địa phương. Giang Chấn ở nơi nào dù Á Na cũng không biết. Nhà mình lão bản vậy mà nói cho chính mình để nàng chủ tính trung tổng bộ ra hiệu, mà còn nhất định phải quản lý bộ thiết lập tại Giang Trấn, đây không phải là đùa dân sao? Phương Dịch nghe lời ấy, khoe miệng cũng là nhịn không được co quắp một cái. Dù Á Na tính cách thật không giống trên lý lịch sơ lược nói như vậy dịu dàng ít nói, cả người cuối cùng tựa như là thuộc pháo đốt, so Thu Ca còn phiền phức. Bất quá, nha đầu này tính cách đối với chuyện này đến nói cũng là có nhất định chỗ tốt. Ta chờ một lúc sẽ đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi tìm thời gian thần tốc đến Giang Trấn một chuyến. Chuyện này có thể hay không làm thành, còn phải dựa vào ngươi ra mặt. A, dù Á Na nghe vậy, không tự chủ được cười lạnh một tiếng. Hai người này cũng trạng thái hỏng, lại muốn cho chính mình đánh công công. Nàng đến quốc nội bất quá là muốn thi xem xét một cái Phương Dịch nói tới hạng mục mà thôi. Đi tới nơi này về sau, mặc dù cái này hạng mục rất hấp dẫn con mắt của nàng, nhưng cũng không có đến loại kia kinh diễm tình trạng. Lại thêm bên cạnh mình có một cái lao bản tại cản trở, nàng hiện tại chỉ muốn trở lại thuộc về mình quốc thổ, sau đó nhìn xem có thể hay không đem nhàn cá hình thức phát triển. Bây giờ, nàng nghe đến Phương Dịch lời nói về sau, một mặt không tình nguyện cúp điện thoại. Phương Dịch gặp dù A Nạ không nói chuyện, hơn nữa còn đem điện thoại mình cúp máy, cũng là không tự chủ được nở nụ cười. Sau đó liền đem Giang Trấn địa chỉ cho dù Ạ Nạ phát đi qua. Xác định địa chỉ không sai về sau, Phương Dịch liền tại Giang Trấn một nhà khách sạn cho dù Ạ Nạ đặt trước một gian phòng. Dù Ạ Nạ chính là muốn dùng phương pháp như vậy mới sẽ để nàng cắn câu. Nha đầu này là tài chính tiến sĩ, thích nhất làm loại này có tính khiêu chiến sự tình. Triệu Văn Thu hiện tại đã vào ngõ cụt, Phương Dịch vô luận cùng nàng nói lại nhiều, nàng cũng là nghe không vào, thà rằng như vậy nói còn không bằng để một cái có tài học người đem nàng từ trong ngõ cụt lôi ra ngoài. Để nàng biết tại Giang Trấn thiết lập tổng bộ là một kiện đặc biệt không sáng suốt sự tình. Phương Dịch phía trước cũng sớm đã đem địa chỉ cho tốt, liền tại trung tâm quốc tế đối diện. Hắn sở dĩ sẽ hướng Triệu Văn Thu trưng cầu ý kiến, là vì hắn đối Thu Ca tôn trọng. Có thể Thu Ca cũng thực sự là cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, để hắn kém chút tiếp nhận, Lý Vương Triệu, không được. Làm tốt cái này mọi chuyện về sau, Phương Dịch liền về đến nhà. Phương Ngọc Thành sự tình tiến triển cũng rất thuận lợi, đồng thời không có bị bất kỳ trở ngại nào. Máy tính đều đã bị Phương Ngọc Thành thuê người lôi đi, chỉ cần thời cơ chín muồi, cửa hàng này liền sẽ sửa chữa, sửa bán điện thoại. Bất quá run rẩy, liền tại Phương Ngọc Thành đem những này máy tính lôi đi về sau, đối diện quán net lão bản thỉnh thoảng sẽ lên cửa quấy rối. Mặc dù không đối Phương Ngọc Thành cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thất, nhưng Phương Ngọc Thành nhìn xem giống một cái cầu đồng dạng quán net lão bản, trong lòng không tự chủ được sinh ra một tia chán ghét. Từ khi Phương Ngọc Thành quyết định đóng lại gật đầu về sau, người này mỗi ngày đều sẽ lên đến tống tiền. Lời nói bên trong cũng tại thăm dò ngữ khí của mình, muốn biết chính mình về sau muốn làm cái gì sinh ý. Phương Ngọc Thành cực kỳ chán ghét dạng này người, có một lần cũng đã đủ rồi, nếu là hắn lại lên lần thứ hai làm, vậy hắn liền thật thành một cái đồ đần. Chương 165, gây chuyện Phương Ca, chớ nóng vội đóng cửa a. Mập mạp gặp Phương Ngọc Thành muốn đi, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ gấp gáp màu sắc. Phương Ngọc Thành khoảng thời gian này làm sự tình, xác thực để hắn có chút nóng vội. Hắn cho rằng Phương Ngọc Thành nói đóng lại cửa hàng là tại kích thích hắn. Hắn đều cũng định ngược bộ, có thể để hắn không nghĩ tới chính là Phương Ngọc Thành vậy mà thật làm đến tuyệt tình như thế, đều đã đem máy tính để người lôi đi. Nếu như Phương Ngọc Thành thật không ở nơi này làm ăn, hắn ở nơi này cũng khó có thể lăn lộn tiếp, chính là bởi vì như vậy, hắn bây giờ thấy Phương Ngọc Thành muốn về nhà, trực tiếp ngăn cản Phương Ngọc Thành đường đi. Phương ca, phía trước đều là tiểu đệ không đúng, nếu như ngài tại chỗ này tiếp tục làm đi xuống, ta có thể đem trong tiệm sinh ý để một nửa cho ngươi, chúng ta. Trương Ngọc Thành nghe lời ấy, bước chân nháy mắt dừng lại, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn một chút bên cạnh mình cái này mập mạp. Tiểu mập mạp xác thực có kinh thương thiên phú, thế nhưng hắn thủ đoạn xác thực không thế nào để mắt. Phía trước 3 ngày 2 đầu hướng phía bên mình chạy, đem chính mình phương pháp toàn bộ đều cho thăm dò rõ ràng về sau, liền cầm tới chính mình nhập hàng con đường mua một nhóm vô cùng tiện nghi máy tính. Bởi vì có chính mình làm người tiến cử, người này 567 tại mua trong máy tính cũng tiết kiệm một số tiền lớn. Hắn lúc trước nhìn xem cái này mập mạp tại chính mình đối diện mở một nhà quán net, thật đúng là tâm mừng thay cho hắn à, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, nhà này quán net lập sau khi thức dậy, trực tiếp đem chính mình sinh ý đoạt đi. Liền chính mình khách quen đều bị mập mạp đưa đến nhà mình quán net. Mặc dù đây cũng là bình thường buôn bán cạnh tranh, hắn cũng không có trách cứ mập mạp, thế nhưng hiện tại cái này mập mạp xuất hiện ở trước mặt mình, liền để hắn cảm thấy có chút buồn nôn. Nhìn xem mập mạp ở trước mặt mình lộ ra bị ổi như thế một mặt, Phương Ngọc Thành tức giận nói một cái chữ, cút. Hắn thật sự là lười cùng dạng này người nói nhảm. Hả? Đối diện người này nghe Văn Phương Chu toàn lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ không vui. Mấy tháng này hắn đã trở thành Giang Chấn số một phú hảo. Người nào thấy hắn không phải khách khí khí với hắn. Mặc dù Phương Ngọc Thành đối hắn có ân, nhưng hắn cũng không có vong ân phụ nghĩa, nếu như hắn không phải xem tại Phương Ngọc Thành là hắn người tiến cử phân thượng, hắn cũng sớm đã để Phương Ngọc Thành cửa hàng đóng cửa. Bây giờ, nhìn thấy Phương Ngọc Thành ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, Mập Mạp cũng chỉ có thể đem chính mình lửa giận trong lòng ép xuống. Người trước mắt hắn không thể chơi vào. Mập Mạp tại không có mở quán net phía trước cũng là lăn lộn xã hội, tự nhiên biết Phương Ngọc Thành sau lưng có một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng. Phương Ngọc Thành sở dĩ có thể tại cái này đầu tiểu đạo bên trong đem quán net mở như vậy hưng hỏa, cũng là bởi vì không có người đến tìm phiền phức. Nếu như Phương Ngọc Thành thật đóng lại cửa hàng nhỏ rời đi, vậy hắn quán net lại như thế nào tại chỗ này tổn tiếp theo xuống dưới? Cho nên, hắn không thể không đem chính mình lửa giận trong lòng áp xuống, chờ hắn sau khi thực lực cường đại lại thu thập Phương Ngọc Thành cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Mập Mạp xuất hiện lần nữa tại Phương Ngọc Thành trước mặt, trực tiếp ngăn lại hắn muốn lên xe bộ pháp. "Phương ca, ta biết phía trước là ta làm không đúng, ta cũng không muốn Phương ca đem cửa hàng đóng lại, nếu không chúng ta vẫn là dựa theo vừa vặn Phương ăn đến, ta đem trong cửa hàng một nửa sinh ý nhường cho ngươi, chỉ cần Phương ca chạy bộ, ngươi muốn làm sao đều thành." "Ha ha." Phương Ngọc Thành nghe lời ấy, mắt cũng là bên trong lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Hắn nhàn nhạt nhìn một chút, đứng ở trước mặt mình người. Người này đột nhiên đối với chính mình ân cần như vậy, lại là xảy ra chuyện gì? Chính mình tại con đường này bên trên mở quán net về sau, con đường này bên trên chị an sát thực so trước đây tốt hơn nhiều. Tìm đến mình phiền phức người cũng tại không ngừng giảm bớt. Nhất là lần trước sự kiện về sau, gần như không ai dám ở trước mặt mình làm cản, cũng sẽ không có người đến trong tiệm gây chuyện. Liên phía trên người kiểm tra, đối hắn trong cửa hàng cũng là đặc biệt lưu tình. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, có người đang giúp mình. Hắn nhìn một chút trước mặt mình tên này mập mạp, trong mắt nháy mắt lộ ra, cả sở, một tia ý lạnh. Hắn tại trên thương trường lăn lộn lâu như vậy, cùng người khác nhau vật đều đã từng quen biết, tên này mập mạp ở trước mặt mình đến tột cùng muốn làm cái gì, hắn làm sao có thể không biết. Phía trước mặc dù có chút do dự, bây giờ minh bạch mập mạp ý đồ về sau, Phương Ngọc Thành vòng qua mập mạp trực tiếp chui vào ô tô bên trong. Mập mạp nhìn xem Phương Ngọc Thành rời đi về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ âm trầm màu sắc. Cái này lao ra hỏa vậy mà không nhìn ta. Hắn cũng đã làm cho ra như thế lớn bước chân, đều đã quyết định đem chính mình trong cửa hàng một nửa sinh ý nhường cho Phương Ngọc Thành, để hắn không nghĩ tới chính là Phương Ngọc Thành vậy mà còn quyết tuyệt như vậy, muốn đem cửa hàng dọn đi. Phương Ngọc Thành liền xem như sinh ý giờ cao điểm thời điểm, cũng không có khả năng có như thế tốt sinh ý, hắn làm như vậy đã là cho Phương Ngọc Thành mặt mũi, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, người này vậy mà lại cự tuyệt. Mập mạp vốn định rời đi nơi này, hắn cũng không tin, không có Phương Ngọc Thành, hắn ở chỗ này không đi xuống. Chỉ bất quá, liền tại Phương Ngọc Thành rời đi không lâu, mấy tên côn đồ đột nhiên xuất hiện tại con đường này bên trên. Bọn họ cà lơ phất phơ nhìn một chút Phương Ngọc Thành đối diện quán net, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tà mị nụ cười. Phía trước sở dĩ không có tại chỗ này gây rối, là vì có Phương Ngọc Thành quán net. Phía trên người cũng dặn dò qua bọn họ, đừng để bọn họ tại chỗ này đưa ra thị trường, bằng không mà nói, liền để bọn họ ở bên trong ở vài ngày. Bọn họ tự nhiên cũng là vô cùng e dè. Đầu này đường dành riêng cho người đi bộ tại toàn bộ giang trấn đều là cực kỳ phồn hoa. Thiếu cái này đường dành riêng cho người đi bộ, bọn họ thu nhập đều muốn ít mấy thành. Hôm nay, bọn họ vốn định tới đây đánh một chút gió thu, dù sao Phương Ngọc Thành buổi tối cũng sẽ không đến đường dành riêng cho người đi bộ. Không nghĩ tới, bọn họ vậy mà nhìn thấy Phương Ngọc Thành cửa hàng giam giữ. Quán net làm sao đóng? Không biết, nghe nói Phương Ngọc Thành tính toán làm cái khác suy nghĩ, hình như muốn đem cửa hàng này đóng lại. Phương Ngọc Thành muốn đem quán net cho đóng. Nghe nói, là như vậy. Mấy tên côn đồ lẫn nhau trò chuyện rời đi đường dành riêng cho người đi bộ. Vừa mới lên lầu mập mạp, nhìn thấy phía dưới mấy thân ảnh, đồng tử có chút co rụt lại. Cái này mấy tên côn đồ làm sao đột nhiên xuất hiện tại đường dành riêng cho người đi bộ, hắn đều đã chuẩn bị tốt, làm sao còn có người xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ chỉ có Phương Ngọc Thành mới là những này tiểu lưu manh khắp tinh sao? Mập mạp nhìn xem tiểu lưu manh nơi xa bối ảnh, trong mắt cũng lộ ra một vẻ khó coi màu sắc, lúc đầu tính toán cùng Phương Ngọc Thành trở mặt, có thể hắn nhìn thấy mấy người này trong lòng không tự chủ được đẩy ngã chính mình vừa bạn quyết định, tuyệt đối không thể cùng Phương Ngọc Thành trở mặt. Lúc đầu đã lên lầu mập mạp đem trong cửa hàng sinh ý giao cho quầy lễ tân, sau đó liền quay người rời đi cửa hàng. Vì sinh ý, vì tiền tài, hắn còn phải tìm một chút Phương Ngọc Thành. Mập mạp hỏi thăm một chút Phương Ngọc Thành trụ sở, mua một đống lễ vật, trực tiếp tìm tới cửa. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Phương Ngọc Thành đem cửa hàng đóng lại. Chương 166, đồ không có mắt chương 166, đồ không có mắt mập mạp đi tới Phương Ngọc Thành nhà thời điểm, Phương Ngọc Thành một nhà ngay tại ăn cơm chiều. Phương Ngọc Thành về đến trong nhà về sau, tâm tình xác thực có chút xa xút. Phương Dịch nhà tương đối ấm áp, Trang Thục Phân mấy ngày nay đều bận rộn trong cửa hàng sinh ý, mỗi ngày đều sẽ trở về rất muộn. Phương Ngọc Thành liền sẽ, tại trở về thời điểm sẽ mua lấy một chút rau dưa, trở về đem cơm tối làm tốt. Trang Thục Phân trở về sau, vừa bạn có thể ăn nóng hổ hổ đồ ăn. Hai người ngày thường tại trên bàn cơm vốn là trò chuyện vui vẻ, cả hai đều sẽ giao lưu các mục đích bản thân tâm đắc trải nghiệm. Bây giờ, hai người mang tâm sự riêng, trên bàn cơm cũng lạnh lạnh thanh thanh. Phương Dịch thấy cảnh này về sau, lông mày cũng là hơi nhíu lại, liền tại hắn chuẩn bị mở miệng đánh vỡ phần này yên lặng thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người đánh xuống tới. Phương Dịch nghe đến tiếng đập cửa, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, "Ta đi mở cửa." Phương Ngọc Thành nhẹ gật đầu, tiếp tục đem ánh mắt đặt ở trên bàn đồ ăn bên trên. Trang Thục Phân nhìn thấy Phương Ngọc Thành bộ dáng như thế, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Phương Ngọc Thành mặc dù ngày thường không thích nói chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ không giống hôm nay dạng này trầm mặc. Chẳng lẽ là quán net lại xảy ra chuyện gì? Người tìm ai? Đem cửa phòng mở ra Phương Dịch, nhìn xem đứng ở phía ngoài mập mạp, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Nhà mình có rất ít thân thích trước đến, vị này mập mạp là ai? hắn tại sao không có gặp qua? Mập mạp nhìn thấy Phương Dịch thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc, sau đó liền lui về sau một bước, nhìn một chút bảng số phòng, xác định không sai về sau, mập mạp cái này mới cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, "Xin hỏi, nơi này là Phương Ngọc Thành nhà sao?" Phương Dịch nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn. Liền gọi hắn chuẩn bị thăm dò một cái thân phận của người này thời điểm, Phương Ngọc Thành đã đi tới Phương Dịch bên cạnh. Nhìn xem xuất hiện tại cửa ra vào mập mạp, Phương Ngọc Thành khuôn mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám, gây chuyện còn lên cửa. Mập mạp nghe lời ấy, vừa bạn còn cười đến giống hoa cúc mặt, nháy mắt cứng ngắc lại một cái. Sau đó lại lần khôi phục nụ cười, đem trong tay mình lễ vật đưa tới, chuyện lúc trước là tiểu đệ làm không đúng, hôm nay đặc biệt đến nhà thăm hỏi, còn mời Phương ca cho cái thuận tiện. Phương Dịch nhìn xem cả hai ở giữa quỷ dị bầu không khí, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Cái này mập mạp thật đúng là có một chút hài sao cảm giác. Cười đến như vậy phấp phới như hoa, không làm buôn bán quả thực là đáng tiếc. Phương Ngọc Thành lạnh lùng nhìn một chút xuất hiện tại cửa phòng bên ngoài người, người ta ở giữa có gì có thể nói. Phương Dịch nhìn xem nhìn chính mình lão ba, muốn đóng cửa phòng lại. Có thể cái này mập mạp vậy mà đem chân của mình rối tới, trực tiếp ngăn tại cửa ra vào. Ta lần này tới là thật tâm thành ý muốn nói xin lỗi, ta phía trước đem quán net mở tại nhà ngài đối diện, cũng là tình thế bất đắc dĩ. Phía trước, ta đã lấy ra hợp tác phương án, nếu như Phương ca cảm thấy còn có thể, hai người chúng ta có thể ký kết hợp đồng, ta tuyệt đối sẽ không làm có lỗi với Phương ca sự tình. Phương Dịch, cái này lại là cái gì tiết mục? Cái này mập mạp đến tuột cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong nhà mình, hơn nữa còn dùng phương thức như vậy bức bách chính mình lão ba? Phương Ngọc Thành nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khó coi màu sắc, sau đó liền vội hô hô đi đến bên cạnh bàn ăn. Phương Dịch nhìn một chút Phương Ngọc Thành, gặp Phương Ngọc Thành không có tại mở miệng, để người này rời đi, cái này mới đưa cửa phòng mở ra. Mập mạp thiện ý nhìn một chút Phương Dịch, sau đó liền xách theo lễ vật cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng bên trong. Đầu tử cũng tại. Mập mạp sau khi tiến vào phòng, thân thiết cùng Trang Thục Phân lên tiếng chào hỏi. Trang Thục Phân nhìn một chút mập mạp, lại nhìn một chút Phương Ngọc Thành trên mặt thần sắc, cuối cùng đem ánh mắt vặn qua một bên. Nàng cũng không phải là nhìn không ra, Phương Ngọc Thành hình như cùng người này có xung đột. Phương Ngọc Thành gặp mập mạp muốn đem lễ vật đặt ở gian phòng bên trong, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối Phương Dịch nói ra, đem những vật này ném ra. Phương Dịch nhìn một chút Phương Ngọc Thành, tiến lên đem mập mạp thả trên sàn nhà lễ vật nhấc lên, quay người liền muốn rời khỏi gian phòng. Mập mạp gặp Trương Ngọc Thành như vậy không cho mình mặt mũi, sắc mặt lại lần nữa thay đổi đến xanh xám. Hắn đã cúi đầu nói nhiều như thế, có thể Phương Ngọc Thành từ đầu đến cuối không cho mình sắc mặt tốt, ỷ vào chính mình tại đường dành riêng cho người đi bộ có người chống đỡ, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Nếu không phải sợ nhất tiểu lưu manh, hắn cũng không đến mức chạy đến Phương Ngọc Thành trên cửa, nhìn Phương Ngọc Thành sắc mặt. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem mập mạp trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy gia hỏa này tại chính mình trong phòng lộ ra thần sắc như vậy, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vẻ không vui. Sau đó đem những vật này lại lần nữa nhét vào mập mạp trong tay, ta mặc dù không biết ngươi cùng ta lão ba có cái gì xung đột, bất quá, cha ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, nếu là tiền sinh không có chuyện gì khác, còn mời đi ra. Không cầu hoa tươi mập mạp nghe lời ấy, cúi đầu nhìn một chút Phương Dịch. Coi hắn nhìn thấy Phương Dịch thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tâm trầm màu sắc, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Phương Ngọc Thành trên thân. Ngươi liền tính không vì trong nhà cân nhắc, cũng có thể vì ngươi nhi tử hảo hảo suy nghĩ một chút, hắn ở độ tuổi này có lẽ còn tại lên đại học a. Phương Ngọc Thành nghe lời ấy, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó nhìn một chút mập mạp. Ngươi mẹ nó lập tức cút ra ngoài cho ta. Cái này mập mạp thật đúng là đủ đáng ghét. Ba ngày hai đầu dính chính mình hiện thế lấy đi chính mình sinh ý kinh, bây giờ còn muốn ở trước mặt mình buồn nôn chính mình, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì. Mập mạp nhìn một chút Phương Ngọc Thành, lại nhìn một chút Phương Dịch, sau đó liền muốn rời phòng. Phương Dịch nhìn thấy chính mình lao ba trên mặt thần sắc, đột nhiên tiến lên đem mập mạp ngăn lại. Ngươi vừa vặn lời kia là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ với ta? Mập mạp nghe lời ấy, giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Phương Dịch. Phương Ngọc Thành thật đúng là có phúc khí, vậy mà nói dạng này một cái anh tuấn soái khí nhi tử. Bất quá, cái này lại làm sao? Không có nguồn kinh tế, hắn lại làm sao có thể nuôi đến lên một đại gia đình? Nhìn xem Phương Dịch ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, mập mạp vậy mà đưa tay muốn đụng vào Phương Dịch. Phương Dịch nhìn xem vươn hướng chính mình móng heo, không nói hai lời, trực tiếp nắm thủ đoạn của người nọ, hung hăng giảm mười. Giang giác. A. Tiếng gãy xương cùng tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt tại gian phòng bên trong vang lên. Mập mạp nhìn xem bị bẻ gãy cổ tay, một mặt thống khổ nhìn xem Phương Dịch. Cả người đau đến cuộn mình thành một cái con tôn. Phương Ngọc Thành thấy thế, tranh thủ thời gian đi tới, nhìn xem thống khổ không thôi mập mạp, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ lo lắng. Phương Dịch vỗ vỗ Phương Ngọc Thành tay, ra hiệu lao ba yên tâm. Phương Dịch nhìn xem ở trước mặt mình chướng mắt người trực tiếp đem cửa phòng mở ra, sau đó đối với người này sau lưng, trực tiếp đem đạp đi ra. Đem người này xử lý về sau, Phương Dịch cái này mới nhìn Phương Ngọc Thành, lão ba, ta không có ở đây khoảng thời gian này, quán nét đến tột cùng xảy ra chuyện gì, người này cùng ngài lại có quan hệ gì? Tại chương 167, hòa khí sinh tài. Chương 167, hòa khí sinh tài. Phương Ngọc Thành nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kiểu khác sát thái. Sau đó liền đem khoảng thời gian này, quán nét phát sinh sự tình từng cái nói ra. Trang Thục Phân sau khi nghe xong, quét một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên. Người này cũng quá đáng ghét, vừa vặn lúc tiến vào, ta nên cầm cây chổi trực tiếp đem hắn đuổi đi ra. Phương Dịch, Phương Ngọc Thành, nhà mình lao mụ là cái dạng gì tính cách, Phương Dịch so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không cùng Xuyên Du tính cách Vương Quyên trở thành bạn tốt. Tại tính cách phương diện, Trang Thục Phân cùng Vương Quyên rất tương tự, hai người đều là cực kỳ mạnh mẽ. Lại thêm là nhà mình sự tình, Trang Thục Phân càng ngày càng tức giận. Không được, chuyện này không thể tính như vậy, nhỏ Dịch, nhất định muốn giúp cha ngươi lấy lại danh dự. Phương Dịch làm một ngũ 6-7 bên dưới, quay đầu nhìn một chút Phương Ngọc Thành. Phương Ngọc Thành quả nhiên mặt lộ vẻ khó xử, tại Phương Ngọc Thành xem ra làm ăn nên hòa khí sinh tài, lúc trước hắn cho mập mạp chuyển thụ kinh nghiệm, cũng là nhìn tại gia hỏa này đáng thương phân thượng. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, người này lại là cái Bạch Nhãn Lang. Phương Ngọc Thành nhìn thấy Phương Dịch trên mặt thần sắc về sau, nội tâm là nhịn không được lộ bột một cái, sau đó tranh thủ thời gian nói ra, ta hiện tại đã không có ý định làm máy tính sinh ý, rời đi đường dành riêng cho người đi bộ cũng không có quan hệ gì, cũng không cần cùng hắn làm khó. Vì cái gì? Sinh ý đều kém chút bị người khác làm không có, ngươi vậy mà còn tại chỗ này yêu cầu hòa khí sinh tài. Phương Dịch nhìn một chút Phương Ngọc Thành, bất đắc dĩ lắc đầu. Lão ba chuyện này cũng không tính phiền phức, giao cho để ta làm là được. Phương Dịch lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ý lạnh. Dựa theo Phương Ngọc Thành ý tứ, hắn còn tính toán rời khỏi đường dành riêng cho người đi bộ. Toàn bộ giang trấn, chỉ có đường dành riêng cho người đi bộ phồn hoa nhất, nếu như đường dành riêng cho người đi bộ đều không có thể làm cho mình lão ba lưu lại lời nói, tại toàn bộ giang trấn lại có chỗ nào có thể kiếm tiền. Phương Dịch nói xong về sau trực tiếp đứng dậy, quay người liền rời khỏi phòng. Phương Ngọc Thành thấy thế, vốn định đuổi theo, có thể bị Trang Thục Phân giữ chặt cánh tay. Người đi làm gì a? Làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Phương Ngọc Thành thấy thế, chỉ có thể hứng hở ngồi bên dưới. Trang Thục Phân gặp Phương Ngọc Thành ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, cũng là không tự chủ được lắc đầu. Sau đó liền tận tình nói ra, làm ăn cũng không phải ngươi làm như vậy, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta khả năng sẽ hao tổn rất nhiều. Làm ăn cũng không phải một mặt coi trọng hòa khí sinh tài liền có thể bình an vô sự, có đôi khi nên hung ác thời điểm vẫn là phải hung ác một cái, ít nhất muốn để người khác e ngại chúng ta, không tại dám đối chúng ta độc thủ. Phương Ngọc Thành nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ do dự màu sắc. Trang Thục Phân nói không sai, hắn phía trước bị lừa thời điểm liền đã khuyên bảo quá chính mình, làm ăn nhất định muốn hạ quyết tâm. Coi trọng hòa khí sinh tài cũng có thể có cái độ. Bất quá, tại đối mặt đáng thương người thời điểm, hắn luôn là hung ác không quyết tâm, lâu ngày luôn có thể cho chính mình chọc lên một đống lớn phiền phức. Mập mạp chính là một cái điển hình ví dụ. Hắn phía trước vốn không muốn cho mập mạp làm cứu trợ, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, người này vậy mà liên tiếp mấy ngày xuất hiện tại hắn quán net bên trong. Mà lại nói lời nói 10 phần thành khẩn, Phương Ngọc Thành nhất thời mềm lòng liền đáp ứng thỉnh cầu của hắn, đem chính mình làm ăn bí quyết toàn bộ đều báo cho hắn. Mập mạp nghe đến Phương Ngọc Thành lời nói về sau, thế mà cầm một cuốn sách nhỏ đem Phương Ngọc Thành kinh nghiệm toàn bộ đều ghi xuống, thậm chí liền nhập hàng con đường đều một tia không rơi ghi chép lại. Không những như vậy, người này cũng là một cái lôi lệ phong hành người, có thể cầm tới nhập hàng con đường về sau, liền mượn một khoản tiền, đặt hàng một nhóm máy tính. Đối diện với hắn mở một nhà quán net. Bởi vì giá cả tiện nghi nguyên nhân, trong tiệm mình sinh ý gần như đều bị hắn cướp xong. Nếu như không phải Phương Dịch trở lại, hắn khẳng định sẽ thua thiệt tiền. Bởi vậy, nghe đến Trang Thục Phân lời nói, Phương Ngọc Thành trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Phía trước là hắn quá mềm lòng sao? Trang Thục Phân gặp Phương Ngọc Thành rơi vào trầm tư bên trong, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hài lòng màu sắc, sau đó liền đem bát đũa thu vào phòng bếp. Nếu là nàng vừa mà biết, người kia là đến gây chuyện, nàng nhất định sẽ cầm lớn chổi đem đánh đi ra, người nào cũng dám đến nhà các nàng làm cản. Phương Dịch rời nhà về sau, liền cho Hạ Thần gọi một cú điện thoại. Mấy phút, Phương Dịch trên điện thoại liền nhiều hơn một phần văn kiện. Phương Dịch đem văn kiện điểm mở về sau, trong mắt cũng là xẹt qua một vẻ ý lạnh. Phần này văn kiện bên trong chính là mập mạp người thân phận tin tức. Hắn cũng không có nghĩ đến cái này mập mạp vậy mà còn có như thế nhiều kinh nghiệm xã hội, không những như vậy, trong nhà còn có một điểm nhỏ tiền. Không nếu như cái này mập mạp là thật muốn cùng chính mình lao ba hợp tác, Phương Dịch cũng không sẽ xen vào việc của người khác, đáng tiếc là người này vậy mà như thế không có mắt dám đem chủ ý đánh tới chính mình lao ba trên đầu. Phương Dịch căn bản là không muốn cho chính mình lao ba rời khỏi đường dành riêng cho người đi bộ, nếu như đối diện còn có dạng này một cái làm người buồn nôn ra hỏa, nhà mình lao ba khẳng định không có làm ăn tâm tình. Bây giờ, biện pháp duy nhất chính là để mập mạp chủ động rời đi đường dành riêng cho người đi bộ. Phương Dịch rời nhà về sau, liền đi theo mập mạp đi tới hắn ở chỗ. Mập mạp mở quán net mấy tháng này cũng là kiếm đầy bồn đầy bát, vậy mà tại Kim Lăng mua một bộ 3 căn phòng. Hơn nữa còn tại chỗ này bao nuôi một cái nhị mãi. Phương Dịch nhìn một chút nơi này hoàn cảnh địa lý, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tu quang. Chiếu vào mập mạp thông tin cá nhân cho hắn nguyên phối gọi một cú điện thoại. Nhắc tới cũng kỳ quái, mập mạp ở bên ngoài mặc dù rất hiếu thắng, cả người tựa như một tôn di lạc Phật mở dạng, thế nhưng trong nhà, hắn nhưng là một cái vô cùng sợ lao bà người. Trước ở Kim Lăng bao nhị mãi, nếu như bị hắn nguyên phối biết, người này hẳn là cũng không cách nào tại cái này đường dành riêng cho người đi bộ đặt chân. Phương Dịch chiếu vào nhà bọn họ gia đình điện thoại, trực tiếp đánh qua. Đem nguyên do chuyện nói rõ về sau, Phương Dịch trực tiếp đi tới mập mạp tăng thêm. Trong tay của hắn còn có mập mạp phía trước nhắc tới mình trong nhà lễ vật. Phương Dịch gõ gõ mập mạp cửa phòng. Qua thật lâu cửa phòng mới bị mở ra. Nhìn xem tới cửa người, mập mạp trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tâm 2.4 nặng màu sắc. Ngươi tới làm gì? Là cha ngươi để ngươi tới. Trong mắt hắn Phương Dịch chính là một cái lông còn chưa mọc đủ người mà thôi, căn bản là không đáng sợ. Phương Dịch nhìn một chút mập mạp đem trong tay mình lễ vật ném vào, cười như không cười nói một câu, ngươi ngàn vạn lần không nên trêu chọc Phương gia người, sự tình tất nhiên đã đến loại này tình trạng, ngươi liền chuẩn bị tiếp thu Phương gia dạy dỗ ngươi đi. Hả? Mập mạp nghe lời ấy, trên mặt thịt mỡ cũng là nhịn không được run lên bỗng lúc đích. Hắn nhìn một chút Phương Dịch, mười phần khinh thường nói ra, chỉ bằng ngươi. Lĩnh vực kinh doanh bên trên coi trọng hòa khí sinh tài, có thể cũng là đạt được người. Phương Dịch chính là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, lại như thế nào xứng ở trước mặt hắn nói hòa khí sinh tài mấy chữ. Quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Chương 168, hối hận thì đã muộn. Chương 168, hối hận thì đã muộn, chỉ bằng ta. Phương Dịch đem trong tay mình lễ vật ném vào mập mạp sau lưng gian phòng bên trong. Sau đó cực kỳ ghét bỏ xoa xoa chính mình ngón tay. Cha ta cho ngươi cơ hội sinh tồn, có thể ngươi vậy mà lấy oán trả ơn, tiến hành ác ý buôn bán cạnh tranh, liền đầu này, ta liền có thể đem ngươi đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đời này, không có người có thể khi dễ người nhà của mình. Mọi thứ đối nhà mình người bất lợi người, hắn nhất định sẽ hướng những người này lấy một cái công đạo. Bởi vậy, mập mạp để chính mình lão ba bị ủy khuất, hắn liền để mập mạp tại giới kinh doanh không sống được nữa. Lấy Phương Dịch thực lực bây giờ, muốn cái này mập mạp mai danh nhận tích, cả đời này tại vũng bùn bên trong sống qua, cũng là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Ít nhất, hắn tại Kim Lăng thị tuyệt đối không sống được nữa, muốn làm ăn cũng tuyệt đối sẽ không có người cho hắn đầu tư. Chỉ cần đoạn tuyệt tiền của hắn nơi phát ra, mập mạp muốn đông sơn lại nổi lên, quả thực chính là người si nói mộng. Mập mạp nhìn xem Phương Dịch trên mặt thần sắc, đồng tử có chút co rụt lại, thân hình không tự chủ được 20 lui về phía sau một bước. Phương Dịch sát thực đem hắn dọa cho phát sợ, hắn cũng không có nghĩ đến, Phương Dịch vậy mà lại ở trước mặt mình nói ra như vậy rất nhiều lời. Phương Ngọc Thành đối mình đích thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng hắn chuyện làm bất quá là bình thường sinh ý lui tới mà thôi. Coi như mình không làm như vậy, ngày sau cũng sẽ có người chiếm đoạt Phương Ngọc Thành sinh ý, làm sớm làm trễ đều là làm, vì cái gì người này không thể là chính mình. Phương Dịch nhìn xem người này ngu xuẩn mất hồn, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ thương hại màu sắc. Sau đó liền đem chính mình vừa vặn sao chép số điện thoại ném vào mập mạp dưới chân. Tất nhiên ngươi có tâm tư này, liền suy nghĩ thật kỹ một cái, làm sao giống nhà ngươi quặp cái bàn giao đi. Phương Dịch nói xong về sau quay người rời đi mập mạp nhà. Mập mạp nhìn xem Phương Dịch rời đi về sau, thân thể mập mạp bởi vì run rẩy nguyên nhân lộ ra cực kỳ xấu xí. Nghe đến ngoài cửa động tính nữ nhân, mặt hốt hoảng đi tới cửa. Nhìn xem mập mạp run rẩy cùng cái sảng, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc, sau đó vội vàng đem mập mạp đỡ vào phòng bên trong. Người cái này là thế nào? Nữ nhân nhìn xem cực kỳ xấu xí mập mạp, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiền nhàn rỗi. Nếu không phải là bởi vì người này có chút tiền nhàn rỗi, nàng cũng sẽ không bị thân cho như vậy xấu xí người. Nhìn xem mập mạp ở trước mặt mình lộ ra thân sắc như vậy, nữ nhân cũng dọa đến quá sức. Tại mập mạp còn không có trở về tới thời điểm, nữ nhân tranh thủ thời gian đi vào gian phòng bên trong, đem khoảng thời gian này mập mạp cho tiền bạc của nàng cùng với mập mạp lưu tại nàng nơi này bốn lưu động toàn bộ cuốn vào một cái bọc bên trong, cầm nó vội vã ra cửa. Mập mạp bởi vì tam cao nguyên nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân đem tiền của mình tài toàn bộ lấy đi. Nhìn xem tiền tới tay biến mất không thấy gì nữa, mập mạp nhai tí tận nước ra. Ngày thứ hai, Phương Ngọc Thành lại lần nữa đến cửa hàng thời điểm, nhìn xem đối diện ngay tại di chuyển, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc, sau đó liền ngăn cản một cái nhà hàng xóm hiếu kỳ hỏi một câu. Nơi này xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ đột nhiên di chuyển? Mập mạp quán nét liền mở tại cái này tòa nhà tầng. Đột nhiên di chuyển, chẳng lẽ mập mạp xảy ra chuyện gì? Người bên cạnh nghe Văn Phương Chu toàn lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kiểu khác sắc thái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Biết tòa nhà này bên trong giàu nhất người sao? Buổi tối hôm qua đột nhiên bị người đánh gãy tay chân, nghe nói đã thành tàn phế. Hả? Phương Ngọc Thành nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Trong vòng một đêm liền thành tàn phế, thế này thì quá mức rồi. Làm sao sẽ đột nhiên thành tàn phế? Hắn là đắc tội người nào sao? Phương Ngọc Thành vang lên Phương Dịch ngày hôm qua nói tới chi ngôn, một trái tim nháy mắt nhấc lên, lại lần nữa hỏi một câu. Vừa vặn người nói chuyện, nhìn một chút Phương Ngọc Thành, hướng về phía hắn lắc đầu, nghe nói người này là ở bên ngoài bao nhị mãi, bị trong nhà hắn tức phụ phát hiện, sau đó liền tìm tới nội thành tới, đem hắn tay chân đánh gãy, trực tiếp để người kéo về đi. Người này lúc nói lời này, trên mặt đều là thổn thức màu sắc. Người nói người này đã có bút tiền lớn, vì cái gì không đem vợ con của mình lao mâu tiếp vào nội thành hưởng phúc, không phải là phải ở bên ngoài bao nhị mãi, thật sự là ngu muội đến cực điểm. Phương Ngọc Thành lắc đầu, đầy mặt xấu hổ. Nhìn xem một đêm bị thua cửa hàng, Phương Ngọc Thành trong lòng vô bị hỗn tạp. Cửa hàng cũng không có tâm tư trong thành, trực tiếp quay người về đến nhà. Hôm nay là Vương Quyên tại trong cửa hàng trông coi, Trang Thục Phân khó được nghỉ. Nhìn xem Vương Ngọc Thành đi mà quay lại, Trang Thục Phân trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Làm sao nhanh như vậy lại trở về? Chẳng lẽ mập mạp lại tìm người phiền phức? Phương Dịch lắc đầu, nhìn một chút Trang Thục Phân, mập mạp sinh ý đóng cửa, mà còn, người cũng thành tàn phế. A. Trang Thục Phân nghe lời ấy, trong mắt cũng lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí góp đến Phương Ngọc Thành bên cạnh. Nhỏ dịch làm. Phương Ngọc Thành không nói chuyện. Trang Thục Phân gặp loại này tư thế, cả người nháy mắt bối rối, nhỏ dịch làm thế nào như thế hỗn trướng sự tình. Nếu như bị người khác phát hiện làm sao bây giờ? Sau khi nói đến đây, Trang Thục Phân tranh thủ thời gian nhìn một chút Phương Ngọc Thành, chuyện này không có người biết ta. Không có hoài nghi đến nhà chúng ta đi. Phương Ngọc Thành nhìn một chút, Trang Thục Phân bất đắc dĩ lắc đầu, đem chuyện này nguyên nhân nói ra. Phương Ngọc Thành vừa vặn nói xong, Trang Thục Phân liền không tự chủ được vỗ tay bảo hay. Người này đúng là đáng đời, cũng dám có chính mình tức phụ bao nhị mãi, thật là đáng chết. Trang Thục Phân lúc nói lời này, trong mắt cũng là 583 lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc, sau đó liền quay đầu nhìn một chút Phương Ngọc Thành, ngươi về sau sinh ý làm lớn, sẽ không cũng bao nhị mãi à. Phương Ngọc Thành làm một cái, tranh thủ thời gian lắc đầu, nói đùa cái gì đâu. Ba mụ, chuyện gì vui vẻ như vậy? Phương Dịch dùng chìa khóa đem cửa phòng mở ra, nhìn xem Phương Ngọc Thành cùng Trang Thục Phân ở bên cạnh đùa giỡn, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Phương Ngọc Thành gặp Phương Dịch trở về, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Sau đó liền hướng về phía Phương Dịch nói ra, "Việc này là ngươi làm a?" Phương Dịch nhẹ gật đầu, căn bản không có bất kỳ cái gì che giấu, người này tâm thuật bất chính, ta cũng chỉ là cho hắn lao bà gọi một cú điện thoại mà thôi. Phương Dịch lúc nói lời này đem giày đổi xong ngồi đến trên ghế sofa bên cạnh. Sau đó đem vừa vặn mua trái cây đặt ở trên bàn trà. Mập mạp tất nhiên đã rời đi đường dành riêng cho người đi bộ, lão ba chỉ cần đem cửa hàng sửa chữa một phen là được, qua một thời gian ngắn, ta sẽ để cho người điều một nhóm điện thoại đến Giang Trấn. Phương Ngọc Thành nhẹ gật đầu. Hắn đã tại nhà rảnh rỗi một đoạn thời gian rất dài, đã sớm muốn tìm chút chuyện làm. Phương Dịch vậy mà để hắn trang trí cửa hàng, Phương Ngọc Thành tự nhiên là muốn tận tâm tận lực. Trang Thục Phân gặp lão công mình khôi phục đầu trí, trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, sau đó lén lút cho nhi tử mình so một cái khen. Nhi tử mình chính là ưu tú. Chương 169, lòng của nữ nhân, kim giới đáy biển. Chương 169, lòng của nữ nhân, kim giới đáy biển. Giải quyết một cái họa lớn trong lòng, Phương Ngọc Thành trên mặt thần sắc cũng đẹp mắt rất nhiều. Mập mạp những ngày này vẫn luôn đè ở trong tâm khảm của hắn, nếu là không đem cái phiền toái này giải quyết đi lời nói, hắn cũng không có biện pháp yên tâm tại chỗ này công tác. Bây giờ, Phương Dịch đem cái phiền toái này giải quyết đi, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái đặc biệt tốt thông tin, hắn tự nhiên sẽ không lại lần nữa đem cửa hàng rời khỏi đường dành riêng cho người đi bộ. Giải quyết tốt chuyện trong nhà về sau, Phương Dịch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhà mình đối hắn mà nói vẫn là cực kỳ trọng yếu, nhất là Phương Ngọc Thành cửa hàng. Phương Ngọc Thành nghỉ việc về sau liền một mực dấn thân cá thể kinh doanh, nếu là thật đã xảy ra biến cố gì, Phương Ngọc Thành là thứ nhất cái tiếp thụ không được. Phương Ngọc Thành ở nhà mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn trong cửa hàng bị áp lực cũng không người biết được. Phương Dịch đem việc này giải quyết, đơn giản là muốn để Trương Ngọc Thành thật tốt làm hắn suy nghĩ, đến mức sự tình khác, Phương Dịch có thể đem giải quyết. Đem chuyện trong nhà giải quyết đi về sau, Phương Dịch lại lần nữa tìm tới Triệu Văn Thu, hai người đồng thời không tại Vương Di trong nhà, mà là tại Giang Trấn một nhà trong quán cà phê. Triệu Văn Thu nhìn xem Phương Dịch lại lần nữa tìm tới mình diễn xuất, cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sắc thái, sau đó nhàn nhạt nói một câu. Tất nhiên kế hoạch không được, vì sao không cho ta lại làm sửa chữa? Triệu Văn Thu một khi nhận định sự tình gần như không cách nào sửa đổi. Nàng từ nhỏ cùng Phương Dịch cùng nhau lớn lên, Phương Dịch tự nhiên biết nàng tính cách. Mặc dù nhìn qua tùy tiện, nhưng cũng là một cái vô cùng có nghị lực người. Nếu như Phương Dịch thật nghị trăm phương ngàn kế đem cái này kế hoạch từ nàng sinh mệnh trừ bỏ lời nói, khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Phương Dịch nghe lời ấy, cười như không cười nhìn một chút Triệu Văn Thu. Không nghĩ tới, ngươi đối với chuyện này vậy mà như thế chấp nhất. Nhìn xem Triệu Văn Thu nụ cười trên mặt, Phương Dịch không tự giác lắc đầu. Giang Trấn những năm này mặc dù phát triển rất tốt, cũng kéo theo không ít người giàu có, nhưng Giang Trấn tiềm lực xác thực không so được Xuyên Du khu vực cùng vùng duyên hải. Lần trước dẫn ngươi đi Mado, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy duyên hải khu vực tiềm lực, vì sao không quản lý bộ chuyển tới vùng duyên hải? Phương Dịch lúc nói lời này nhìn một chút Triệu Văn Thu, lời nói thấm thía nói ra, Giang Trấn là ngươi ta từ tiểu thành dáng dấp địa phương, đối với nó có tình cảm ta cũng có thể lý giải, có thể tại trên buôn bán lại không thể như vậy tùy hứng. Người buôn bán tối kỵ do dự, cũng đặc biệt kiên kỵ xử trí theo cảm tính. Triệu Văn Thu là từ đây trọng sinh, đối với chỗ này tự nhiên có đặc thù tình cảm, vừa nhắc tới nhàn cá tổng bộ, Triệu Văn Thu không hề nghĩ ngợi liền muốn cho chính mình trưởng thành chi địa một cơ hội. Có thể nàng lại xem nhẹ các phương diện điều kiện. Phương Dịch hiện tại đối Triệu Văn Thu tình cảm cũng đặc biệt phức tạp. Dù Á Nạ đều đã bị hắn từ Kim Lăng kêu tới, vốn cho rằng dù Á Nạ có thể thuyết phục Triệu Văn Thu để nàng từ bỏ đem tổng bộ thiết lập ở nơi này, có thể để hắn không nghĩ tới chính là Triệu Văn Thu vậy mà như thế chấp nhất định muốn đem tổng bộ thiết lập tại Giang Trấn, phải làm sao mới ở đây. Triệu Văn Thu nhìn xem Phương Dịch trên mặt thần sắc, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Chân chính toàn lực mặc dù không tốt, có thể ngươi làm sao xác định nó không có phát triển có thể. Phương Dịch, hắn tốt xấu cũng tại hậu thế sinh tồn lâu như vậy, Giang Trấn căn bản là không tại quốc gia quy hoạch phạm vi bên trong, nơi này có thể phát triển cái kia mới thật sự là kỳ quái. Có thể hắn có thể nói như vậy sao? Triệu Văn Thu thật đúng là cái mệnh ngọc tinh. Phương Dịch nhìn một chút Triệu Văn Thu, bị bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tự mình làm bản kế hoạch đem ra, sau đó bày ở Triệu Văn Thu trước mặt. Cái này nội dung phía trên là ta phía trước liền nghĩ kỹ, ngươi cùng ngươi phía trước bản kế hoạch so sánh một chút, nếu như ngươi còn cảm thấy ngươi kế hoạch không có sơ hở nào, ta tự nhiên không lời nào để nói. Phương Dịch nói xong về sau, nhìn một chút Triệu Văn Thu, sau đó liền đem chuyện công tác để ở một bên. Sau đó cười đối với Triệu Văn Thu nói ra, ta không tại Kim Lăng khoảng thời gian này, ngươi trôi qua làm sao? Phương Dịch khoảng thời gian này một mực đang bận trung tâm quốc tế sự tình, đối Triệu Văn Thu bên người sự tình có chút sơ suất. Có thể hắn cũng không phải là không để ý người đứng bên cạnh hắn, ngược lại hắn đối hắn bên cạnh mình nữ nhân mỗi cái đều rất xem trọng. Triệu Văn Thu cùng những người khác không giống, nàng và chính mình thanh mai trúc mã, là tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình. Đường Nguyễn đi theo bên cạnh mình, vốn là có mưu đồ khác, mặc dù chính mình cũng cho nàng rất nhiều trợ giúp, nhưng nàng trưởng thành cũng là không thể coi thường. Đối với Triệu Văn Thu, Phương Dịch là yên tâm nhất một cái, đem phần này bản kế hoạch giao cho Triệu Văn Thu, nàng nhất định có thể từ trong đó phát hiện nguyên do, sau đó thay đổi nàng dự tính ban đầu. Triệu Văn Thu nhìn một chút Phương Dịch, nàng không nghĩ tới, Phương Dịch đột nhiên sẽ hỏi nàng trong trường học phát sinh sự tình. Nàng ở trường học còn có thể có chuyện gì, mỗi ngày trừ học tập chính là chỉnh lý nhàn cá cùng với nhàn cá buôn bán kế hoạch. Dù Á Nạ mỗi ngày đều sẽ cho chính mình chỉnh một đống lớn bảng báo cáo, nếu là những vật này chơi không được, dù Á Nạ có thể lại sẽ cho chính mình đào hố. Dù Á Nạ là tài chính phương diện thiên tài, nàng làm bảng báo cáo đã tinh chuẩn lại kỹ càng, nếu không nhìn kỹ, ngươi khả năng sẽ thiếu hụt rất nhiều trọng yếu tin tức. Triệu Văn Thu ở phương diện này vốn là không thể qua loa. Bởi vậy, nghe đến Phương Dịch lời nói, Triệu Vãn Thu cười như không cười nhìn một chút Phương Dịch. Dù Á Na phía trước làm sự tình, nhưng có cùng ngươi nói rõ. Hả? Phương Dịch sửng sốt một chút. Cái này cùng Dù Á Na lại có quan hệ gì? Vì hòa hoan giữa hai người này mâu thuẫn, Phương Dịch hôm nay đặc biệt đem Dù Á Na mời tới. Thế nhưng, hắn nhìn Triệu Vãn Thu trên mặt thần sắc, đột nhiên không muốn để cho Dù Á Na đến nhà này quán cà phê. Phương Dịch móc điện thoại, đang chuẩn bị cho Dù Á Na hóa đơn tin nhắn. Chỉ là, không đợi hắn đem tin nhắn biên tập hoàn thành, trang phục mê hồn Dù Á Na liền từ ngoài quán đi đến. Nhìn xem hẹn hò hai người, Dù Á Na trên mặt thần sắc cứng ngắc lại một cái. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì đi đến hai người mặt phía trước nhìn một chút Phương Dịch, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Triệu Vãn Thu trên thân. Ngươi vừa vặn nói cái gì ấy nhỉ? Cần ta cùng Phương Dịch cũng không có, Lý Tiên Tốt, cái gì? Triệu Vãn Thu nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại quán cà phê Dù Á Na, quay đầu nhìn một chút Phương Dịch. Phương Dịch vậy mà lại đem Dù Á Na hẹn tới, cái này đích xác là nàng không nghĩ tới sự tình. Nàng càng không có nghĩ tới, Dù Á Na cùng Phương Dịch ở giữa đã như vậy quen thuộc. Xung quanh bầu không khí mười phần quỷ dị. Dù Á Na lại giống không thấy được một dạng, để phục vụ viên cho chính mình điểm một ly nước chanh. Sau đó thoải mái ngồi tại Triệu Vãn Thu đối diện, nói đi, gọi ta tới làm gì Phương? Phương Dịch nhìn xem Dương Cung Bạt Kiếm hai người, khóe miệng cũng là nhịn không được có quắc một cái. Quyết định này của hắn thật đúng là một lời khó nói hết. Sớm biết như vậy, hắn liền không nên đem hai người này hẹn cùng một chỗ, cái này cũng quá phiền phức đi. Quả nhiên, lòng nữ nhân như mỏ kim đáy biển, câu nói này thật đúng là như vậy. Tại sao không nói chuyện? Dù Á Na nhìn một chút thả ở trước mặt mình nước chanh, quay đầu đối với Phương Dịch nói. Chương 170, thuyết phục chương 170, thuyết phục nàng phía trước tiếp vào Phương Dịch điện thoại thời điểm, vốn là còn một chút phiền muộn. Có thể nàng bây giờ thấy Triệu Vãn Thu trên mặt thần sắc, nội tâm nôn nóng nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Khoảng thời gian này, nàng kém chút bị Triệu Vãn Thu mài chết. Triệu Vãn Thu cái kia phần buôn bán kế hoạch, chỉnh nàng có chút bừa bãi. Nàng cũng không có nghĩ đến, luôn luôn thông minh tháo vát người vậy mà cũng sẽ làm ra như vậy ngu xuẩn phản quyết. Nhất là nhìn xong Triệu Vãn Thu cho chính mình buôn bán kế hoạch về sau, càng làm cho nàng có chút muốn đánh chết người trước mặt xúc động. Đem tổng bộ thiết lập tại loại này địa phương cất chim cũng không có, nàng cũng không hiểu Triệu Vãn Thu là như thế nào nghĩ. Nàng có thể ở nước ngoài đụng phải Triệu Vãn Thu, người này nhãn lực cũng không sai mới đúng. Trở lại quốc nội về sau, người này con mắt giống như bị cái gì che đậy một dạng, lựa chọn địa chỉ vậy mà Tư Đồ Nhạc Huyên đều như vậy tùy tâm tùy ý. Nếu là nhàn cá thật giống Triệu Vãn Thu dạng này làm loạn, không bao lâu nữa, nhàn cá liền sẽ tự động đóng cửa, căn bản là không cho phép người khác xuất thủ. Bởi vậy, nàng bị Phương Dịch gọi điện thoại gọi tới thời điểm, cũng là mang theo lửa giận. Bằng không, nàng cũng sẽ không kêu nước chanh tới áp chế lửa giận trong lòng. Triệu Vãn Thu nhìn một chút Dù Á Na, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Phương Dịch trên thân, ngươi đem hắn gọi tới làm gì A583? Là muốn cùng ta trao đổi nhàn ngư tổng bộ sự tình sao? Triệu Vãn Thu lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tú quang. Dù Á Na là một cái vô cùng có mới có thể người, nàng nhất định phải thừa nhận. Lần này tổng bộ tuyển địa điểm cũng là Dù Á Na lần thứ nhất phản bác chính mình. Triệu Vãn Thu có thể từng bước một đi đến hôm nay, cùng nàng khiêm tốn tính cách cũng có nhất định quan hệ, nàng tự nhiên sẽ không cuồng vọng tự đại đến cho rằng chính mình có thể cùng Dù Á Na sánh vai. Dù Á Na dù sao cũng là nước ngoài đứng đầu đại học tốt nghiệp tiến sĩ. Nàng sở dĩ có chuyện này không thả, bất quá là muốn để Phương Dịch đem trong lòng mình kế hoạch nói ra mà thôi. Phương Dịch tại lần thứ nhất nghe đến chính mình phần này buôn bán kế hoạch thời điểm, liền đã lộ ra tâm tình bất mãn, có thể Phương Dịch lại bận tâm chính mình mặt mũi, căn bản liền không có đem chân tướng sự tình nói ra. Nàng biết Phương Dịch đây là đang vì mình dựng nên lòng tin, có thể nàng lại không nghĩ muốn. Buôn bán con đường này không dễ đi. Nữ nhân lập nghiệp càng là khó càng thêm khó. Muốn ở trên con đường này đi càng xa, nhất định phải có hơn người quyết đoán cùng cổ tay. Chỉ có lòng tin là không được, nếu như Phương Dịch tiếp tục như vậy mông chiều chính mình lời nói, sẽ có một ngày sẽ ra, cả sở, nhiễu loạn. Nàng sở dĩ liệt ra phần này buôn bán kế hoạch, trọng yếu nhất chính là thử xem Phương Dịch thái độ đối với chính mình. Giang Trấn Thế không thích hợp nhàn cá phát triển. Nàng đã sớm biết, nơi này địa lý vị trí cùng với giao thông còn có tài nguyên, đều không phải một cái có thể phát triển thành thị. Phương Dịch vừa vặn đem nàng buôn bán kế hoạch cho chính mình thời điểm, nàng đã tùy ý lật vài tờ. Bên trong chỗ bày ra kế hoạch cùng nàng phía trước ý nghĩ không kém bao nhiêu. Nếu như Phương Dịch có thể ăn ngay nói thật lời nói, nàng cũng không đến mức cùng Phương Dịch dây dưa đến bây giờ. Bởi vậy, nhìn thấy Dù Á Na đến thời điểm, Triệu Vãn Thu mới có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. Dù Á Na nghe lời ấy, trong mắt cũng chuyển bận một vẻ quái dị màu sắc, sau đó liền quay đầu nhìn một chút Phương Dịch. Triệu Vãn Thu đến tột cùng phải làm những gì? Nếu biết, vì sao còn muốn làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình? Phương Dịch cũng bị Triệu Vãn Thu lời nói làm cho có chút kinh ngạc. Nếu biết kêu Dù Á Na đến là liên quan tới phần này buôn bán kế hoạch sự tình, cái kia Triệu Vãn Thu vì sao còn muốn chấp nhất? Triệu Vãn Thu nhìn một chút ở đây trên mặt thần sắc, không tự chủ được nở nụ cười. Ta sở dĩ xuất hiện ở nơi này, bất quá là muốn để các ngươi cho ta một cái cơ hội mà thôi, một người chỉ có lòng tin là không cách nào ở trên con đường này đặt chân, các ngươi không phải cũng biết sao. Triệu Vãn Thu lúc nói lời này, khoe miệng cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Sau đó liền quay đầu nhìn một chút Phương Dịch, ngươi đối ta từ trước đến nay đều rất phóng túng, chuyện gì đều tùy ta đi làm, ta cũng biết ngươi dụng tâm lương khổ. Nhưng ngươi lại xem nhẹ một điểm, ta cũng không phải là một cái thập toàn thập mỹ người, ta cũng có phạm sai lầm thời điểm, tự tin quá nhiều liền sẽ biến thành cuồng vọng tự đại, chuyện này đối với buôn bán mà nói, là một kiện vô cùng không chuyện lợi. Phương Dịch nghe lời ấy, nhìn thật sâu nhìn Triệu Vãn Thu. Hắn không nghĩ tới, Triệu Vãn Thu khoảng thời gian này vậy mà lại có như thế sâu cảm ngộ. Càng không có nghĩ tới, Triệu Vãn Thu sẽ ở trước mặt mình nói lời như vậy. Hắn phía trước sở dĩ cho Triệu Vãn Thu dựng nên lòng tin, là vì Triệu Vãn Thu đối Nhàn Cá cũng không có bao nhiêu tín nhiệm. Nhàn Cá hiện đang chậm rãi khá hơn, hắn vẫn như cũ thi hành phía trước chính sách, xác thực có chút không làm được. Có thể nếu như hắn đột nhiên thay đổi sách lược, sẽ lo lắng Triệu Vãn Thu dùng thích hợp không được, bởi vậy mới sẽ để dù ạ nạ đến giúp đỡ Triệu Vãn Thu đem Nhàn Cá chậm rãi mở rộng. Nhàn Cá khoảng thời gian này phát triển tốc độ cùng quy mô đều vượt xa cái khác ngành nghề. Lại thêm smartphone xuất hiện, càng làm cho Nhàn Cá có tiếp tục mở rộng có thể. Nếu như một người quá mức cuồng vọng tự đại, cũng rất có thể đem Nhàn Cá đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Triệu Vãn Thu có thể ý thức được điểm này, Phương Dịch rất là vui mừng. Chỉ là, đối nha đầu cũng không thể dùng như thế lớn buôn bán kế hoạch đến để chính mình ngã bài đi. Cho nên, hắn nghe Triệu Vãn Thu lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc, cuối cùng liền hướng về phía Dù Á Na nhẹ gật đầu. Dù Á Na nhìn thấy Phương Dịch trên mặt thần sắc về sau, cười như không cười nhìn một chút Triệu Vãn Thu. Nha đầu này cuối cùng muốn nếm thử cái gì gọi là kén tự chói. Đem phía trước chuẩn bị xong đồ vật cầm ra được, Dù Á Na cực kỳ trang trọng đối với Triệu Vãn Thu nói ra, xét thấy ngươi khoảng thời gian này trạng thái tinh thần, Nhàn Cá đặt ở trong tay của ngươi không hề thích hợp. Khoảng thời gian này Nhàn Cá cứ giao cho ta đến xử lý, ngươi chuyên tâm chính mình học nghiệp là được. Hả? Triệu Vãn Thu nghe lời ấy, trong mắt cũng lộ ra một vẻ quái dị màu sắc, sau đó liền quay đầu nhìn một chút Phương Dịch. Nàng tự nhiên biết đây là Phương Dịch ý tứ, có thể nàng không nghĩ tới, Phương Dịch thế mà lại thu hồi chính mình đối Nhàn Cá quyền quản lý. Liên tại nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, Phương Dịch đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Dù Á Na nói không sai, ngươi khoảng thời gian này quá mức mệt nhọc, vẫn là phải quan tâm kỹ càng một cái chính mình học nghiệp, Nhàn Cá bên này, để Dù Á Na đi phụ trách rất thích hợp. Phương Dịch nói xong về sau trực tiếp đi đến quầy, chuẩn bị tính tiền rời đi. Dù Á Na nhìn một chút Phương Dịch bối ảnh, hướng về phía Triệu Vãn Thu nở nụ cười. Mua dây buộc mình tư vị không dễ chịu a. Các nàng còn muốn đến nói phục Triệu Vãn Thu người, thật không nghĩ đến, nha đầu này thế mà bậy các nàng một đạo. May mắn các nàng phía trước đã sớm chuẩn bị, bằng không mà nói, thật đúng là sẽ bị Triệu Vãn Thu luồng nghịch xoay quanh. Đi thôi. Trả hóa đơn xong, Phương Dịch nhìn một chút Triệu Vãn Thu cùng Dù Á Na, đối với hai người nở nụ cười, sau đó liền hướng về quán cà phê đi ra ngoài. Dù Á Na thấy thế, hấp tấp đi theo đi lên. Triệu Vãn Thu gặp Phương Dịch rời đi về sau, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Sự tình thế nào lại là cái dạng này? Chương 171, bị Phương Dịch dạy dỗ. Chương 171, bị Phương Dịch dạy dỗ. Vốn cho rằng có thể để Phương Dịch biết chính mình kiên quyết, có thể cuối cùng lại là chính mình ăn thiệt thòi, suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút thua thiệt. Rời đi quán cà phê về sau, Triệu Vãn Thu cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể chậm rãi đi theo Phương Dịch sau lưng. Phương Dịch cũng không có mở ra chủ đề, mấy người liền chậm rãi đi tại đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Con đường này khoảng cách Phương Dịch cùng Triệu Vãn Thu nhà rất gần, mà còn khoảng cách hai người trước đây chỗ học tập thí nghiệm trường cấp 3 cũng rất gần. Trong lúc bất chi bất giác, hai người liền đi đến bọn họ đã từng trường học. Nhìn xem trước mặt dung mạo vẫn như cũ trường cấp 3, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Vừa vặn trở về thời điểm cảm thấy tất cả đều là mới mẻ, luôn muốn thay đổi tất cả, bắt lấy chính mình thân vừa nghĩ muốn bắt được người. Trải qua thời gian hơn một năm, hắn cũng đem những này nguyện vọng ý nghĩa đạt tới chính mình, người bên cạnh cũng vượt qua càng tốt. Theo lý mà nói hắn có lẽ vừa lòng thỏa ý mới đúng. Chỉ là, nghe đến trường cấp 3 truyền đến quen thuộc tiếng Trung, Phương Dịch đột nhiên nở nụ cười. Người nên biết đủ, hắn có thể trở lại hiện tại, cứu vãn nhiều như thế lẽ ra không nên tồn tại sinh mệnh, có lẽ cảm thấy vui mừng mới đúng. Triệu Vãn Thu gặp Phương Dịch dừng bước lại, không tự chủ được theo Phương Dịch ánh mắt nhìn sang. Nhìn xem trong trường học thật cao dâng lên giáo kỳ, Triệu Vãn Thu khỏe miệng cũng là không tự chủ được nở nụ cười. Muốn đi vào nhìn một chút sao? Phương Dịch lắc đầu, chuyện cũ như vân yên, chúng ta bây giờ trở về, khả năng sẽ có phiền toái không cần thiết. Cũng đúng. Triệu Vãn Thu nhẹ gật đầu, đi theo Phương Dịch liền muốn từ đây rời đi. Chỉ bất quá, hai người vừa bận đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy trường học khúc quanh có mấy cái xã hội nhân viên ngay tại đại kiếp bạn học nhỏ. Triệu Vãn Thu thấy cảnh này về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ chán ghét màu sắc, sau đó liền dùng tay dắt lấy kéo Phương Dịch ống tay áo. Phương Dịch cảm nhận được tác động về sau, quay đầu nhìn một chút Triệu Vãn Thu, cuối cùng theo Triệu Vãn Thu ánh mắt nhìn sang. Chờ hắn thấy rõ ràng cửa trường học phát sinh sự tình về sau, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ưu quang. Trường học bắt nạt sự kiện vậy mà lại bị Phương Dịch đám người nhìn thấy. Tại trước mắt niên đại, xã hội lưu manh muốn so về sau nhiều hơn. Những tên côn đồ này cả ngày không có việc gì, chuyện gì cũng không muốn làm, trừ ăn cướp học sinh tiểu học tiền lẻ, cũng không có cái gì nguồn kinh tế. Phương Dịch nhìn qua thời điểm, người đối diện tự nhiên cũng phát hiện Phương Dịch đám người vị trí. Những này tiểu lưu manh nhìn thấy Phương Dịch thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng. Nhất là tại nhìn Triệu Vãn Thu thời điểm, mọi người càng là mười phần hưng phấn. Người cầm đầu đem trước mặt bọn hắn cao trung học sinh đẩy tới một bên, sau đó liền hướng về Phương Dịch đám người đi tới. Dù Á Na nhìn thấy những người này hướng chính mình đi tới, trong mắt cũng lộ ra một vẻ kiểu khác sát thái. Sau đó thần thần bí bí mà đối với Phương Dịch nói ra, cái này quốc nội trị an cũng không có gì đặc biệt à, những người này là muốn ra tay với ngươi sao? Dù Á Na lúc nói lời này, hưng phấn vô cùng nhìn xem hướng nàng đi tới người. Cái này còn thật thú vị. Ở nước ngoài thời điểm trị an mặc dù cũng tương đối hỗn loạn, nhưng cũng không có giống bây giờ bết bát như vậy. Còn dám ngăn tại trường cấp 3 cửa trường học ăn cướp học sinh tiền tài, làm sao như thế có ý tứ? Tiểu Nữu, các ngươi cũng là thí nghiệm trường cấp 3. Người đối diện đánh huýt sáo một tiếng, loẹt loẹt nhìn xem Triệu Vãn Thu cùng Dù Á Na. Dù Á Na trang phục thời thượng, đứng ở nơi đó muốn so Phương Dịch cùng Triệu Vãn Thu mỹ lệ rất nhiều. Có thể những này tiểu lưu manh cũng không dám đánh Dù Á Na chủ ý, trong mắt bọn hắn, dù ạ nạ khẳng định danh hoa có chủ, dù sao, ở niên đại này, dạng này người gần như đều là người khác nhị mãi. Tất nhiên danh hoa có chủ, bọn họ tự nhiên không muốn rước họa vào thân. Bất quá, Triệu Vãn Thu cũng là nhân gian tuyệt sắc. Nếu như có thể đem Triệu Vãn Thu kéo qua, bọn họ hôm nay cũng chuyến đi này không tệ, nếu là hiến cho lão đại lời nói, bọn họ có lẽ có thể nhiều cầm một điểm chia. Nghĩ như thế, người cầm đầu trong lòng một mảnh lửa nóng. Hắn chào hỏi phía sau mình tiểu đệ, đem Phương Dịch cùng Triệu Vãn Thu ngăn cách. "Tiểu Lưu, tất nhiên là thí nghiệm trường cấp 3 học sinh, hẳn phải biết quy củ của chúng ta, của đi thay người, đưa tiền đi." Triệu Vãn Thu nghe lời ấy, giống như cười mà không phải cười nhìn một chút người trước mặt. Vậy mà uy hiếp đến nàng lên trên người. Nàng tại cái này một đời lẫn vào thời điểm, những người này đang ở trong nhà mặc ta đâu. Nhìn xem những người này không muốn mạng hướng trước chân gót, Triệu Vãn Thu không do dự một chân đạp tới. Từ nhỏ đi theo Phương Dịch lẫn vào Triệu Vãn Thu, khí lực vốn là không nhỏ, một chân đạp tới, nam tử này vậy mà lui về phía sau mấy bước. Nếu không có người đỡ, có thể một cái liền ném xuống đất. "Hồ ca, ngươi không có chuyện gì chứ?" Sau đó người này nhìn xem một cái tiểu nữ đem bọn họ đại ca một chân đá ra đến mấy mét, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. "Không cầu hoa tươi, cái này tiểu nữ có chút bản lĩnh, muốn hay không các huynh đệ cùng tiến lên?" Người cầm đầu xua tay, chỉnh sửa lại một chút quần áo của mình. Sau đó tràn đầy phấn khởi nhìn xem Triệu Vãn Thu, không nghĩ tới, cái này tiểu nữ còn rất hay, nếu là đem nàng giao cho lão đại, chúng ta khoảng thời gian này nhất định có thể ăn ngon uống say. "Đúng, đem nàng bắt lại giao cho lão đại." Người phía sau nhộn nhịp phụ họa. "Các nàng vừa vặn tại sao không có nghĩ đến? Còn nữa nói, bọn họ lại không phải là không có chơi qua nữ nhân. Nếu như có thể có trèo lên trên cơ hội, hy sinh một cái nữ nhân lại như thế nào?" Phương Dịch nghe lời ấy, nhàn nhạt nhìn một chút mọi người ở đây. Những người này thật có chút ý tứ, tại nghiêm trị trong đó, vậy mà còn dám ở phiến khu vực này bên trên làm ra như vậy hôn trướng sự tình. Xem ra, phía sau bọn họ người lai lịch không nhỏ. Tất nhiên những người này lớn lối như thế, Phương Dịch tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Tại người cầm đầu đem lại nói lúc đi ra, Phương Dịch nhìn một chút trên mặt đất của gạch, trực tiếp cầm cho người cầm đầu một đũa. Ầm. Một tiếng vang dọn, người cầm đầu trực tiếp ngã trên mặt đất. Tùy theo mà đến chính là đầu đầy máu tươi. Người sau lưng thấy cảnh này về sau, đồng tử nháy mắt phóng to. Giết người. Ngày bình thường bọn họ đều là tiểu đả tiểu nháo. Lại thêm bọn họ nhiều người, ngăn chặn những học sinh này, bọn họ căn bản là không dám có bất kỳ phản kháng. Nhưng bọn họ từ trước đến nay liền không có náo ra qua nhân mạng, Phương Dịch làm như vậy không thể nghi ngờ là phạm vào bọn họ tối kỵ. Người này sợ không phải muốn đi vào uống trà đi. Phương Dịch nhìn thấy nhìn mọi người ở đây, khóe miệng cũng là không tự chủ được co quắp một cái. Liên loại này dũng khí vậy mà còn dám học người khác đi ra lan lộn, quả thực không biết tự lượng sức mình. Hắn vừa vặn cái này một cục gạch, khống chế lực đạo vô cùng tốt, mặc dù thấy máu, nhưng tuyệt đối sẽ không làm người ta bị thương tính mệnh. Bởi vậy, nghe người này trước mặt lời nói, Phương Dịch cũng chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, đồng thời không có bất kỳ cái gì động tác. Những này tiểu lưu manh nhìn thấy Phương Dịch trên mặt thần sắc, liền đem nhìn thấy ôn thần đồng dạng kéo lấy bọn họ, hổ ca thần tốc biến mất ở cửa trường học. Dù Á Na gặp những người này rời xa về sau, trong mắt nghiền ngẫm màu sắc cái này mới biến mất không thấy gì nữa. Liền can đảm này còn dám đi ra lan lộn, thật sự là buồn cười. Tại chương 172, trở lại sân trường chương 172, trở lại sân trường đánh bọn họ, không có việc gì à? Triệu Vãn Thu gặp những người này rời đi về sau, cái này mới mặt lộ lo lắng nhìn một chút Phương Dịch. Có thể ở cửa trường học muốn làm gì thì làm người, người này địa vị cũng không nhỏ. Vừa vặn người kia như vậy cuồng vọng, phía sau hắn hẳn là có người đang giúp đỡ, bằng không mà nói, bọn họ tuyệt đối không lại ở chỗ này muốn làm gì thì làm, thậm chí ăn cắp những học sinh này. Đầu năm nay, gia đình vốn là không giàu có, lại có thể cho hài tử bao nhiêu tiền tiêu vặt. Những người này thật đúng là nhàn rỗi không chuyện gì làm, nhất định muốn làm loại này cấp thấp sự tình bẩn thỉu. Phương Dịch nhìn một chút Triệu Vãn Thu, đang chuẩn bị rời đi. "Đồng học." Lớn giọng đột nhiên từ mấy người sau lưng chuyển tới. Phương Dịch đám người sửng sốt một chút, sau đó quay đầu, nhìn xem An Ninh trường học hướng về bọn họ chạy tới thời điểm, khóe miệng cũng là nhịn không được có quắc một cái. "Đồng học." Bọn họ đều đã không phải là thực ngũ 83 nghiệm trường cấp 3 người, An Ninh này tới làm gì? Bảo An đi vào về sau, nhìn một chút Phương Dịch cùng Triệu Vãn Thu, thở hổn hộc nói ra, chung vào học đều vang lên, "Các ngươi làm sao còn ở bên ngoài?" "Còn có, làm sao không mặc đồng phục?" "Triệu Vãn Thu." "Phương Dịch." "Phốc phốc." Dù Á Nạ thấy thế, nhịn không được cười lên. Đường đường hai cái lao tổng, vậy mà lại bị bảo an nắm lấy đi học, hình tượng này thật đúng là có điểm vui mừng. Bảo an nghe đến tiếng cười, quay đầu nhìn một chút Dù Á Nạ. Tức giận nói một tiếng, "Ngươi cái này làm tỉ tỉ, đưa đệ muội đến trường, chẳng lẽ liền không thể đứng đắn một điểm, nhìn xem ngươi mặc chính là cái gì, loẹ loẹt, người khác còn tưởng rằng ngươi là làm gì đây?" "Dù Á Nạ, cái này cùng nàng có quan hệ gì?" "Còn có, nàng cùng hai người này rất giống sao? Lúc nào nàng liền thành tỷ tỷ?" Mấy người còn chưa kịp giải thích, bảo an liền dắt lấy Phương Dịch cùng Triệu Vãn Thu đi vào trường học. Dù Á Nạ thấy thế, lông mày cũng là hơi nhíu lại, An Ninh này làm sao cảm giác chỉ số IQ có vấn đề? "Các ngươi đều là cái nào ban? Ta phải nhớ ghi chép một cái." Bảo an đem hai người này kéo vào phòng An Ninh, một mặt nghiêm túc đối với người nói, "Thật tốt học sinh không làm, nhất định muốn cùng phía ngoài lưu manh lăn lộn cùng một chỗ. Thí nghiệm trường cấp 3 lại không tốt vào, những người này thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc." Triệu Vãn Thu nghe lời ấy, khóe miệng cũng là nhịn không được có quắc một cái. An Ninh này đại gia não sẽ không bị học sinh khí thấy ngu chưa? Làm sao khả ái như thế? "Đại gia, chúng ta không phải..." Tích Tích Triệu Vãn Thu chuẩn bị mở miệng làm sáng tỏ, bảo an giống như máy nhắn tin đột nhiên vang lên. Bảo an thấy thế vội vàng đem máy nhắn tin cầm lên, thuận tiện hướng về phía Triệu Vãn Thu cùng Phương Dịch xua tay. Hôm nay liền bỏ qua các người, tranh thủ thời gian đi lên lớp, lần sau đừng có lại cùng người bên ngoài lêu lổng, nếu không, đừng trách ta nói cho các ngươi biết chủ nhiệm lớp. Phương Dịch đầu đầy hạt tuyến, trực tiếp bị bảo an đánh đi ra. Nhìn xem quen thuộc sân trường, Triệu Vãn Thu hướng về phía Phương Dịch nở nụ cười. Nếu không, chúng ta đi dạo một vòng. Dù sao đến đều đến rồi, làm quen một chút các nàng trước đây trôi trải qua tình cảnh cũng là không sai. Phương Dịch nhìn một chút Triệu Vãn Thu hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, sau đó liền đi vào sân trường bên trong. Thực nghiệm trung học là giang trấn tốt nhất trường cấp 3 một trong. Trong này sinh hóa làm cực kỳ tốt, vừa vào cửa trường liền nhìn thấy trường học khẩu hiệu của trường. Nhìn thấy cự đại thạch bi bên trên điêu khắc khẩu hiệu của trường, hai người cũng là nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó liền hướng về quảng trường bên trái mà đi. Bên này chính là lớp 12 lầu dạy học. Tại cái này đều không giàu có niên đại bên trong, thí nghiệm trường cấp 3 có thể đem trường học xây như thế tốt, đủ để chứng kiến bọn họ thực lực. Nhất là bọn họ vị trí cái này vị trí, bởi vì nơi này trồng mấy cây hoa anh đào, vừa đến anh đào nở rộ thời tiết, nơi này liền sẽ hết sức xinh đẹp, cũng sẽ hấp dẫn đại lượng học sinh tới đây thưởng thức cảnh đẹp. Phương Dịch cùng Triệu Vãn Thu mỗi đến anh đào nở rộ thời điểm đều sẽ tới cái này cây hoa anh đào bên dưới tâm sự tương lai. Cái này cũng là bọn hắn có ý tứ nhất hồi ức một trong. Thời điểm đó Phương Dịch liền cùng một cái trung nhị nam một dạng, căn bản là không có hiện tại khéo đưa đẩy. Còn nhớ rõ nơi này sao? Triệu Vãn Thu nhìn xem cây hoa anh đào cười đối với Phương Dịch nói. Phương Dịch nhìn một chút Triệu Vãn Thu, nhẹ gật đầu. Nơi này thật đúng là có điểm nghĩ lại mà kinh, toàn bộ đều là chính mình hát lịch sử, không đề cập tới cũng được. Phương Dịch đời trước thi đồng thời chẳng ra sao cả, cũng không phải đặc biệt thích học tập. Thành tích chỉ có thể coi là trung đẳng, liền tính thi một bản cũng là cực kỳ khó khăn. Nếu như không phải chính mình trở về, kỳ thật sợ rằng lại sẽ đi đến cuộc đời đồng dạng con đường. Bởi vậy, hắn bây giờ thấy cái này khắp nơi trên đất cây hoa anh đào địa phương, khỏe miệng không tự chủ có quắc một cái. Không Triệu Vãn Thu nhìn thấy Phương Dịch trên mặt thần sắc không tự chủ được nở nụ cười. Tình cảm ngươi còn nhớ rõ nơi này, còn nhớ rõ ngươi năm đó tại chỗ này làm chuyện ngu xuẩn sao? Triệu Vãn Thu lúc nói lời này đột nhiên thần bí hề hề nở nụ cười. Tại cái này chỗ trường cấp 3, Phương Dịch danh tự có thể nói là cực kỳ vang dội. Chính mình đi theo hắn ở bên ngoài lêu lồng, tự nhiên cũng kết giao không ít bạn tốt. Lại thêm nàng tính cách, tại đông đảo nam sinh ở giữa chơi cũng rất mở, mỗi ngày đều sẽ có Phương Dịch nhỏ thông tin truyền vào chính mình trong tai. Liên quan tới Phương Dịch bí mật nhỏ, Triệu Vãn Thu nơi này có một cái sọn. Cùng Hàn Định thổ lộ, cũng là ở nơi này đi. Triệu Vãn Thu hứng hở nói một câu. Phương Dịch nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Thật đúng là không phải. Mới vừa trở về thời điểm cũng không biết nghĩ như thế nào, dùng một cái kem liền chạy đến phòng học cùng Hàn Định thổ lộ. Trọng yếu nhất chính là, nha đầu kia vậy mà không có cự tuyệt. Tại cái này trong lúc bất chi bất giác, Phương Dịch liền có một người bạn gái. Vang lên tại cái này trong trường học đoạn thời gian kia, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Được rồi, quá đều đi qua, còn có cái gì dễ nói, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Dù Á Nạ còn ở bên ngoài chờ lấy, nếu là tiếp tục ở lại, hôm nay có thể liền không ra được. Triệu Vãn Thu nhẹ gật đầu, hai người đang chuẩn bị rời đi. Một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên từ khúc quanh đi ra. Cái này người đàn ông tuổi trung niên khuôn mặt nghiêm túc, hai tay đỡ phía sau nhìn thấy Triệu Vãn Thu cùng Phương Dịch tại anh đào 2.4 hoa thụ hạ thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ngưng trọng màu sắc. Sau đó lặng yên không tiếng động đi đến hai người bên cạnh. Nhìn thấy hai người sắp rời đi, cái này người đàn ông tuổi trung niên, cái này mới u u nói một câu. Các ngươi là lớp ấy? Đột nhiên xuất hiện âm thanh kém chút không có đem Phương Dịch đưa đi. Quay đầu nhìn một chút, đứng tại bọn họ cách đó không xa nam tử trung niên, hai người cũng là sửng sốt một chút. Trương lão sư. Nam tử này đúng là bọn họ trường cấp 3 một tên lão sư. Chỉ là tốt nghiệp về sau bọn họ liền lại cũng chưa từng thấy qua, không nghĩ tới, hôm nay trở về trường, cái thứ nhất nhìn thấy chính là Trương Diêm Vương. Không nghe thấy chung vào học âm thanh sao? Vậy mà còn dám ở cái này bên ngoài mù đi dạo, các ngươi là cấp 3 lớp ấy? Trương lão sư một mặt nghiêm túc nhìn xem trước mặt hai người. Quá phết lối. Chương 173, thật lớn một cái ô long. Chương 173, thật lớn một cái ô long, quá phết lối. Cũng dám trắng trợn trong trường học yêu đương. Còn có hay không đem nội quy trường học kỷ luật để ở trong mắt? Phương Dịch nhìn một chút Trương lão sư, chúng ta đã tốt nghiệp, chính là về trường học nhìn xem. Hả? Trương lão sư nhìn một chút Phương Dịch, sau đó đem ánh mắt đặt ở Triệu Vãn Thu trên thân. Hai người này xác thực không có mặc đồng phục, cũng không có học sinh cấp 3 có lẽ có khí chất. Bất quá, hai người tuổi tác cũng không lớn, tốt nghiệp về sau làm sao không có đi đại học. Nếu là hắn nhớ không lầm, hiện tại cũng hẳn là sinh viên đại học đi học đoạn thời gian. Nhìn xem hai người hào hoa phong nhã bộ dạng, Trương lão sư lông mày nhíu chặt hơn. Các ngươi không phải sinh viên đại học. Thí nghiệm trường cấp 3 học sinh cơ bản đều có thể thi vào đại học, mặc dù có mấy khoa luôn nói là, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trường cấp 3 tỷ lệ lên lớp. Hai người này xem xét liền không phải là loại kiêm lịch ngậm gây sự học sinh, làm sao có thể thi không đỗ đại học. Đến, lại tới kiểm tra hộ khẩu. Trương Diêm Vương là toàn bộ trường cấp 3 bộ nhất đầu nhậu lao sư một trong. Chỉ cần bị Trương Diêm Vương bắt lấy người, gần như liền không có tử trong tay hắn chạy trốn. Tại Trương Diêm Vương lớp học, liền không có nhất 20 cái thi không đỗ chính quy. Liền tính thành tích lại kém, cũng có thể đọc cái chuyên khoa. Bởi vậy, nhìn xem Trương Diêm Vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, Phương Dịch lắc đầu. Thật không phải là. Phương Dịch biểu lộ, để Trương Diêm Vương nội tâm lộ bột một cái. Hai người các ngươi trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể không thi đại học? Nếu không, để gia trưởng các ngươi đến trường học một chuyến, cho các ngươi xử lý cái học lại, lại đọc một năm, lại thi một lần thử xem. Triệu Văn Tu nhìn một chút Phương Dịch, sau đó liền hướng về phía Trương Diêm Vương nói ra, "Trương lão sư, hai người chúng ta đều là sinh viên đại học, chỉ là có việc trở về một chuyến mà thôi. Vừa vận dạo phố thời điểm chẳng biết tại sao liền đi đến thí nghiệm trường cấp 3, sau đó lại bị bảo an trở thành học sinh, cho nên mới đến trường học nhìn xem." Trương Diêm Vương nghe vậy trên mặt thần sắc, cái này mới tốt nhìn một chút. Sau đó nhìn một chút Phương Dịch, "Ngươi là cái kia trường đại học?" Kim lớn, "Ngươi đây." Trương lão sư nghe vậy nội tâm nhịn không được kích bóng lúc đích, sau đó liền quay đầu nhìn một chút Triệu Văn Thu, "Ta là đông lớn." Triệu Văn Thu nhìn xem Trương Diêm Vương một mặt vẻ mặt kích động, cũng là không tự chủ được lắc đầu. Trương Diêm Vương mặc dù đối với bọn họ rất là nghiêm khắc, nhưng là một cái hiếm có lao sư tốt, vì các nàng học nghiệp cũng là thao nát tâm. "Tốt, đều là trường tốt." Trương lão sư nghe hai người lời nói, hài lòng sờ lên cái cằm. Hắn dạy học chồng người nửa đời người, chính là vì để những học sinh này có một cái tốt đường ra. Bây giờ, nghe đến Phương Dịch cùng Triệu Văn Thu đều thi đỗ như thế tốt trường học, hắn tự nhiên là hết sức cao hứng. Tất nhiên thi đỗ như thế đại học tốt, nên hảo hảo ở tại trường học học tập, không có chuyện gì ít về nhà. Phương Dịch, vị này Trương Diêm Vương lúc còn trẻ có vẻ như bỏ qua một lần tiếp tục đi lên trên cơ hội. Sau đó liền bị điều đến thực nghiệm trung học làm lão sư, cũng là từ sơ trung bộ lên tới trường cấp 3 bộ. Trương Diêm Vương mặc dù đối với bọn họ rất nghiêm khắc, nhưng đối tất cả học sinh thậm chí hắn tất cả lớp học đều rất có trách nhiệm tâm. Từ trong tay hắn đi ra học sinh gần như đều thi đỗ chính quy, không có một cái bởi vì thành tích kém mà bỏ học học sinh. Đây là một cái hiếm thấy có lương tâm lão sư, tự nhiên đáng giá Phương Dịch tôn trọng. Trong nhà phát sinh một chút việc gấp, cho nên tính toán trở về xử lý một chút, ngày mai liền chuẩn bị về trường học. Đối mặt Trương lão sư, Phương Dịch kiên nhẫn vẫn phải có, cùng Trương lão sư nói rõ về sau, cái này mới quay đầu nhìn một chút Triệu Văn Thu. Triệu Văn Thu nhẹ gật đầu. Cửa ra vào bảo an cho là chúng ta là cái này trong trường học học sinh, có thể sẽ không để chúng ta rời đi. Đi, ta mang các ngươi đi ra. Trương lão sư không nói hai lời, mang theo Triệu Văn Thu cùng Phương Dịch liền đi tới trường học cửa ra vào. Bảo an nhìn xem Trương lão sư mang theo hai người xuất hiện tại phòng an ninh, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Sau đó liền một mặt nghiêm túc đi ra. Cuối cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn một chút Phương Dịch cùng Triệu Văn Thu. Sau đó đối với Trương lão sư nói ra, cái này hai hải tử không phải liền là đến muộn một chút thời gian sao? Làm sao còn đem người đuổi đi về? Tại bảo an xem ra, đây là Trương lão sư muốn đem người đuổi đi ý tứ. Trương lão sư nghe vậy, lông mày cũng là hơi nhíu lại. An ninh này là ai mời tới, làm sao như thế thấy không rõ tình thế? Liên tại hắn chuẩn bị nói một chút thời điểm, Phương Dịch đột nhiên mở miệng, "Chúng ta vừa vặn liền nghĩ cùng ngươi nói, chúng ta cũng không phải là thí nghiệm trường cấp 3 học sinh, chúng ta đã theo nơi này tốt nghiệp. Chúng ta bây giờ tại đại học học tập, vừa vặn chỉ là biểu lộ cảm xúc, cho nên mới sẽ tới đây nhìn xem." Bảo an nghe lời ấy, bán tín bán nghi nhìn một chút Phương Dịch. "Vậy các ngươi vừa vặn tại sao lại cùng những tên côn đồ kia cùng một chỗ? Chẳng lẽ ra trường học liền không có việc gì, nhất định muốn cùng những cái kia nửa người nửa ngậm người lăn lộn ở một chỗ sao?" Phương Dịch. Trương lão sư nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khó coi màu sắc, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Phương Dịch trên thân. "Các ngươi cùng Lưu Manh cùng một chỗ?" Vừa vặn nghe Phương Dịch lời nói, hắn còn cảm thấy hai người này cho trường học tranh quang. Dù sao, hai người bọn họ thi trường học tại toàn bộ Giang Trấn cũng không tính kém. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, người này vậy mà như thế tự cam đoạ lạc về trường học vậy mà là vì cùng Lưu Manh gặp nhau. Phương Dịch khỏe miệng nhịn không được có quắc một cái. Lời nói làm sao lại nói không thông đâu. Còn có cái này Trương Diêm Vương. Bọn họ rời đi không hơn nửa năm mà thôi, cái này Trương Diêm Vương đem bọn họ quên mất thật đúng là đủ triệt để. Mặc dù hắn trong trường học không hiện sơn không lộ thủy, thế nhưng không có như thế không có tồn tại cảm đi. Nhìn xem hai người giống thẩm phạm nhân đồng dạng nhìn chằm chằm chính mình, Phương Dịch chỉ có thể hướng về phía Trương Diêm Vương nói ra, "Trương lão sư, ngài thật không nhớ rõ chúng ta 583 sao? Ta là Phương Dịch, nàng là Triệu Văn Thu." "Phương Dịch?" Trương Diêm Vương bị hắn người trước mặt giật nảy mình. Hắn đối Phương Dịch ấn tượng vẫn là tại Phương Dịch lúc học lớp 10. Phương Dịch trước đây cũng là một cái thành tích người tốt vô cùng, bằng không mà nói hắn cũng thi không tiến vào thí nghiệm trường cấp 3. Chỉ bất quá, từ khi tiến vào cao nhị về sau, cái này tiểu gia hỏa liền bắt đầu bay lên bản thân, cả ngày không có việc gì, dẫn một đám người liền thích mù lăn lộn. Hắn đều nhanh từ bỏ gia hỏa này, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, tại cuối cùng thời gian mấy tháng, cái này tiểu gia hỏa đột nhiên tình ngộ, sau đó tiến hành một lần bắn gọn. Tốt nghiệp thời điểm hắn đồng thời không có tới trường học, cho nên liền bỏ qua Phương Dịch điền bảng nguyện vọng sự tình. Tự nhiên không biết Phương Dịch thi vào kim lớn, mà còn Phương Dịch khoảng thời gian này biến hóa rất lớn, đột ngột đứng ở trước mặt mình, hắn thật đúng là không nhận ra được. Không chỉ Phương Dịch, liền Triệu Văn Thu, Trương Diêm Vương cũng không nhận ra được. Nghe đến Phương Dịch tự giới thiệu về sau, Trương Diêm Vương cái này mới tốt sinh nhìn một chút hai người, từ trong đầu bên trong tìm tới thân ảnh của hai người, Trương Diêm Vương cái này mới không tự chủ được nở nụ cười. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, trở về làm sao không thông báo lão sư? Hai người này tuyệt đối không phải người xấu, đến mức bảo an nói cũng sớm đã bị hắn ném ra sau đầu. Sau đó cười cười nói nói mang theo Phương Dịch rời đi trường học, lưu lại trợn mắt hốc mồm bảo an. Chương 174, ngo ngoe muốn động chương 174, ngo ngoe muốn động bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Phương Dịch cùng Triệu Văn Thu về đến trong nhà thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Vương Quyên đang đứng tại cửa nhà mình, gấp gáp hướng bên ngoài nhìn quanh. Muộn như vậy, làm sao còn chưa có trở lại? Mụ, ngài đứng tại ngoài phòng làm cái gì? Triệu Văn Thu trở về thời điểm, nhìn xem Vương Quyên trên mặt thần sắc, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Nàng lão mụ đêm hôm khuya khoắt đứng tại cửa ra vào làm gì? Phương Dịch thấy thế, cười cười, nhấc chân tiến lên, hướng về phía Vương Quyên nói ra, "Vương Di, chúng ta không có việc gì." Nói xong về sau, Phương Dịch nhìn một chút Triệu Văn Thu, đồng Vương Quyên chào hỏi một tiếng, cái này mới quay người rời đi. Vương Quyên nhìn xem Phương Dịch rời đi bối ảnh, quay đầu đối với Triệu Văn Thu nói ra, "Các ngươi lại giận dỗi?" "Hả?" Triệu Văn Thu nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc, có chút không hiểu nhìn xem mẫu thân mình. Tại sao lại nói ra lời như vậy, nàng cùng Phương Dịch đồng thời không có việc gì ồn ào cái gì khó chịu. "Mụ, ngươi nói cái gì a? Chúng ta ngày mai sẽ phải rời đi Giang Trấn." Triệu Văn Thu nói chuyện đồng thời, đem chính mình lão mụ lôi kéo vào gian phòng bên trong. Sự tình hôm nay lượng tin tức quá lớn, Triệu Văn Thu nhất định phải suy nghĩ thật kỹ một phen. Nhất là cùng Phương Dịch nói, hiện tại cũng còn quanh quẩn tại bên thai của nàng, đương nhiên phải để nàng tiêu hóa một cái. Phương Dịch cùng Triệu Văn Thu trở lại Kim Lăng về sau, đầu tiên là đem Triệu Văn Thu đưa về đồng lớn, Phương Dịch cái này mới trở lại Phương Duy khoa học kỹ thuật. Triệu Văn Thu thừa nhận chính mình kế hoạch phương án, đối với Phương Dịch mà nói chính là một cái cực lớn tiến bộ. Cuối cùng để nàng đem Nhàn Ngư tổng bộ thiết lập tại Mado. Mado hiện tại vừa mới bắt đầu phát triển, nếu như chiếm cứ tiên cơ, chỉ cần vững bước phát triển, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tình hình. Lại thêm có trung tâm quốc tế ở bên cạnh giúp đỡ, nhà cá tuyệt đối sẽ không xuất hiện phá sản nguy cơ. Trung tâm quốc tế bây giờ tại Mado đã nổi tiếng, nhất là mới ra smartphone càng chịu dân chúng ưu ái. Hắn chỗ nghiên cứu điện thoại đã tại đại chúng trong lòng chiếm cứ địa vị tương đối cao, chỉ cần hảo hảo phát triển tiếp, nhà cá phát triển lớn mạnh cũng không thành vấn đề. Huống chi, Phương Dịch vì một ngày này sớm cũng đã bắt đầu bố cục, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy, Phương Dịch đem Triệu Văn Thu đưa về đông lớn về sau, liền thần tốc đi tới Phương Duy khoa học kỹ thuật. Hắn sở dĩ về Giang Trấn, bất quá là vì Phương Ngọc Thành sự tình. Bây giờ, Phương Ngọc Thành đã đem mới cửa hàng điện thoại một lần nữa mài giũa một phen, ít ngày nữa liền có thể khai trương. Smartphone thông tin cũng sớm đã truyền khắp đại Giang Nam Bắc, chỉ là sản lượng có chút nhỏ, đã xuất hiện cùng không đủ cầu hiện tượng. Lại thêm quốc nội kinh tế đã tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, ngày sau người người đều có thể dùng tới điện thoại, smartphone tiền cảnh tự nhiên là không thể lường được. Có không ít người cũng đã đưa ánh mắt chăm chú vào bán dẫn sản phẩm bên trên, muốn tiến hành đầu tư. Có thể Phương Dịch cũng sớm đã đem những người này cho đuổi, phía trước không gia nhập trung tâm quốc tế, bây giờ muốn đục nước béo cỏ, cũng phải Phương Dịch đồng ý mới được. Trở lại trung tâm quốc tế về sau, Tiểu Mã đám người liền xuống tới. Tiểu Mã đoàn đội khoảng thời gian này cũng là làm một chút đại sự, nhất là tại mới là khoa học kỹ thuật bên trong càng là nhận lấy mọi người tôn trọng. Tiểu Mã tại kỹ thuật bên trên không những kỹ thuật tinh xảo, tại quản lý bên trên, so với Phương Dịch cũng là không thua bao nhiêu. Ít nhất, Tiểu Mã muốn so đường trợ lý mạnh hơn nhiều. Phương tổng, sự tình làm sao? Tiểu Mã tiến lên về sau nhìn một chút Phương Dịch trên mặt thần sắc, tự nhiên biết chuyện này làm khá lắm. Tiểu Mã hiện tại cũng rất tò mò, Phương Dịch đều đã có dạng này thân ra, vậy mà còn có người không có mắt cùng Phương Dịch không qua được, lá gan cũng là đủ lớn. Tiểu Mã người đứng phía sau cũng là một mặt tò mò nhìn Phương Dịch. Về một chuyến quê quán, vậy mà cũng có thể gặp gỡ như vậy ly kỳ chi sự, bọn họ Phương tổng chẳng lẽ có thể chất đặc thủ? Phương Dịch tự nhiên cũng là đem xung quanh người trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy những người này ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, Phương Dịch không tự chủ được lắc đầu, sau đó bị đưa ánh mắt đặt ở Tiểu Mã trên thân. Khoảng thời gian này, không người đến tìm Phương Duy khoa học kỹ thuật gốc dạ a. Sự tình lần trước, Phương Dịch đã cho đối diện người này một cái nghiêm khắc đả kích. Phương Duy khoa học kỹ thuật chủ yếu dẫn thân nghiên cứu khoa học phương diện sự tình, cùng với video cùng trò chơi nghiên cứu phát minh, cùng trung tâm quốc tế định vị hoàn toàn khác biệt. Phương Duy khoa học kỹ thuật có thể nói là trung tâm quốc tế kỹ thuật bảo đảm, cũng là sản phẩm mới nơi phát ra. Nơi này có thể nói là cực kỳ trọng yếu Phương Dịch, tự nhiên là quá đáng quan tâm một chút. Mà còn, truyền kỳ xuất hiện để Phương Dịch tại trò chơi vòng đã đứng bước góc chân, thậm chí có trở thành long đầu lão đại tiết tấu. Có thể cái này đều đã qua hơn nửa năm, mới trò chơi vẫn không có xuất hiện, tại trên thị trường, có không ít người đều đồng ý đồ xấu. Phương Dịch mua sắm truyền kỳ thông tin cũng bắt đầu tại vòng thương nghiệp lưu truyền. Có không ít người đều bắt đầu tiến về Phương Dịch nơi ở, muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt lúc một khoản tương đối ưu tú trò chơi phần mềm. Niên đại này, các loại kỳ tư diệu tưởng không ngừng xuất hiện trên thế giới này. Chỉ cần ngươi vận khí thật tốt, nhất định có thể phát hiện chân bảo cấp bậc đồ vật. Phương Dịch chính là như vậy, tùy tiện đi một chuyến nước ngoài liền có thể cầm tới truyền kỳ bản quyền. Thậm chí đem truyền kỳ phát triển lớn mạnh đến tình trạng như thế, năng lực như vậy có thể không phải người bình thường có thể có được. Có Phương Dịch cái này vết xe đổ, phía sau tự nhiên có người bắt trước. Tiểu Mã nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Phương Dịch trên thân. Phương tổng có thể là nghe đến cái gì? Phương Dịch lần trước đến Kim Lăng thời điểm, đã từng cùng hắn nói qua, Phương Duy khoa học kỹ thuật tất cả vốn lưu động hắn đều có thể tùy ý sử dụng. Tiểu Mã vốn là kỹ thuật của nhân, nếu như không phải tình thế bắt buộc, hắn cũng sẽ không làm một cái chuyên trách nhân viên quản lý. Phương Dịch tất nhiên đã cho hắn cung cấp nơi cùng tài chính, hắn tự nhiên là muốn tại kỹ thuật bên trên lại làm một phá. Lại thêm OICG đã tiến vào thị trường, không có gì bất ngờ xảy ra, đột phá ước lượng cấp đại quan bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần OICG tại thị trường lên đến tốt đẹp, lý tiền tốt, phản ứng, bọn họ liền có thể đem cái này phần mềm biến hiện là Phương Duy khoa học kỹ thuật, thu hoạch đại lượng từ kim nguyên. Mà còn, tại Phương Dịch đưa cho thiết kế án bên trong, bọn họ cũng phát hiện video phần mềm, đây cũng là một cái đặc biệt lớn cơ hội buôn bán. Máy tính xuất hiện đem các quốc gia người đều kéo gần lại khoảng cách. Vào giờ phút này Phương, trên máy tính đã xuất hiện rất nhiều trang web hoặc địa chỉ trang web, những này bên trong mới mẻ đồ chơi, không thể nghi ngờ mở ra đám cú đêm tân thế giới. Có không ít người cũng đã bắt đầu tự học máy tính kỹ thuật, muốn tại cái nghề này lấy được nhất định thành tựu. Tiểu Mã vốn là máy tính chuyên nghiệp xuất thân, đối thứ này tự nhiên có cực mạnh nhạy cảm tính, Phương Dịch cho hắn đồ vật chính hợp ý của hắn. Chỉ bất quá, tiền kỳ đều tiến triển rất thuận lợi, nhưng có người chính là không có mắt, nhất định muốn cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật là địch. Mà còn đối phương công kích 10 phần hung mãnh, nếu như không có mới giải quyết chi pháp, Phương Duy khoa học kỹ thuật khả năng sẽ có một đoạn khó khăn thời kỳ. Chương 175, cùng đồ mạt lộ chương 175, cùng đồ mạt lộ Phương Dịch gặp Tiểu Mã trên mặt thần sắc, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Sau đó một ngựa đi đầu hướng về văn phòng đi đến. Có chuyện gì đến văn phòng nói? Tiểu Mã nhẹ gật đầu, hướng về phía sau mình đoàn đội trao đổi một cái ánh mắt, sau đó cùng một chỗ hướng về Phương Dịch văn phòng mà đi. Kim Lăng cao ốc bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên nhìn xem trước mặt mình hợp đồng, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khó xử màu sắc. Đứng tại cái này người đàn ông tuổi trung niên đối diện người trẻ tuổi không nhanh không chậm nhìn xem nam tử trung niên, hình như đang chờ người này làm quyết đoán. Nam tử trung niên đem phần này văn kiện nhìn xong về sau, cái này mới chậm rãi đưa nó thả tại bàn làm việc. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn trước mặt mình nam tử trẻ tuổi, hướng về phía hắn lắc đầu, việc này nguy hiểm quá lớn, xin thứ cho chúng ta bất lực. Hắn thấy, người trước mặt chính là một đám đồ đần. Lúc này lại dám đối Phương Duy khoa học kỹ thuật độc thủ, thật là lá gan mập đi. Phương Duy khoa học kỹ thuật là Kim Lăng Hoàng Kim doanh nghiệp một trong, càng là bị phía trên trọng điểm quan tâm Minh Tinh doanh nghiệp. Nếu là bọn họ thật công khai nhằm vào Phương Duy khoa học kỹ thuật, có thể lấy không được cái gì chỗ tốt. Trước mắt người này vậy mà muốn lấy hợp đồng muốn 583 cầm bọn họ, để bọn họ cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật là địch, nghĩ thật đúng là đủ đẹp. Đối diện người này nghe vậy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ không vui, nụ cười trên mặt cũng chậm chậm thu liễm đi xuống. Các ngươi cần phải biết, cái này đơn sinh ý có thể là người khác tha thiết ước mơ, nhà ta lão bản sở dĩ đem phần này hợp đồng giao cho quý công ty, cũng là tin tưởng các ngươi thực lực, cũng đừng phụ lòng chúng ta đối các ngươi kỳ vọng. A. Đối diện người này nghe vậy, không tự chủ được cười lạnh một tiếng. Cơ hội. Thứ này đối hắn mà nói chính là một bình thạch tín. Nếu như hắn thật tuyệt cái này gánh, nhà hắn công ty cũng liền không cần thiết sống sót đi xuống. Phương Duy khoa học kỹ thuật người cầm lái là cái dạng gì người, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Hắn hiện tại liền cho người khác sách giày cũng không xứng, làm sao nói chuyện cùng người khác là địch. Liên tính phần này văn kiện có thể để hắn động tâm, nhưng cũng không đến mức để hắn cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật là địch. Cho nên, người này nhìn một chút trước mặt mình phần này văn kiện, hứng hở từ trên ghế làm việc đứng lên. Ta đã nói, chúng ta không làm được. Tất nhiên quý công ty nhiều tiền lắm của, tìm một nhà công ty như vậy hoàn thành lần này trò chơi kiểm tra, hẳn là cũng không phải một kiện khó khăn sự tình a. Cái này trò chơi mặc dù có nhất định dụ hoặc tính, nhưng so sánh truyền kỳ vẫn là kém một chút, còn mời trợ lý trở về nói cho nhà ngươi lão bản, để hắn tuyển cái khác hợp tác người. Nam tử trung niên nói xong về sau nhìn cũng chưa từng nhìn tên này trợ lý, quay người rời đi văn phòng. Nếu như đối phương thật coi trọng chính mình, liền sẽ không để một trợ lý đến nhục nhã chính mình. Đây chính là một cái đơn hàng lớn, để một trợ lý đến cùng chính mình nói, ở trong mắt phải nhiều không coi ai ra gì. Cùng dạng này người hợp tác, chỉ sợ là đầu bị lửa đá. Trợ lý gặp nam tử rời đi về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tâm trầm mẫu sắc. Trước khi hắn tới có thể là lời thề son sắt cùng lão bản mình cam đoan quá, nhất định có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, người này vậy mà dầu muối không vào, mà còn không nể mặt chính mình. Hắn đưa ánh mắt thả tại trên bàn công tác trên hợp đồng Vương. Phần này hợp đồng hắn đã cẩn thận nghiên cứu qua, mà còn hắn tin tưởng không có người có thể chống cự được lần này dụ hoặc. Đây chính là một đơn mấy ngàn vạn sinh ý, người bình thường căn bản là không cách nào kháng cự dạng này dụ hoặc. Mấy ngàn vạn đặt ở niên đại này, người khác sợ rằng kiếm là cả một đời đều không kiếm được. Vừa vặn người kia sợ là điên rồi đi, cơ hội tốt như vậy thả ở trước mặt của hắn, hắn vậy mà không muốn, hơn nữa còn đần độn đẩy đi ra, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Trợ lý giận đùng đùng cầm phần này hợp đồng, sau đó vội vã rời đi văn phòng. Đã có người không biết tốt xấu, vậy hắn cần gì phải tại chỗ này mất mặt xấu hổ. Trợ lý rời đi về sau, Kim Lăng cao ốc bên trong, một tên nam tử xuất hiện tại vừa vặn rời đi bên cạnh trung niên nam tử. "Ca sơ, lão bản, bọn họ đã rời đi." Nam tử trung niên hướng về phía người đứng phía sau xua tay, ánh mắt u nhìn xem tầng lầu phía dưới lái đi ô tô, khóe miệng cũng là không tự chủ được dương lên. Kim Lăng bình tĩnh quá lâu, Phương Dịch sợ là còn không cho bọn hắn đầy đủ dạy dỗ. Hắn tại Kim Lăng mặc dù không phải đặc biệt lợi hại tồn tại, có thể hắn phương pháp cũng là rộng nhất, ma đô phát sinh sự tình hắn cũng có nghe thấy. Trung tâm quốc tế du học đương ra làm chủ hắn cũng biết. Hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể cùng điện thoại mới người sáng lập là địch. Huống chi, nam tử trung niên từ chính mình túi quần bên trong lấy ra Phương Dịch mới nhất sản xuất smartphone, trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Phương Dịch cũng sớm đã tại ma đô thậm chí toàn bộ quốc nội đứng vững gốc chân. Cái này smartphone liền hắn đều tìm không ra sơ hở, thậm chí hắn tại cái này khoản smartphone trông được đến rất nhiều cơ hội buôn bán. Cũng chỉ có loại kia không có nhãn lực sức lực người, mới sẽ ở nơi này lại nhảy đấy ba run dậy. Có chút thưởng thức người đều sẽ nghiên cứu cái này mới smartphone, sau đó từ ở trong đó tìm tới phát triển mới con đường. Từ đèn điện điện thoại xuất hiện về sau, cái này thế giới liền đã tại phát sinh lặng lẽ thay đổi. Mặc dù cái này thay đổi rất chậm, nhưng cũng cho người khác hai mắt tỏa sáng cảm giác. Hiện tại, smartphone xuất hiện sẽ triệt để thư niên đại kết thúc. Cái này điện thoại không những giá cả tiện nghi, chi phí hiệu quả còn đặc biệt cao, so trước đây Nokia không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Nước ngoài doanh nghiệp muốn cùng Phương Dịch là địch, cũng phải cảnh giác cao độ đi. Vẫn là làm bán dẫn sản phẩm, thật không biết là nghĩ như thế nào. Nam tử trung niên thì thầm một câu, sau đó liền đem điện thoại nhét vào túi quần bên trong. Phương Dịch đã tại Kim Lăng, hắn phải tìm cái thời gian chiếu cố Phương Dịch, có lẽ có thể hướng Phương Dịch lấy thỉnh kinh. Phương Dịch hiện tại đã trở thành buôn bán danh nhân, nghĩ tìm hắn người nhiều không kể xiết, chính mình cũng là thật vất vả được đến Phương Dịch mới nhất chuyến bay, nếu là lại lần nữa bỏ lỡ, hắn có thể liền khóc cơ hội cũng không có. Cùng lúc đó, Phương Duy khoa học kỹ thuật văn phòng. Phương Dịch nhìn xem mặt lộ ngưng trọng Tiểu Mã, không tự chủ được đem trên bàn bút máy cầm trong tay. Sau đó không có thử một cái đập bàn làm việc. Thanh âm thanh thúy tại văn phòng vang lên. Vốn là gấp gáp không thôi Tiểu Mã nghe đến thanh âm thanh thúy, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Phương tổng, chúng ta chẳng lẽ liền thật muốn làm nhìn xem sao? Đây không phải là hắn phong cách hành sự. Nếu là có người dám can đảm đến phạm, hắn nhất định sẽ thứ nhất cái xông đi lên cùng đối phương đánh cái người chết ta sống. Đều là làm sản phẩm nghiên cứu, hắn sợ người nào? Huống chi cũng là đối phương trước ăn cắp bản quyền bọn họ sáng ý bọn họ tố cáo đối phương đều không gì đáng trách, Phương Dịch làm sao đột nhiên trầm mặc? Phương Dịch nghe lời ấy, trong tay bút máy đột nhiên ngừng lại, sau đó ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn một chút Tiểu Mã. Đối phương trận thế cùng đổ mặt lộ. Chương 176, không hiểu liền hỏi chương 176, không hiểu liền hỏi đối phương trận thế cùng đổ mặt lộ. Hả? Tiểu Mã nghe lời ấy, cả người nháy mắt một bức. Hắn có chút ngu ngơ nhìn xem Phương Dịch, phát triển không hiểu liền hỏi tinh thần, cái sao ý tứ? Liên tính đối phương cùng đổ mặt lộ, cũng không đến mức cùng bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương đi. Còn nữa nói trong tay bọn họ trò chơi, cũng xác thực có một chút điểm sáng. Mặc dù còn không cách nào so sánh truyền kỳ, nhưng muốn để trò chơi này đưa ra thị trường lời nói, có thể cũng sẽ đối truyền kỳ tạo thành nhất định xung kích. Mọi người đối mới đồ vật vẫn là có nhất định kinh dị hứng thú. Liên tính trò chơi này không hề tốt đẹp gì, cũng sẽ để cho vô số người tràn vào trong đó đếm thử một chút. Nếu như trò chơi này thật sự có người thích chơi, vậy hắn liền có thể tại cái này trên thị trường sống sót. Làm trò chơi cái nghề này tiền kỳ đều là muốn nốt tiền. Chơi trò chơi tại trên thị trường bạo hỏa về sau, bọn họ mới có thể bán phía trước thiết kế đồ vật, sau đó đem nó biến hiện, cuối cùng thực hiện lợi nhuận. Quá trình này là cực kỳ dài lâu, cần toàn bộ công ty trên dưới nhân viên đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ hoàn thành cái này rất có khó khăn nhiệm vụ. Nếu như đối phương thật là cùng đồ mặt lộ, vì sao muốn được ăn cả ngã về không? Chẳng lẽ chính là vì cho phạm vi khoa học kỹ thuật một ngàn? Phương Dịch nhìn một chút Tiểu Mã, từ trên ghế làm việc đứng lên, nhàn nhạt nói một câu, không cần quản bọn họ, để bọn họ đi đốt tiền, đem trò chơi này đầu nhập thị trường. Phương Dịch lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tu quang. Hắn lúc đầu không muốn để cho cái kia trò chơi thần tốc xuất hiện tại trên thị trường. Hắn cũng là một cái có nguyên tắc người, một cái trò chơi có khả năng phá hư một gia đình, thậm chí là một thế hệ. Tiểu hai là không có chống lại lực, Phương Dịch phía trước liền tại nghị trăm phương ngàn kế muốn đoạn tuyệt trẻ vị thành niên tiến vào trò chơi có thể. Bất quá, hiện tại xem ra liền tính hắn không làm, người khác cũng sẽ làm. Tất nhiên trò chơi này cuối cùng sẽ xuất hiện tại thị trường bên trên, không bằng hắn thể thao dạy hắn diện thế. Trò chơi diện thế thời gian cùng hắn sinh tồn dẫn đầu là có cực lớn quan hệ. Nếu như đem hậu thế bạo đỏ trò chơi nghiên cứu ra được lời nói, Phương Dịch tuyệt đối lại có thể lấy xuống mấy năm quốc nội nhà giàu nhất. Bất quá, làm như vậy cũng là có tệ nạn. Phương Dịch vừa định muốn thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đem trò chơi này trước thời hạn nghiên cứu ra được. Tất nhiên đừng người cũng đã không cho bọn họ đường sống, bọn họ tự nhiên sẽ lại không cho người khác mặt mũi. Tiểu Mã nhìn xem Phương Dịch từ trên ghế làm việc đứng lúc thức dậy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng. Một khi Phương Dịch lộ ra thần sắc như vậy, tuyệt đối là có giải quyết chi pháp. Mặc dù Phương Dịch nói đối chất đống chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm, nhưng nếu là nội bộ không làm ra giải quyết ứng đối chi pháp, đối phương khẳng định sẽ cảm thấy bọn họ là quá hờ mềm, sau đó để bọn họ sĩ khí tăng mạnh. Tiểu Mã khả sẽ không làm diện chính mình chí khí, dài hắn người bị phong sự tình. Phương Dịch nhìn một chút Tiểu Mã, nhìn xem Tiểu Mã một mặt dáng vẻ hưng phấn, không tự chủ được kéo ra miệng. Cho ta một ngày thời gian, chờ ta đem kỹ càng bản kế hoạch cho người lấy ra. Được rồi. Tiểu Mã cùng hắn người đứng phía sau không tự chủ được nở nụ cười. Vẫn là bọn hắn lao đại có biện pháp. Bọn họ khoảng thời gian này trôi qua cũng rất biệt quất, chất đống năng lực mặc dù chẳng ra sao cả, có thể lần nào đến đều công ty khiêu khích. Cùng dạng này không lý trí chút nào người đối kháng, xác thực là một kiện cực kỳ hao tổn tâm trí sự tình. Bây giờ, Phương tổng tất nhiên đã trở về, vậy bọn hắn chủ yếu bắt kỹ thuật tại quan là đủ. Đến mức đối phương cao tầng quản lý, còn phải từ Phương Dịch phụ trách. Phương Dịch biểu hiện để lão tăng hai mắt tỏa sáng. Phương Dịch mỗi lần làm ra đồ vật đều có thể để hắn vô cùng khiếp sợ. Vô luận là tẩu tử trong tay cá mặn, vẫn là trung tâm quốc tế smartphone, đều đã cho hắn rung động thật lớn. Bây giờ, Phương Dịch lại muốn đối với người khác độc thủ, nhất định là có giải quyết chi pháp, chờ vật này đi ra về sau, hắn phải chăng có thể trở thành cái này phần mềm nghiên cứu phát minh người. Nghĩ tới đây, lão tăng đã cảm thấy có chút tâm thần bành trướng. Nếu là thứ này trải qua tay của hắn buôn bán đi, khẳng định có thể cho hắn tăng lên rất nhiều danh khí. Bọn họ tại Phương Duy khoa học kỹ thuật bên trong đã xông ra ngũ hổ thanh danh. Phương Dịch không có ở đây cái này hơn một tháng, Phương Duy khoa học kỹ thuật xác thực kinh lịch rất nhiều chuyện. Đối phương khẳng định cũng đến có chuẩn bị, thừa dịp Phương Dịch đi hướng Ma Đô khảo sát thời điểm, đối phương Duy khoa học kỹ thuật độc thủ. Bọn họ khẳng định không nghĩ tới, Phương Duy khoa học kỹ thuật bên trong cũng có cao thủ. Liên tính Phương Dịch không tại, Phương Duy khoa học kỹ thuật cũng sẽ không bị bọn họ đánh đổ. Phương tổng, vậy chúng ta bây giờ tan tầm. Tiểu Mã nhìn một chút Phương Dịch nhàn nhạt nói một câu. Phương Dịch trở lại Kim Lăng thời điểm, đã sắp tiếp cận buổi chiều 7 giờ. Phương Duy khoa học kỹ thuật đối với công nhân viên rất tốt, trừ đặc thù thời kỳ sẽ tăng ca bên ngoài, bình thường thời gian đều là sớm một chút tan tầm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trì hoãn tình huống. Không cầu hoa tươi bọn họ vì hoan nên Phương Dịch trở về, đã tại cái này công ty bên trong dừng lại hơn 2 giờ. Hiện tại, bọn họ lại đem trong lòng mình lớn nhất tay lại cho để xuống, tự nhiên muốn về nhà, thư thư phục phục sắp xếp ăn bữa tối. Phương Dịch hướng về phía mọi người ở đây xua tay, nhìn thấy những người này đều rời đi về sau, khóe miệng của hắn ngay tại có chút dương lên. Tiểu Mã hiện tại đã cho mình sử dụng, hắn sau này thành tựu đều sẽ hướng chính mình. Tiểu Mã khả có thể cũng sẽ không biết, đời này hắn vậy mà lại trở thành một cái người làm công. Phương Dịch nghĩ đến Tiểu Mã bộ dạng, không tự chủ được nở nụ cười. Không có trải qua chèn ép người, là vô cùng dễ dàng thỏa mãn. Tiểu Mã hiện tại chính là một cái hiểu được thỏa mãn thường nhạt người, mỗi ngày sớm một chút đi làm, cầm tiền lương sớm một chút tăng tầm, căn bản liền không có ý tứ gì khác. Bây giờ, Phương Dịch liền tính đưa ra để Tiểu Mã tự lập môn hộ, hắn có thể cũng sẽ có chút do dự. Cho nên, Phương Dịch vừa vặn nhìn thấy Tiểu Mã rời đi thời điểm, trong mắt ngay tại lộ ra một vẻ kiểu khác sát thái. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Tiểu Mã cho chính mình thiết kế trên bàn. Công ty game cũng sớm đã tạo thành một cái cố định vòng tầng. Bên ngoài nhân viên muốn đi vào cái này vòng tầng, là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Phương Dịch muốn chế tạo điện tử đế quốc, trò chơi cùng video tự nhiên cũng muốn đại lực tôn sùng. Dù sao, điện tử thương vụ hình thức mở rộng còn cần những thứ lặt vặt này giúp hắn đánh ra thanh danh. Smartphone đã diệt thế, video phần mềm cũng sắp online. Phương Dịch hiện tại chính là muốn cho đại chúng một cái cơ hội, đem hậu thế một vài thứ trước thời hạn đến lúc này. Hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, tại sức lao động chi phí không cao đoạn thời gian bên trong, hắn nhất định phải dồn hết sức để làm đem chính mình muốn làm sự tình toàn bộ làm xong. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tại cố định thời gian phạm vi bên trong đem một số không thể xác nhận sự tình khống chế tại mình có thể khống chế phạm vi bên trong. Tựa như lần này áp ý cạnh tranh sự kiện, Tam Tinh đích thật là cùng đồ mặt lộ, một cái thật tốt bán dẫn sản phẩm công ty không làm, nhất định muốn tiến quân trò chơi vòng. Trò chơi vòng đối với Tam Tinh mà nói chính là một cái hoàn toàn mới giai cấp. Muốn từ không một chế tạo một cái có thể sử dụng đoàn đội, Tam Tinh cần làm còn có nhiều lắm. Phương Dịch hiện tại căn bản cũng không cần bất luận hành động gì, chỉ cần chờ lấy Tam Tinh rơi đài liền có thể tại. Chương 177, người không biết không sợ chương 177, người không biết không sợ Phương Dịch đem hậu thế nào đó khoản hồng bạo nhất thời vong du nghiên cứu đi ra. Đương nhiên, hắn chỉ là cử đi một ví dụ, vẽ mấy tấm nhân vật bản vẽ phát thảo cùng với một cái đại gia suy nghĩ phương hướng. Đến mức cụ thể chi tiết còn phải giao cho nhân viên chuyên nghiệp tới làm. Phương Dịch đem bên trong mấy cái đặc sắc nhân vật vẽ ra, sau đó một bên đem để ở một bên. Sau đó vuốt vuốt cổ tay của mình, đưa tay đè lên mi tâm của mình. Liên tại hắn chuẩn bị rời đi Phương Duy khoa học kỹ thuật thời điểm, một cái nổi bật thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Phương Dịch trước mặt. Phương Dịch nhìn xem xuất hiện ở trước mặt hắn bóng người, khóe miệng cũng là nhịn không được có quắc một cái. "Muốn như vậy, ngươi tới làm gì?" Đường Nguyễn nghe đến Phương Dịch âm thanh, giày cao gót hướng về Phương Dịch đi tới, trực tiếp đổ vào Phương Dịch bên cạnh, "Ngươi đến Kim Lăng lâu như vậy, cũng không biết đến xem ta." Đường Nguyễn nói đối lời nói thời điểm, ngữ khí có ngũ tám ba chút ủy khuất. Cùng Triệu Vãn Thu trở về một chuyến quê quán, nàng nếu là không hỏi thăm còn thật không biết. Thành Kim Lăng cũng không lớn, nàng muốn biết tin tức gì, hỏi thăm một chút liền có thể biết. Phương Dịch làm như vậy xác thực để nàng có chút thương tâm. Phương Dịch nhìn một chút Đường Nguyện từ trên ghế làm việc đứng lên, sau đó đi đến Đường Nguyện bên cạnh, giống như cười mà không phải cười nói ra, "Ngươi khoảng thời gian này không phải tại ôn tập khảo thí sự tình sao? Ta đây không phải là sợ quấy rầy ngươi." Đường Nguyện từ khi nói muốn xuất ngoại du học về sau, công ty bên trong sự tình Phương Dịch cũng không có lại để cho Đường Nguyện nhúng tay. Nhất là nhỏ Malaysia về sau, Đường Nguyện trực tiếp lui khỏi vị trí vị thứ hai. Bây giờ, nhìn thấy Đường Nguyện tới công ty xung xoe, khóe miệng cũng là không tự chủ được dương. Tính cách vẫn không thay đổi, vẫn như cũ lúc trước cái kia tự tin trương dương nữ nhân. Đường Nguyện nghe lời ấy, khóe miệng cũng là nhịn không được co quắp một cái, sau đó ai đoán nhìn Phương Dịch. "Ngươi cứ như vậy muốn để ta xuất ngoại du học?" Đường Nguyện lúc nói lời này không tự chủ được nhìn một chút Phương Dịch. Nàng hiện tại đột nhiên có chút hối hận, phía trước nói muốn đi nước ngoài du học sự tình. Nàng chỉ là đi theo Phương Dịch đi một chuyến nước ngoài, nhìn thấy nước ngoài phồn thịnh mà thôi. Quốc nội xác thực không cách nào cùng nước ngoài so sánh, có thể Phương Dịch vẫn như cũ có thể ở nơi này lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hữu dụng người vô luận tại nơi nào đều có thể phát sáng phát nhiệt, cũng không nhất định muốn rời đi nơi đây ra nước ngoài phát triển. Đường Nguyện khoảng thời gian này suy nghĩ rất nhiều, nàng đã bỏ không được rời đi Phương Dịch, lại không nỡ nàng tương lai sự nghiệp. Phương Dịch cũng sớm đã cùng nàng nói qua, nàng tương lai muốn làm những thứ gì, kiến thức đến dù ạ nã lợi hại về sau, Đường Nguyện càng muốn tăng lên chính mình. Chỉ có cường đại tri thức dự trữ, mới có thể khống chế một nhà nhiều chức năng công ty. Lúc trước, nàng tới gần Phương Dịch thời điểm vốn là có ý khác, theo cùng Phương Dịch ở chung, nàng mặc dù đem trong lòng tiểu tâm tư thu vào, thế nhưng nàng thực chất ở bên trong vẫn là muốn trở thành một cái người trên người. Nhất là chính mình lúc nhỏ kinh lịch, càng làm cho Đường Nguyện mười phần cường thế. Chỉ có tại Phương Dịch trước mặt, nàng mới sẽ đem mình góc cạnh thu lại, nếu như là tại trước mặt người khác lời nói, Đường Nguyện tuyệt đối sẽ phong hoa tuyệt đại, cũng sẽ không bận tâm người khác cảm thụ. Bởi vậy, nàng vừa vặn nghe Văn Phương Dịch lời nói, cái này mới ưu ván nói một câu. Phương Dịch nghe lời ấy, nhàn nhạt nhìn một chút Đường Nguyện, quốc nội đứng đầu học phủ cũng là không sai, nếu như ngươi chỉ là muốn đơn giản học một chút tài chính phương diện tri thức, dù ạ nạ đều có thể dạy ngươi. Đường Nguyện, dù ạ nạ mặc dù là nước ngoài cao đẳng học phủ bên trong tài chính tiến sĩ, có thể người này đứng ở trước mặt mình, luôn có một loại hơn người một bậc cảm giác. Nếu là thật cùng dù ạ nạ học tập, nàng còn không phải bị cái nha đầu kia giẫm tại dưới lòng bàn chân. Huống chi, nha đầu kia vốn là ở nước ngoài lớn lên, mà còn ở nước ngoài ở nhiều năm như vậy, thực chất ở bên trong cũng sớm đã có nước ngoài loại kia tự do không tập trung hạn chế. Nếu là chính mình đi theo dù ạ nạ bên cạnh, có học hay không được đến còn chưa biết được. Bởi vậy, nàng bây giờ nhìn Phương Dịch khỏe miệng cũng là nhịn không được có quắc một cái. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem Đường Nguyện trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Đường Nguyện ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, hắn cũng là không tự chủ được lắc đầu. Hắn phía trước sở dĩ đối Đường Nguyện như vậy nghiêm khắc, cũng là bởi vì hắn nhìn thấy Đường Uyển trên thân một chút điểm yếu. Đường Uyển chính là điển hình người không biết, không sợ. Nàng đối một chút không biết sự tình mặc dù có rất lớn lòng hiếu kỳ, thế nhưng nàng hiện tại căn bản liền không ai có thể lực khống chế. Nàng cùng Triệu Văn Thu hoàn toàn khác biệt. Triệu Văn Thu đối phương diện buôn bán sự tình sự tích có đem công lực, liền tính thỉnh thoảng có sai lầm, nàng cũng có thể cam đoan đại phương hướng không phạm sai lầm. Có thể Đường Uyển không giống. Đường Uyển tính cách cùng Triệu Văn Thu ngày đêm khác biệt, làm người cũng không đủ tinh tế tỉ mỉ, mặc dù có chút cẩn thận cơ hội, nhưng dùng tại trên buôn bán vẫn có chút không đáng chú ý. Không hắn đối Đường Uyển như vậy nghiêm khắc, chính là muốn để nàng có trưởng thành. Bây giờ, nhìn thấy Đường Uyển ở trước mặt mình lộ ra thần sắc, Phương Dịch không tự chủ được lắc đầu. Ngươi khoảng thời gian này trước tiên đem trong tay ngươi học nghiệp thả xuống, nếu như ngươi thật muốn ra nước ngoài du học, ta cũng có thể đối ngươi tiến hành phụ đạo, tuyệt đối có thể để cho ngươi ứng phó khảo thí. Tất nhiên ngươi nghĩ chân chính có học đạt được, khoảng thời gian này liền hảo hảo đi theo bên cạnh ta, ghi nhớ khoảng thời gian này phát sinh từng ly từng tí, sau này có lẽ đối ngươi hữu dụng. Phương Dịch lúc nói lời này, quay đầu nhìn một chút Đường Uyển. Sát trời đã tối, ngươi vẫn là về trường học đi. Hả? Đường Uyển nghe lời ấy, quay đầu nhìn một chút Phương Dịch. Nàng đích xác không nghĩ tới, Phương Dịch vậy mà lại đối với chính mình có dạng này lớn đổi mới. Bắt đầu từ khi nào, Phương Dịch thái độ đối với chính mình đột nhiên phát sinh biến hóa đâu? Là chính mình nói muốn đi nước ngoài du học, vẫn là từ Ma Đô trở về thời điểm, hoặc là nhìn thấy rủ ạ nạ về sau? Nghi vấn tại Đường Uyển trong đầu không ngừng thoáng hiện. Nàng nhìn một chút Phương Dịch, lời vừa tới miệng lại bị nàng nuốt xuống. Phương Dịch vừa bận hướng phía trước đi vài bước, nghe đến sau lưng không có bất kỳ cái gì phản ứng, trong mắt không tự chủ được hiện lên một vẻ thất vọng. Đường Uyển quả thật không là chân tâm thật ý đi theo chính mình, thật đúng là có mưu đồ khác. Đoạn thời gian trước, chính mình đối nàng dốc lòng dạy bảo tự nhiên là nghiêm túc, đã từng cũng muốn để nàng khống chế toàn bộ phương duy khoa học kỹ thuật. Bây giờ, 2.4 nhìn thấy Đường Uyển cái dạng này, Phương Dịch đột nhiên cảm thấy, lạnh nhạt một đoạn thời gian, đối với nàng mà nói khả năng là một chuyện tốt. Phương Dịch dừng lại một chút, sau đó liền không tự chủ được đi ra ngoài. Đường Uyển tại Phương Dịch rời đi về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Phương Dịch hôm nay làm sao có chút kỳ quái? Nếu là trước đây lời nói, Phương Dịch tuyệt đối sẽ không đối với chính mình như vậy lạnh lùng. Nàng không có ở đây khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người tại Phương Dịch bên thai nói chính mình lời nói xấu? Đường Uyển đứng tại chỗ trầm tư thật lâu, vẫn như cũ không nghĩ ra cái nguyên cớ, cuối cùng chỉ có thể hững hờ về tới chính mình phòng trọ. Vì nàng học nghiệp, Đường Uyển cũng sớm đã từ trong trường học rời đi ra. Phương Dịch vốn là biết rõ, có thể hắn vừa vặn vậy mà để chính mình về trường học, chẳng lẽ Phương Dịch trong lòng thật không có chính mình sao? Chương 178, tự thực ác quả. Chương 178, tự thực ác quả. Đường Uyển là thế nào trở về, Phương Dịch không hiểu rõ tình hình. Phương Dịch trở lại tại Kim Lăng trụ sở, suy nghĩ một chút chuyện đã xảy ra hôm nay, ánh mắt lộ ra một vẻ ý lạnh. Tam Tinh đối với chính mình điều tra thật đúng là đủ triệt để. Trương Trọng Nưu sở tác sở vi cũng đích thật là chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Người này mỗi lần đều trốn ở sau lưng kiếm chuyện, thật làm hắn là người chết sao? Tam Tinh cũng là một cái có đầu ngốc nghếch ra hỏa, vậy mà tùy ý Trương Trọng Nưu coi bọn họ là thương dùng. Tam Tinh khẳng định điều tra quá Phương Dịch thân phận, khẳng định cũng biết Phương Duy khoa học kỹ thuật cùng trung tâm quốc tế quan hệ trong đó. Phương Duy khoa học kỹ thuật mặc dù không cùng trung tâm quốc tế hợp nhất, có thể tại Kim Lăng cũng đã xông ra lớn như vậy thanh danh. Muốn điều tra Phương Duy khoa học kỹ thuật người cầm lái, cũng là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Tam Tinh tất nhiên đã điều tra ra Phương Dịch thân phận chân thật, tự nhiên sẽ không bỏ mặc Phương Dịch không để ý Kim Lăng thị một cái buôn bán tính đa dạng thành thị. Có Phương Dịch xuất hiện về sau, tòa thành thị này nghiễm nhiên lấy trò chơi ngành nghề làm chủ. Truyền kỳ xuất hiện về sau, đại bộ phận người đều đem Phương Duy khoa học kỹ thuật coi là trò chơi vòng long đầu lão đại. Truyền kỳ hiện tại cũng không cách nào bị siêu việt, đủ để chứng minh Phương Dịch đem Phương Duy khoa học kỹ thuật quản lý rất tốt. Có người đỏ mắt, tự nhiên cũng là 20 không gì đáng trách sự tình. Chỉ là, bọn họ ngàn vạn lần không nên đem chủ ý đánh vào Phương Duy khoa học kỹ thuật trên đầu. Phương Dịch nhìn một chút chính mình vừa vặn vẽ mấy tấm bản vẽ phát thảo, trong mắt cũng là lộ ra một vệ nụ cười thản nhiên. Thế mà không có người muốn cho hắn đào hố, vậy hắn liền để người khác bản thân nhảy vào đi. Muốn để hắn trung kế, còn nó lắm. Kim Lăng phố buôn bán, một nhà quán nét lão bản đột nhiên nên đón một vị khách quý. Ngài nói muốn cùng ta hợp tác. Quán nét lão bản một mặt khiếp sợ nhìn xem đứng ở trước mặt mình áo mũ sở sở nam tử, trong mắt cũng là lộ ra một vệ nghi hoặc. Hắn bất quá chỉ là một cái nho nhỏ quán nét lão bản, làm sao đến mức để như vậy đại nhân vật đối với chính mình phân biệt đối xử? Người này lai lịch bất phàm, trong tay cặp văn kiện cũng là mười phần cao lớn, xem xét chính là thành công nhân sĩ. Dạng này người tìm hợp tác với mình là ăn no dỗi việc. Quán nét lão bản trong mắt lóe lên một vệ tu quang, bán tín bán nghi nhìn một chút đứng ở trước mặt mình người. Người này sẽ không là lừa gạt ta. Đối diện người tự nhiên cũng là đem quán nét lão bản trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy quán nét lão bản ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, người này không tự chủ được nhìn lão bản một cái, sau đó đem chính mình hợp đồng đưa tới. Đây là công ty chúng ta thành ý, nếu như lão bản cảm thấy không có ý kiến gì, có thể đem phần này hợp đồng ký. A, quán nét lão bản bị phần này hợp đồng giật nảy mình, nhìn xem đưa tới trước mặt mình hợp đồng, nháy mắt cảm thấy hợp đồng này có chút phòng tay. Người này sợ không phải điên rồi đi, buộc để mình cùng hắn ký hợp đồng, bọn họ sinh ý cứ làm như vậy không nổi nữa sao? Đảo qua đối diện người ánh mắt, quán nét lão bản cũng chỉ có thể đem phần này hợp đồng đặt ở trên bàn công tác. Sau đó cực kỳ khách khí đối với đối diện người nói ra, ngươi muốn uống điểm nước trà sao? Ở quán internet lão bản xem ra người này chính là đến lắc lư hắn. Cái gì hợp đồng, sợ không phải lừa gạt tiền a? Hắn phải nhanh đem người này điều động đi, sau đó báo cảnh, để nhân viên chuyên nghiệp đến xử lý chuyện này. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, ngài vẫn là nhìn cho kỹ hợp đồng đi. Trợ lý nhìn xem đứng ở trước mặt mình người, bất đắc dĩ thở dài. Chân của hắn đều nhanh chạy chặt đứt, có thể đại học công ty game căn bản là không dám nhận bọn họ hợp đồng, lại không dám cùng bọn hắn hợp tác. Nghe xong bọn họ muốn cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật là địch, ai còn dám cùng bọn hắn hợp tác? Quán nét lão bản tự nhiên cũng là đem đối diện người trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn xem trợ lý trên mặt lộ ra thần sắc, quán nét lão bản không tự chủ được sờ lên cái cằm. Người này tiêu phí như thế lớn đại giới tìm đến mình hợp tác, chẳng lẽ cùng mấy ngày nay chuyển ngôn có quan hệ? Hắn là mở quán nét suy ý, tin tức ngầm tự nhiên rất linh thông. Tự nhiên biết có người tại cùng công ty game hợp tác. Chỉ là, chuyện này cùng người này có quan hệ sao? Nếu như việc này cùng người này có quan hệ, hắn nhất định trốn xa xa. Cũng không thể cùng người này dính líu quan hệ, hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Những nhà khác công ty game hạ tràng, bọn họ đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Nếu là cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật hợp tác, bọn họ khẳng định sẽ không vạn Vương Chi Vương cùng thời kỳ đổ đá góp chân. Bọn họ chỉ là muốn tại cái này chật vật đoạn thời gian bên trong sống sót đi xuống mà thôi, cũng không muốn gây chuyện thị phi. Bởi vậy, quán nét lão bản khó xử nhìn một chút đứng ở trước mặt mình người. Không phải hắn không muốn cùng người này hợp tác, mà là hắn căn bản cũng không tin lai lịch của người này. Người này xuất hiện cũng là cực kỳ thần bí, chẳng biết tại sao liền cho mình một phần hợp đồng, nhất định để mình cùng hắn ký hiệp nghị. Mà còn trên hợp đồng số liệu cũng là 10 phần khổng lồ, liền tính đem hắn nhà này quán nét bán đi, hắn cũng không nhất định bồi thường nổi. Cứ như vậy buôn bán hợp đồng, vì sao muốn đến tìm hắn? Đây không phải là mắt bị mù sao? Trợ lý mặc dù cũng là đem quán nét lão bản trên mặt thần sắc xem tại trong mắt, nhìn thấy gia hỏa này lộ ra để hắn quen thuộc mặt mũi, trợ lý không tự chủ được thở dài. Sau đó liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó đưa tay đem hợp đồng cầm tới. Tất nhiên các hạ không tin, là chúng ta thảo quấy nhiễu. Trợ lý nói xong về sau, rất có cốt khí rời đi quán nét. Quán nét lão bản gặp trợ lý rời đi về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ý đồ đến không rõ, xuất thủ hào phóng, người này hẳn là hắn thông tin bên trong người kia. May mắn hắn không có đáp ứng 583, bằng không mà nói, nhà này quán nét cũng không tiếp tục mở được. Trợ lý rời đi về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tâm trầm màu sắc. Sau đó liền trở lại ô tô bên trong, cho nhà mình lão bản gọi một cú điện thoại. Cũng không biết hai người nói chuyện với nhau cái gì, trợ lý cúp điện thoại về sau, đầy mặt xanh xám. Trò chơi ngành nghề cũng sớm đã thành bền chắc như thép, bọn họ muốn nhúng tay trong đó, trừ phi có cực kỳ hùng hậu tài chính hỗ trợ. Có thể Tam Tinh tổng bộ căn bản là không nghĩ nhúng tay việc này, tất nhiên lần này là do bọn họ gây ra, Tam Tinh tổng bộ tự nhiên sẽ đem chuyện này giao cho bọn hắn đến xử lý. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, bọn họ những người này sợ rằng đều sẽ bị sao bưu ngư. Đối với kinh phí, phía trên người tự nhiên đem không rất nghiêm. Lại làm sao có thể để chính mình bạch bạch tiêu xài? Bọn họ chỉ sợ cũng sợ chính mình cũng tiền lần trốn đi. A. Trợ lý không tự chủ được bật cười một tiếng, nhìn một chút bày ra tại bên cạnh mình hợp đồng, trông rất hề bại nhìn tài xế nói ra, đem ta đưa về nơi ở. Người khác cũng không có gấp gáp, hắn vì sao muốn như vậy cấp thiết? Dù sao công ty lại không là của hắn, dựa vào cái gì bọn họ tại văn phòng uống trà hâm mát, mà hắn lại phải ở bên ngoài chạy gãy chân, còn muốn bị người khác bạch nhãn cùng hoài nghi. Tất nhiên tất cả mọi người không đồng lòng, kịp thời tản đi, đối tất cả mọi người tốt. Không thể không nói, Phương Duy khoa học kỹ thuật có thể thắng cũng là có bọn họ nguyên nhân. Tam Tinh bất quá là không biết tự lượng sức mình mà thôi. Chương 179, nội bộ mâu thuẫn chương 179, nội bộ mâu thuẫn Tam Tinh phân bộ, công ty cao tầng đều gấp đến độ xoay quanh, bọn họ lần này tới Kim Lăng, mục đích lớn nhất chính là đả kích Phương Dịch. Lần trước tại Mado, đã tại Phương Dịch trong tay bị thiệt lớn, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, bọn họ khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Tam Tinh tổng bộ lại không chịu buông tay, bọn họ những người này cũng chỉ có thể tiếp tục cùng Phương Dịch dây dưa. Phương Dịch tất nhiên là từ trò chơi làm giàu, bọn họ liền từ cái này một khối hạ thủ, vô luận như thế nào nhất định phải để Phương Dịch rơi một khối xương. Ngồi tại trên ghế làm việc người, nhìn một chút chính mình trên cổ tay thời gian, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ý lạnh. Người cũng đã phái đi ra lâu như vậy, vì sao không có hồi âm? Người này lúc nói lời này, ánh mắt lộ ra một vẻ ý lạnh. Người trong công ty đều là ăn không ngồi rồi, vừa đến có chuyện gì mỗi một cái đều vội vã thoái thác, căn bản là không có là công ty công kích hãm trận tính toán. Nếu như công ty lại không làm điều chỉnh, thất bại tuyệt đối là bọn họ. Phía dưới người nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tu quang. Công ty trên trương mục còn có vài ước số dư, nếu như dùng nhiều tiền như thế đi lệ Phương Dịch Phương Duy khoa học kỹ thuật, xác thực có chút không quá có lời. Phương Duy khoa học kỹ thuật cũng sớm đã có mấy chục ước đô la thân gia. Cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật tọa trấn không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nếu như hắn là Tam Tinh tổng bộ người phụ trách, hắn khẳng định sẽ đem số tiền kia phân cho phía dưới mọi người, để bọn họ mang theo tiền rời đi Kim Lăng. Có số tiền kia bọn họ cũng có thể đồng sơn lại nổi lên, không cần tại Tam Tinh bị giày vò. Tam Tinh đem bọn họ phái đến đất liền, bất quá là muốn để bọn họ chiếm lĩnh thị trường mà thôi, có thể Phương Dịch đột nhiên quật khởi, để Tam Tinh thất bại thảm hại. Giờ phút này, nếu như các nàng cùng Phương Dịch quyết liệt, đối với bọn họ mà nói, là một cái cực kỳ bất lợi lựa chọn. Cho nên, bọn họ khoảng thời gian này đối Phương Duy khoa học kỹ thuật thái độ cực kỳ tiêu cực, cũng là bởi vì bọn họ căn bản cũng không tin bọn họ có thể đánh bại Phương Dịch. Phương Duy khoa học kỹ thuật cũng sớm đã tại Kim Lăng đứng vững gót chân, mà còn trò chơi ngành nghề cũng lấy Phương Duy khoa học kỹ thuật cầm đầu, muốn đả kích Phương Duy khoa học kỹ thuật, liền nhất định phải đem toàn bộ năm nay trò chơi ngành nghề tiến hành chỉnh đốn. Nơi này là đất liền cũng không phải là bọn họ quốc gia, nếu như tại chỗ này làm quá mức, quốc gia xuất thủ, bọn họ cũng chỉ có thể xám xịt từ nơi này lui ra ngoài. Ở nơi này, bọn họ cũng chỉ có thể tuân thủ quy tắc của nơi này, tại quy tắc bên trong đối phương Duy khoa học kỹ thuật tiến hành chèn ép. Phương Duy khoa học kỹ thuật cũng sớm đã đứng ở chỗ này ổn góc chân, bọn họ lại như thế nào dùng chuyện Phương Duy khoa học kỹ thuật tại Kim Lăng địa vị, bọn họ làm như vậy bất quá là hao tổn chính mình thực lực mà thôi. Bởi vậy, phía dưới người nghe lời ấy, khoe miệng cũng là có chút dương lên. Một tên nam tử chỉnh sửa lại một chút chính mình ăn mặc, sau đó liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó hướng về phía người này nói ra, chúng ta đến Kim Lăng đã có một đoạn thời gian rất dài, tại Phương Dịch không có ở đây thời điểm, chúng ta cầm Phương Duy khoa học kỹ thuật liền không thể làm gì, bây giờ Phương Dịch đã trở về, có chủ trì đại của người, chúng ta lại như thế nào thừa cơ mà bảo, càng đừng đề cập bận ngã Phương Duy khoa học kỹ thuật. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi là có giải quyết phương pháp. Ngồi ở chủ bị bên trên người nhìn một chút người nói chuyện, nhàn nhạt nói một câu. Mọi người ở đây, mỗi một người trong lòng đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt, bọn họ tuyệt đối sẽ không tổn hại ích lợi của mình. Đi tới quốc nội cũng chỉ là muốn ở chỗ này mở một cái thuộc về bọn hắn thị trường mà thôi. Mặc dù lần hành động này thất bại, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng là một cái sờ tảng đá qua sông quá trình. Chỉ cần bọn họ có thể vượt qua nguy cơ lần này, bọn họ ở trong nước địa vị sẽ tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể trở thành quốc gia này long đầu doanh nghiệp một trong. Quốc gia này có cực lớn tiềm lực, nếu như có thể chiếm lĩnh quốc gia này thị trường, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối có lợi không có tệ. Mọi người ở đây đều không phải người ngu, có thể bị phân phối đến nơi này đến đều có sở trường của mình. Bọn họ cũng sớm đã nhìn ra Tam Tinh muốn làm gì. Smartphone xuất hiện để Tam Tinh thất bại thảm hại, lấy tập đoàn Samsung tác phong làm việc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngăn lại. Phương Dịch hiện tại mặc dù đã có trung tâm quốc tế cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật hai cái này quái vật khổng lồ, có thể hai cái công ty này tại tập đoàn Samsung trong mắt bất quá là sâu kiến mà thôi. Smartphone còn không có mặt hướng quốc tế, chỉ cần thứ này không xuất hiện tại quốc tế trên võ đài, bọn họ liền có cơ hội phản kích. Lấy Tam Tinh tài lực, muốn nghiên cứu ra smartphone là cực kỳ sự tình đơn giản, lại thêm bọn họ năng lực sản xuất, vô cùng có khả năng tại cuối năm nghiên cứu ra mới một nhóm smartphone. Quốc gia này cuối năm đem gia nhập thế mẫu tổ chức, bọn họ chỉ cần cắt đứt bọn họ cùng quốc tế liên hệ, để cái này smartphone tại bọn họ về sau xuất hiện tại quốc tế trên võ đài, bọn họ liền có chiến thắng có thể. Bọn họ hiện tại cần phải làm là rời đi Phương Dịch ánh mắt, cho bọn họ một chút thời gian. Cho nên, hắn vừa vặn nhìn một chút nói chuyện, người này ánh mắt lộ ra một tia ý lạnh. Hắn là Tam Tinh phân bộ người phụ trách, những người này trong lòng nói cho mặc, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Chính mình tay cầm khoản tiền lớn, đi tới cái này Kim Lăng vì Tam Tinh không tiếc lấy mạng tương bác. Những người này lại dám đánh khoản này khoản tiền lớn chủ ý, chán sống a. Người nói chuyện nhìn một chút Tam Tinh người phụ trách, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Người này đột nhiên chuyển biến thái độ, để trong lòng hắn đột ngột một cái. Hắn vừa vặn đều chỉ là vì bọn họ mọi người ở đây tốt mà thôi. Nếu như bọn họ hiện tại không nắm chặt thời gian, quay đầu lại thua thiệt khẳng định là chính bọn họ, hắn không hề cảm thấy mình làm như vậy có lỗi gì. Mỗi người đều có thuộc về thời gian của mình, mọi người ở đây có thể làm đến Tam Tinh phân bộ cao tầng vị trí người đều đã không còn trẻ nữa. Thật sự nếu không tiện nghi, đem bọn họ đời này cũng sẽ chấm dứt. Tất nhiên không nhìn thấy hy vọng, vì sao muốn ở chỗ này được ăn cả ngã về không? Vì sao không cầm số tiền kia đi một lần nữa mở một cái mới buôn bán thị trường? Nghĩ tới đây, nam tử này bình tĩnh nhìn một chút Tam Tinh phân bộ người phụ trách, Tam Tinh phân bộ là không đối kháng được Phương Duy khoa học kỹ thuật, đại gia không bằng hảo tụ hảo tán. Hả? Lý Tiên Tốt, xung quanh người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ ngẩng đầu nhìn ngồi ở chủ vị bên trên người. Muốn hảo tụ hảo tán nhiều không kể xiết, ở đây 7 người bên trong, liền có 5 cái là đồng ý người này ý kiến Phương. Bọn họ đến Kim Lăng đã có thời gian mấy tháng, thật sự nếu không rút lui, tổn thất sẽ càng nghiêm trọng hơn. Bọn họ làm như vậy cũng là vì Tam Tinh suy nghĩ, vì thay Tam Tinh giảm bớt tổn thất. Chủ tọa bên trên người nghe lời ấy, bút trong tay đột nhiên đặt ở trên bàn. Các ngươi đều là nghĩ như vậy. Người này đem hai tay chống ở dưới cằm chỗ, ú nhìn một chút mọi người ở đây. Những người này bây giờ lại nghĩ đến phản bội Tam Tinh, cũng không nhìn một chút bọn họ có hay không thực lực này. Từ bọn họ đến quốc nội thời điểm, mạng của bọn hắn chuyển liền đã chú định. Đây là một chàng không thành công thì thành nhân chiến đấu, tại trên thương trường, những này chiến đấu mặc dù là không có chút nào khói thuốc súng, có thể trình độ tàn khốc cũng không dưới chân thực chiến trường. Chương 180, cho tiểu mã linh cảm chương 180, cho tiểu mã linh cảm vào giờ phút này, bọn họ chỉ có thẳng tiến không lùi, tuyệt đối không thể lùi bước. Cho nên, hắn nghe người này lời nói, khóe miệng cũng là có chút dương lên. Các người đi tới quốc nội về sau, Tam Tinh tổng bộ cũng đã cho ta truyền đạt quá văn kiện, ngăn chặn phương dịch chính là quan trọng nhất, liền tính đem tất cả tiền toàn bộ đốt đi vào, cũng nhất định phải ngăn chặn phương dịch bộ pháp, cho Tam Tinh tranh thủ thời gian. Hả? Mọi người ở đây nhìn một chút người này, ánh mắt lộ ra một vẻ nghi hoặc. Tam Tinh đều đã là cùng đồ mặt lộ, làm sao Đông Sơn lại nổi lên? Smartphone sự tình để Tam Tinh ở trong nước thất bại thảm hại, liền bọn họ sở trường nhất vạn năng máy ảnh đều đã bị trung tâm quốc tế hung hăng giẫm tại dưới chân. Giờ phút này, Tam Tinh còn có thể lấy ra cái gì sản phẩm cùng smartphone phân cao thấp? Smartphone có thể nói là khoảng thời gian này lửa nóng nhất sản phẩm một trong, cũng là mọi người không cách nào siêu việt điện tử sản phẩm. Cái này điện thoại nội bộ cấu tạo để đông đảo doanh nghiệp tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tam Tinh cũng lấy được cái này điện thoại, cũng đem phân giải, nghiên cứu bên trong nội bộ cấu tạo. Có thể cái này đều đã qua thời gian mấy tháng, Tam Tinh cũng không có chuyển đến tốt thông tin. Điều này đại biểu cái gì bọn họ chẳng lẽ không biết sao? Ngăn chặn phương dịch bộ pháp, cho Tam Tinh tranh thủ thời gian 600, loại này chuyện ma quỷ ai sẽ tin? Nếu như bọn họ tiếp tục lưu lại Kim Lăng, đời này đều đem lại không xoay người chỗ trống. Bởi vậy, vừa bọn người nói chuyện nhìn một chút văn phòng thành viên khác, chỉnh sửa lại một chút chính mình y phục, sau đó liền hướng về bên ngoài phòng làm việc đi ra ngoài. Tam Tinh đã là cùng đồ mặt lộ, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, cũng chỉ có một con đường chết. Dù sao hắn tiền đã đầy đủ, liền tính không có tam tinh, hắn cũng có thể bắt đầu từ số 0. Ít nhất, so đi theo tam tinh cường. Nhìn xem người này rời đi, mọi người ở đây đều có chút ngao ngoe muốn động. Bọn họ trong tay những người này đều là có tích góp, tại tam tinh công tác nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có ổn định tài chính nơi phát ra. Có thể đi vào tập đoàn Samsung công tác người đều không phải người ngu, mỗi người bọn họ đều sẽ thọ không có ba hang. Tam tinh hiện tại sắp bị tai họa ngập đầu, có thể cùng tam tinh cùng chung hoạn nạn người đã ít lại càng ít. Lý tổng, là thực lực chúng ta không tốt, như vậy cáo tử. Lý tổng, cáo tử. Mọi người ở đây đi 7-8 phần, lưu lại người đưa mắt nhìn nhau. Hiện tại lại nên như thế nào? Bọn họ đã cùng đường mặt lộ, tam tinh hiện, cả sơ, tại đã đến loại này sơn cùng thủy tận con đường, nếu như cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật liều mạng, bọn họ căn bản không có chút nào phần thắng. Nhìn xem mọi người rời đi về sau, trên ghế làm việc người cái này mới chậm rãi đứng lên. Tam tinh liền tính bị thua, cũng là một đầu ngủ say sư tử, như thế nào hắn người có khả năng lý giải? Phía dưới người sửng sốt một chút, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Lý tổng cũng đã lấy ra điện thoại của mình. Sau đó không biết cho ai gọi một cú điện thoại. Chờ Lý tổng cúp điện thoại về sau, trên mặt của hắn cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Phương Duy khoa học kỹ thuật không phải trò chơi long đầu lao đại sao? Để hắn liền lấy đạo của người trả lại cho người, truyền kỳ lại như thế nào? Tại trò chơi này trước mặt, nó chính là thứ cặn bã. Để người trong công ty lập tức trở về tăng ca thời gian toàn bộ cho tiền làm thêm giờ. Người này lúc nói lời này, đôi mắt có chút sáng lên một cái. Lần này hắn nhất định muốn đại chiến tay chân, đem Phương Dịch giẫm tại dưới lòng bàn chân, để thất bại thảm hại. Phương Duy khoa học kỹ thuật. Phương Dịch cầm hắn hội họa tốt bản vẽ phát thảo xuất hiện tại Phương Duy khoa học kỹ thuật. Tiểu Mã nhìn thấy Phương Dịch tinh thần phân chân xuất hiện, tại công ty trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Sau đó liền nhấc chân đi tới, nhìn xem Phương Dịch trong tay bản vẽ phát thảo, đôi mắt càng là phát sáng lên. Những vật này đều là mới nhất trò chơi bản vẽ phát thảo. Phương Dịch đã cùng hắn nói qua, Phương Duy khoa học kỹ thuật muốn ra mới trò chơi phiên bản. Hắn phía trước cho rằng Phương Dịch nói chỉ là truyền kỳ thăng cấp bản, chỉ là, nhìn Phương Dịch trên mặt thần sắc, Tiểu Mã lập tức đẩy ngã hắn tối hôm qua suy đoán. Nhìn xem Phương Dịch trong tay những này bản vẽ phát thảo, Tiểu Mã lập tức tiến lên cẩn thận từng ly từng tí đem Phương Dịch trong tay bản vẽ phát thảo cầm tới. Tùy ý lật hai trang, Tiểu Mã trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ. Phương Dịch thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó vỗ vỗ Tiểu Mã bả vai, trực tiếp đi vào chính mình văn phòng. "Hả?" Phương Dịch đi vào văn phòng về sau, nhìn xem ngay tại cho chính mình quay xe nước Đường Uyển lông mày, cũng là hơi nhíu lại. "Ngươi không phải muốn đi học tập sao?" Đường Uyển đêm qua trở về vốn là rất muộn, hôm nay sớm như vậy lại xuất hiện tại công ty, đây là ý gì, chẳng lẽ là muốn chậm trễ chính mình học nghiệp? "Phương tổng, ngươi đến." Đường Uyển nhìn một chút Phương Dịch trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Nếu không phải trở ngại Phương Dịch sau lưng Tiểu Mã, nàng có thể cũng sớm đã nhào lên. Đường Uyển đem nước sôi đặt ở Phương Dịch trên bàn công tác, hướng về phía Phương Dịch khẽ gật đầu. Tối hôm qua, nàng về phòng trọ về sau suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng từ bỏ xuất ngoại du học tính toán. Nàng vốn là một cái kiên định không nghi ngờ người, làm ra quyết định đồng dạng đều sẽ lại không làm thay đổi. Có thể bởi vì Phương Dịch, nàng lại lặp đi lặp lại nhiều lần đột phá điểm mấu chốt của mình, nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Phương tổng thứ này là thế nào nghĩ ra được? Cũng thật cao minh đi. Phương Dịch cùng Đường Uyển hai mặt nhìn nhau. Tiểu Mã lại một mặt hưng phấn từ bên ngoài bật vào. Hắn đem bản vẽ phát thảo đặt ở Phương Dịch bên cạnh, trực tiếp chạy đến Phương Dịch bên cạnh, một mặt hưng phấn mà đối với Phương Dịch nói ra, những nhân vật này cũng quá giống như lúc, nếu như đem những nhân vật này đặt ở trò chơi bên trong lời nói, khả năng sẽ vang lên trò chơi vòng một trận chiếu dâng. Tiểu Mã lúc nói lời này, vậy mà bắt đầu khoa tay múa chân. Coi hắn nhìn thấy những nhân vật này thời điểm, không tự chủ được liền có một chút trò chơi bản đồ thiết kế. Những nhân vật này liền muốn giống tại đầu góc hắn bên trong sống đồng dạng. Phương Dịch nhìn một chút Tiểu Mã, không tự chủ được lắc đầu, người này thật đúng là một cái cuồng công việc người. Một khi rơi vào công tác bên trong, liền không cách nào tự kiềm chế. Những này bản vẽ phát thảo chỉ là 1/10, đem vẽ ra đến chỉ là cho các ngươi một cái linh cảm mà thôi, hậu kỳ chế tạo còn cần từ các ngươi đến hoàn thành. Phương Dịch lúc nói lời này, ánh mắt lộ ra một vẻ tu quang. Trò chơi này ở đời sau vốn là Tiểu Mã làm ra. Mặc dù thứ này cũng là Tiểu Mã thu mua mà đến, nhưng vốn là sáng tác người hiện tại có lẽ còn không có nghiên cứu trò chơi này. Phương Dịch cần phải làm là cho Tiểu Mã linh cảm, đem cái này sáng ý lấy ra, sau đó để Tiểu Mã cùng với đoàn đội của hắn đem chế tạo ra được. Tiểu Mã tại nhìn đến những này bản vẽ phát thảo thời điểm, trong đầu bên trong liền đã có nhất định hình thức ban đầu, hắn tuyệt đối có thể đem cái này tiểu mới trò chơi chế tạo ra được. Hắn hiện tại đã có khả năng tưởng tượng, nếu là trò chơi này xuất hiện tại trên thị trường lời nói, sẽ gây nên bao lớn tiếng vọng. Vào giờ phút này, Phương Dịch trong mắt hắn tựa như là thân nhân vật, như thế thứ lợi hại Phương Dịch là như thế nào nghĩ ra. Chương 181, từ bỏ xuất ngoại du học chương 181, từ bỏ xuất ngoại du học Tiểu Mã ánh mắt quá mức lộ liêu, nhìn thấy Phương Dịch có chút rụt rè. Khô khụt. Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian cầm những này bản vẽ phát thảo cùng ngươi người đứng phía sau thật tốt nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể không thể khai phát ra một khoản mới trò chơi. Được rồi. Tiểu Mã một mặt hưng phấn hướng về phía Phương Dịch nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người rời đi văn phòng. Phương Dịch cũng sớm đã đem trò chơi bản kế hoạch cho Tiểu Mã, lại thêm những này bản vẽ phát thảo, lấy Tiểu Mã chất liệu khẳng định có thể nghiên cứu ra sau cơn mưa là cùng loại trò chơi. Loại này trong trò chơi tồn cực kỳ lớn, trên điện thoại căn bản là không cách nào hoàn thành, cũng chỉ có thể tại trên máy tính giải trí. Đáng tiếc, Phương Dịch nhìn một chút trống rỗng bàn làm việc, không tự chủ được thở dài. Trò chơi này xảy ra chuyện về sau quán net sinh ý sẽ bạo đỏ. đáng tiếc, bởi vì ma cà bông sự tình, lão ba đã đem quán net đóng lại, nếu không lão ba tuyệt đối có thể tiến vào sự nghiệp giờ cao điểm. Thế nhưng, việc này có lợi có hại. Quán net ngành nghề cũng sớm đã bị quốc gia đưa vào giám sát phạm vi, nếu là không đạt tiêu chuẩn quán net, tự nhiên sẽ bị ban ngành liên quan thủ tiêu. Không những như vậy, quán net cũng là một cái cực kỳ hại người nơi, đại bộ phận thanh thiếu niên đều sẽ tiến vào quán net, trầm mê ở game online. Đối phương dịch mà nói, hắn mặc dù nghiên cứu phát minh trò chơi này, nhưng làm ăn lại không phải hắn. Chỉ cần không dính vào những chuyện này sẽ không có cái gì chuyện đặc biệt phát sinh a. Dù sao chừng 2 năm nữa, quán net ngành nghề liền sẽ tiến hành cỡ lớn chỉnh đốn, đến lúc đó, truyền thống quán net ngành nghề đều sẽ bị quấy rầy, sẽ tạo thành đại lượng quán net phá sản. Muốn ở phía sau đoạn thời gian bên trong sống sót đi xuống, bọn họ liền nhất định phải đề cao mình đẳng cấp, nẹt cạp phẹ có thể hay không hợp thời mà sinh, liền xem bọn hắn có hay không có năng lực như thế đem nghĩ ra được. Chuyện tốt như vậy, vì cái gì muốn thở dài? Đưa Nguyễn đi đến Phương Dịch bên cạnh, đưa tay đem hắn nhíu lại lông mày làm thẳng. Sau đó mới đưa một ly nóng nước sôi thả tới Phương Dịch trước mặt, cũng không biết ngươi là từ đâu tới ma bệnh, nhất định muốn uống nước sôi. Phương Dịch nghe lời ấy, quay đầu nhìn một chút Đưa Nguyễn, ngươi bây giờ không nên cố gắng học tập sao? Làm sao? Không có ý định xuất ngoại. Đưa Nguyễn nhìn một chút Phương Dịch, đột nhiên ôm lấy Phương Dịch cái cổ, sau đó cực kỳ hờn dỗi nói ra, ngươi cứ như vậy muốn để ta rời đi. Đêm qua nàng nghĩ quả nhiên là thật, Phương Dịch đối với chính mình đã không có ý gì. Nếu như rời đi Phương Dịch, cái kia nàng phát triển cho dù tốt lại có ý gì? Nàng lần thứ nhất đi theo Phương Dịch bên người thời điểm thật là có mưu đồ khác, mà còn, Phương Dịch lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm càng là miệng lưỡi cho chu. Hai người vốn là ăn nhịp với nhau, là ngươi tỉnh ta nguyện sự tình. Phương Dịch sở dĩ đối nàng làm cứu trợ, bất quá là muốn dạy một chút có quan hệ phương diện buôn bán sự tình mà thôi. Mà còn cũng là vì để chính mình rời xa trước đây vòng tròn. Nữ chính cũng rất cố gắng, có Phương Dịch tay nắm tay dạy bảo, nàng tăng lên rất nhanh. Chỉ bất quá, nước ngoài du lịch, để đường nguyện tâm cũng thay đổi lớn mà thôi. Còn có dù ạ nạ cùng Triệu Vãn Thu thương nghiệp tài năng, để nàng cảm nhận được một tia nguy cơ. Sở dĩ muốn xuất ngoại, bất quá là nghĩ càng tốt đứng tại Phương Dịch bên cạnh mà thôi. Bây giờ, nhìn thấy Phương Dịch cả ngày bệ bộn nhiều việc buôn bán, nếu là chính mình hiện tại xuất ngoại lời nói, Phương Dịch khả năng sẽ triệt để đem chính mình quên. Đây cũng không phải là mình muốn. Bởi vậy, nàng bây giờ nhìn Phương Dịch, bình tĩnh nói một câu, ta không đi ở học, ta liền cùng tại bên cạnh ngươi. Hả? Phương Dịch nghe lời ấy, lông mày cũng là hơi nhíu lại, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Đường Nguyện trên thân. Đường Nguyện đột nhiên thay đổi chủ ý, đích thật là ngoài ý liệu của hắn sự tình. Hắn lúc trước nghe nói Đường Nguyện muốn xuất ngoại du học còn rất hỗ trợ, dù sao nha đầu này đi theo bên cạnh mình cũng đã có một đoạn thời gian rất dài, cơ bản thao tác đều đã học được không sai biệt lắm, kém nhất chính là lý luận tri thức chống đỡ. Nếu như Đường Nguyện xuất ngoại du học một đoạn thời gian lời nói, đối hắn tương lai phát triển sẽ càng tốt hơn. Thế nhưng, nếu như Đường Nguyện lưu tại bên cạnh mình lời nói, hắn cũng có thể đem Đường Nguyện bồi dưỡng thành một cái thương nhân xuất sắc. Đường Nguyện lựa chọn như thế nào hắn đều sẽ không xuất thủ can thiệp, chỉ là, đột nhiên nghe đến Đường Nguyện nói muốn từ bỏ cơ hội xuất ngoại du học, cái này mới để cho hắn có chút hiếu kỳ. Phía trước không phải rất hướng về nước ngoài du học sinh sống sao? Làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Nước ngoài du học sinh trở lại quốc nội về sau đãi ngộ có thể là cứ tốt, ngươi muốn hay không lại nghĩ một cái? Phương Dịch uống một ngụm nước sôi, thần sắc cũng chậm chậm thả và nạ sợ nghĩ tới. Đường Nguyện làm việc luôn luôn tương đối xung động. Hắn đối Đường Nguyện nghiêm nghị như vậy nguyên nhân, cũng chính bởi vì hắn tính cách. Đường Nguyện so Triệu Vãn Thu càng khiến người ta quan tâm. Người này là một cái không đạt mục đích không bỏ qua người, mà còn vì đạt tới mục đích, có thể không từ thủ đoạn. Không cầu hoa tươi, Phương Dịch đã cùng Đường Nguyện nói qua rất nhiều. Tình cảm nha đầu này là một câu cũng không nghe lọt ai. Ta quyết định không đi nước ngoài du học, đi theo bên cạnh ngươi học cũng giống như vậy. Đưa Nguyễn ôm Phương Dịch một cái cánh tay, cười nói một câu. Đợi lát nữa ta sẽ đem chính mình bàn làm việc một lần nữa chuyển về đến lúc đó, liền mời Phương tổng chỉ giáo nhiều hơn. Phương Dịch nhìn một chút Đưa Nguyễn, một bàn tay ghé vào trán của nàng bên trên, muốn làm cái gì liền đi làm à, nếu như muốn xuất ngoại du học, nói cho ta một tiếng là được, ta. Xuyệt. Phương Dịch lời còn chưa nói hết, Đưa Nguyễn một bên tại Phương Dịch bên tai nhỏ giọng nói một câu, ngươi đã thật lâu không có tới ta phòng trọ, làm sao? Lại có tân hoan sao? Không, Phương Dịch sửng sốt một chút, dạng này không tốt lắm đâu. Hai người mặc dù đã có minh xác quan hệ, có thể bất quá là ngươi tình ta nguyện sự tình mà thôi. Tại chúng nữ ở giữa, chỉ có Đường Nguyện là Phương Dịch yên tâm nhất một cái, bởi vì nha đầu này vốn chính là mang theo mục đích tiếp cận mình. Hai người bọn họ làm ra chuyện như vậy, bất quá là ngươi tình ta nguyện mà thôi. Bây giờ, nghe đến Đường Nguyện nói như vậy, Phương Dịch ánh mắt lộ ra một vẻ u quang, giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Đường Nguyện. Mấy ngày không thấy, ngươi ngược lại là trở nên đẹp. Đường Nguyện muốn là dài đến cực đẹp, dáng người càng là không thể bắt bẻ. Có mỹ nhân như vậy ở bên người bất kỳ cái gì nam nhân đều không thể cự tuyệt đi. Miệng vẫn là trước sau như một ngọn. Đưa Nguyện nhìn một chút Phương Dịch, không tự chủ được nở nụ cười. Vẫn là như vậy Phương Dịch để nàng cảm thấy thư thái. Nhìn thấy chính mình đạt được mục đích, Đưa Nguyện đột nhiên rời đi Phương Dịch bên cạnh. Sau đó mê hồn đến cực điểm trở lại chính mình bàn làm việc. Phương Dịch nhìn cánh tay của mình, không tự chủ được lắc đầu, cái này thật đúng là một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Đưa Nguyện thật đúng là ăn chắc hắn. Ăn tết thời điểm, Đưa Nguyện đi theo Triệu Vãn Thu đã trở lại trong nhà mình. Thậm chí cùng chính mình phụ mẫu đều đã gặp mặt qua. Phụ mẫu cũng sớm đã nhìn ra cái này chúng nữ là thủ. Nếu là mình làm ra bị có lỗi với những cô gái này sự tình, Trang Thục Phân có thể cái thứ nhất sẽ không bỏ qua chính mình. Nghĩ đến chính mình lão mụ cái kia hung hãn bộ dáng, Phương Dịch không tự chủ được lắc đầu. Việc này có chút khó khăn a. Tại chương 182, xấu hổ đến cực điểm nhỏ Mã Tổng chương 182, xấu hổ đến cực điểm nhỏ Mã Tổng Đường Nguyện một lần nữa trở thành Phương Dịch trợ lý đặc biệt thông tin, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Phương Duy khoa học kỹ thuật. Phương Duy khoa học kỹ thuật người ở bên trong ngược lại là chuyện thường ngày ở huyện, dù sao Đường Nguyện phía trước đã tại giúp Phương Dịch món ăn công ty. Đường Nguyện vốn chính là một cái 10 phần có năng lực người, cùng Phương Dịch cùng ăn cùng ở, đồng tiến đồng xuất, trong mắt mọi người, Đường Nguyện chính là công ty bọn họ lao bản nương. Bây giờ, nghe đến Đường Nguyện trở thành Phương Dịch trợ lý đặc biệt, tất cả mọi người không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu Mã từ chính mình văn phòng lúc đi ra, nhìn xem công ty bên trong quỷ dị bầu không khí, không tự chủ được nhíu nhíu mày. Những người này vì sao liên tiếp nhìn hướng Phương tổng bạn công thất? Chẳng lẽ Phương tổng xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, Tiểu Mã điên đồng dạng cầm văn kiện đội vã đi tới Phương Dịch văn phòng. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một chân hướng về cửa lớn đặt tới. Ầm. Tiếng vang ầm ầm nháy mắt truyền khắp lục lẻ loi toàn bộ Phương Duy khoa học kỹ thuật. Tại văn phòng người nghe đến bừng tỉnh về sau, giật nảy mình, sau đó liên tục không ngừng từ chỗ ngồi đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Động đất sao? Tựa như là từ Phương tổng bạn công thất truyền đến, mau chóng tới nhìn xem, Phương tổng sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Đi đi đi, cùng một chỗ. Tiểu Mã đem văn phòng cửa lớn đá văng về sau, gấp gáp bận rộn sợ bà bảo, "Phương tổng, ngài không có chuyện gì chứ?" Phương Dịch chính vùi đầu vẽ lấy hắn trò chơi bản vẽ phát thảo, đột nhiên bị một tiếng vang thật lớn dọa đến ngẩng đầu lên. Chờ hắn nhìn thấy đi vào phòng người về sau, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. "Lỗ mãng làm gì?" Tiểu Mã nháy mắt dừng bước, hắn cẩn thận quan sát một chút văn phòng, xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, cái này mới nhịn không được gãi đầu một cái. "Ngài không có việc gì?" Phương Dịch một mặt mở miệng. "Tiểu Mã nổi điên làm gì, lỗ mãng như vậy xông vào văn phòng làm gì?" Xông lại xem trò vui người cũng là một mặt mộng bức nhìn chằm chằm nhỏ Mã tổng. "Nhỏ Mã tổng đây là làm gì? Vì sao náo ra động tĩnh lớn như vậy?" Ngồi ở bên cạnh Đường Nguyện nhìn một chút Tiểu Mã, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Nhỏ Malaysia Phương Duy khoa học kỹ thuật đã có một đoạn thời gian rất dài, Phương Dịch không trong công ty, Đường Nguyện tự nhiên là muốn thay Phương Dịch trông coi Phương Duy khoa học kỹ thuật. Cùng Tiểu Mã tự nhiên từng có trò chuyện. Tại Đường Nguyện trong mắt, Tiểu Mã là một cái vô cùng có kỹ thuật thiên phú người, không những như vậy, tại quản lý phương diện cũng còn mạnh hơn chính mình rất nhiều. Cùng người này từng quen biết về sau, Đường Nguyện liền đem trong tay mình tất cả mọi chuyện toàn bộ đều giao cho Tiểu Mã. Tiểu Mã đem công ty sự tình xử lý ngay ngắn rõ ràng, một điểm sai lầm cũng không có đi ra, hôm nay vì sao như vậy lỗ mãng, tại chính mình cùng Phương Dịch trước mặt làm ra việc như thế. Tiểu Mã nhìn một chút vây tới người, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ xấu hổ màu sắc. Sau đó mới nhìn Phương Dịch, ngượng ngùng nói một câu, "Ta xem bọn hắn đều nhìn chằm chằm văn phòng nhìn, ta cho rằng ngươi xảy ra chuyện gì, cho nên mới nghĩ tới xem một chút, không nghĩ tới." Không có nghĩ tới chuyện gì cũng không có phát sinh. Đều là những nhân viên này hỏng việc. Phương Dịch nghe lời ấy, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn quay đầu nhìn một chút vây quanh tại phía ngoài những nhân viên này. Vừa định muốn đến xem đi những nhân viên này, nghe Tiểu Mã lời nói, trên mặt nháy mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ màu sắc. Còn chưa kịp đứng vững gót chân, mọi người lập tức bay người vội vàng trở lại chính mình bàn làm việc. Thật muốn chết người, làm sao lộ ra như thế lớn hiểu lầm. Nhỏ Mã tổng thật đúng là một cái thẳng tính, chẳng lẽ cũng không biết hỏi một chút sao? Náo ra như thế lớn ô long, bọn họ còn như thế nào tại công ty bên trong ở lại? Tiểu Mã nhìn thấy mọi người rời đi về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Đường Nguyện trên thân. Nhìn thấy Đường Nguyện ngồi tại Phương Dịch bên cạnh, Tiểu Mã ngạc nhiên hướng về Đường Nguyện đi tới. Đường tiểu thư lúc nào đến? Tiểu Mã đối Đường Nguyện ấn tượng cũng là mười phần khắc sâu. Đường Nguyện cùng cái khác nữ tính không giống nhau lắm, tại Đường Nguyện trên thân, Tiểu Mã nhìn thấy thời đại mới nữ tính độc lập tự cường. Đối với dạng này thời đại mới nữ tính, Tiểu Mã tự nhiên là có chút mê muội. Bất quá, Đường Nguyện hình như nói phải bận rộn xuất ngoại du học sự tình, cho nên một đoạn thời gian rất dài cũng không có xuất hiện tại công ty bên trong. Bây giờ, nhìn thấy Đường Nguyện xuất hiện tại Phương Dịch văn phòng, Tiểu Mã trên mặt thần sắc nháy mắt thay đổi, cùng Đường Nguyện tựa như tri kỷ bạn tốt đồng dạng, vui vẻ đàm luận một phen. Phương Dịch nhìn thấy trường hợp này, khẽ cho mày. Đường Nguyện lúc nào cùng Tiểu Mã như thế quen? Nếu là hắn nhớ không lầm, Đường Nguyện từ khi nhỏ Malaysia về sau, liền đã về trường học ôn tập đi. Bọn họ lúc nào như thế quen? Đường Nguyện nghe lời ấy, khoe miệng cũng là nhịn không được có quắc một cái. Nàng vừa vặn một mực tại Phương Dịch bên cạnh, người này vừa vặn vội vàng công tác, cũng sớm đã đem chính mình ném ra sau đầu. Không cầm bản vẽ phát thảo đội vã rời đi văn phòng, căn bản là không cho chính mình một ánh mắt. Nàng nhìn ra được, Tiểu Mã chính là một cái cuồng công việc người, trong mắt hắn chỉ có công tác, ngoại trừ cái gì cũng không có. Cho nên, nàng nhìn xem Tiểu Mã đối với chính mình nhiệt tình như vậy, cũng là không tự chủ được cho hắn hát một chậu nước lạnh. "Ta vừa vặn một mực tại cái này văn phòng, còn có, ta phía trước vốn chính là Phương tổng trợ lý đặc biệt, giờ phút này trở về, có gì không ổn sao?" Nhỏ Mã tổng nghe vậy, khuôn mặt nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. "Đưa Nguyễn vừa vặn liền tại phòng làm việc sao?" Hắn vừa vặn bị Phương Dịch trong tay bản vẽ phát thảo hấp dẫn, căn bản liền không có chú ý tới Đưa Nguyễn. Bây giờ, nghe đến Đưa Nguyễn lời nói về sau, Tiểu Mã cũng là không tự chủ được gãi đầu một cái, ngượng ngùng, "Vừa vặn không thấy được ngươi." "Phương Dịch?" "Đưa Nguyễn?" Cái này thật đúng là một cái ngu ngơ. Nhìn xem chàng diện một lần yên tĩnh, Phương Dịch không tự chủ được phá vỡ phần này đi lặng, ngươi tới nơi này làm gì? Người này không phải tại nghiên cứu hắn trò chơi sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện tại chính mình văn phòng, hơn nữa còn đem chính mình cửa cho đạp hỏng? Tiểu Mã nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vệt ánh sáng. Sau đó hưng phấn đem trong tay mình bản vẽ phát thảo đưa cho Phương Dịch. "Đêm qua, ngươi trò chơi thiết kế ta đã cho ta người bên cạnh nhìn, bọn họ đều vô cùng sưng 2.4 khen, sáng sớm hôm nay, bọn họ cũng đã tại bắt đầu tiến hành trò chơi bản đồ tạo dựng. Không những như vậy, ngươi hôm nay đưa cho nhân vật của ta bản vẽ phát thảo, bọn họ cũng nhất trí đồng ý sử dụng. Tiểu Mã lúc nói lời này, trong mắt ánh sáng không cách nào làm cho người coi nhẹ. Đây tuyệt đối là một cái vượt thời đại trò chơi phần mềm. Nếu quả thật đem trò chơi này thiết lập đi ra, hắn cùng Vương Duy khoa học kỹ thuật đem triệt để dương danh. Không những như vậy, hắn tại trò chơi này bên trong nhìn thấy tương lai. Trò chơi này quả thực là siêu việt hiện tại tất cả kỹ thuật một cái kiểu mới mô bản. Thật giống như smartphone tại điện tử sản phẩm bên trong địa vị. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi để trò chơi này xuất hiện tại thị trường bên trên. Mấy người này vật mặc dù có chút tí vết, nhưng không có chút nào ảnh hưởng vẻ đẹp của bọn họ xem, mấy người chúng ta thương lượng một chút, quyết định dùng Phương tổng cho ra bản vẽ phát thảo làm người vật hình mẫu. Chương 183, trò chơi mới ra mắt chương 183, trò chơi mới ra mắt, trò chơi này tuyệt đối là khoáng cổ thức kim. Truyền kỳ đã để Phương Duy khoa học kỹ thuật hỏa một cái. Trò chơi này tuyệt đối có thể để cho Phương Duy khoa học kỹ thuật đứng tại trò chơi ngành nghề kim tự tháp đỉnh. Không có mười mấy 20 năm, tuyệt đối không có người có thể vượt qua trò chơi này. Tiểu Mã đối trò chơi này vô cùng có lòng tin. Phương Dịch gặp Tiểu Mã ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, cũng là không tự chủ được nở nụ cười. Sau đó liền đưa tay vô vô Tiểu Mã bả vai, hai người chúng ta tất nhiên là hợp tác đồng bạn, ta tự nhiên yên tâm đem trò chơi này giao cho ngươi đi thiết kế. Trò chơi này sự tình còn cần bảo mật, không thể để thông tin tiết lộ. Minh Mạch. Tiểu Mã hiện tại đã bị Phương Dịch đốt lên cái tình. Những nhân vật này ta sẽ hảo hảo giữ gìn, mà còn trò chơi bản đồ tạo dựng đã sắp hoàn thành, chỉ cần đem những nhân vật này hình mẫu triệt để xây dựng hoàn thành, trò chơi này liền có thể mặt hướng đại chúng. Tiểu Mã càng nói càng hưng phấn, lại bắt đầu khoa tay múa chân. Đương Nguyện thấy cảnh này về sau, không tự chủ được lắc đầu. Cái này người trong công ty toàn bộ đều là cuồng công việc người. Nhất là Phương Duy khoa học kỹ thuật nhân viên công tác, càng là không biết ngày đêm yêu cầu tăng ca. Tại Phương 20 Duy khoa học kỹ thuật công tác nhân viên công tác, chỗ cầm tiền lương là những công ty khác mấy lần. Thật nhiều người đều muốn gia nhập Phương Duy khoa học kỹ thuật, có thể Phương Duy khoa học kỹ thuật vốn chính là một cái khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh loại hình công ty. Nếu như không có đầy đủ năng lực, tiến vào công ty cũng vô pháp đem bên trong công tác nhiệm vụ hoàn thành. Tất cả mọi người biết Phương Duy khoa học kỹ thuật là một cái cực kỳ cường đại công ty, tại Kim Lăng có địa vị vô cùng quan trọng. Mà còn, Phương Duy khoa học kỹ thuật đã cùng Kim Lớn cùng với Đông Lớn ký kết nhân tài thỏa thuận. Phàm là Kim Lớn cùng Đông Lớn học sinh, tại ngang nhau trình độ phía dưới, Phương Duy khoa học kỹ thuật đều sẽ ưu tiên tuyển chọn. Đây cũng là cho Kim Lăng một loại phản hồi. Phương Duy khoa học kỹ thuật tại Kim Lăng địa vị đã là không cách nào dung chuyển tồn tại. Tất cả mọi người chờ mong Phương Duy khoa học kỹ thuật đi đến càng cao càng xa. Nhìn xem Tiểu Mã hưng phấn như thế, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Hắn cũng hy vọng công ty của mình sẽ có một ngày như vậy. Trò chơi cùng video phần mềm bất quá là chính mình đánh quảng cáo một loại thủ đoạn mà thôi. Đồng thời không phải là muốn dùng cái này hai từ trước đến nay kiếm tiền. Hắn cần chính là chế tạo một cái điện tử đế quốc, phàm liên quan đến ngành điện tử vụ đều phải trải qua tay của hắn. Quốc nội chỉ là so nước ngoài chậm mấy năm mà thôi, liền kéo dài quốc nội cùng nước ngoài chênh lệch. Thậm chí để quốc nội thiếu hụt rất nhiều tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật. Phương Dịch hiện tại đã có thực lực này, tự nhiên là muốn đem những này kỹ thuật sản xuất toàn bộ khống chế tại trong tay mình, để quốc gia thực lực kinh tế được đến phát triển. Đến mức Tam Tinh, bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Liên tại Phương Dịch nghiên cứu ra mới trò chơi thời điểm, Tam Tinh phân bộ sớm cũng đã bắt đầu hành động. Tam Tinh phân bộ người phụ trách Lý tổng đánh cái kia thông điện thoại về sau, ngày thứ hai liền có người cầm cặp văn kiện tới cửa. Đây là tập đoàn Samsung tiếp đãi đệ nhất đơn nhiệm vụ, toàn bộ công ty trên dưới đều rất hiếu kỳ Tam Tinh có thể hay không đón lấy cái này đơn nhiệm vụ. Lý tổng nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình người, trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, sau đó để trợ lý cho hắn cùng người này rót một ly cà phê. Đối diện người này nhìn một chút Lý tổng ngoài cười nhưng trong không cười đem văn kiện đặt ở trên bàn. Cũng chỉ có người mới có thể không đem ta đem một quân, Phương Duy khoa học kỹ thuật như mặt trời giữa trưa, ta đối địch với hắn là lấy không được chỗ tốt gì, ngươi cũng đừng quên đáp ứng ta chỗ tốt. Người này đi lên liền thẳng lời nói thẳng, để Lý tổng rất là xấu hổ. Hắn nếu không phải cùng đường mặt lộ, làm sao có thể cùng dạng này thô man người hợp tác. Trong tay hắn có một khoản mô đen mới nhất trò chơi phần mềm, có thể trò chơi này phần mềm căn bản là không cách nào cắm vào đến máy tính bên trong, trừ phi có chuyên nghiệp công ty đem trợ giúp chính mình vận doanh. Bị bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cầm trò chơi này phần mềm đến tìm cùng hắn người quen. Người này mặc dù đồng ý cùng hắn hợp tác, nhưng muốn giá cả cũng không thấp. Chỉ cần ngươi có thể để cho trò chơi này siêu việt truyền kỳ, chút tiền này không tính là cái gì. Lý tổng lúc nói lời này, đã để trợ lý muốn hắn người trước mặt tài khoản. Nếu như ngươi không yên tâm lời nói, ta trước tiên có thể đem đầu khoản cho ngươi, chờ sự tình sau khi hoàn thành, số dư nhất định sẽ giao đến chương mục của ngươi. Người này nhìn một chút Lý tổng gật đầu cười. Người ta hợp tác nhiều năm, ta tự nhiên tin tưởng cách làm người của ngươi, nếu như thế, ta cũng không nói nhảm, trong tay ngươi cái kia trò chơi ta đã cẩn thận nghiên cứu qua, xác thực rất có triển vọng. Người này lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng. Thật sự là hắn không nghĩ tới, tại Lý tổng trong tay, vậy mà còn có như thế ưu tú một trò chơi phần mềm. Trò chơi này phần mềm có rất mạnh thao tác tính. Bọn họ đều là làm trò chơi ngành nghề công ty, tự nhiên biết thứ này đối công ty game mà nói đại biểu cho cái gì. Công ty game thông báo tuyển dụng đại lượng máy tính nhân tài, chính là vì để bọn họ nghiên cứu phát minh mới trò chơi phần mềm. Từ khi thấp nhất xứng bản máy chơi game xuất hiện về sau, trò chơi cũng sớm đã đi vào thiên gia vạn hộ bên trong. Bây giờ, máy tính xuất hiện về sau, các loại trò chơi thật giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong. Có không ít người cũng đã trầm mê ở trò chơi bên trong. Cũng có rất nhiều người là trò chơi trung thực fans hâm mộ. Truyền kỳ xuất hiện về sau, càng là thu hoạch một sóng lớn trung thành fans hâm mộ. Phương Vi khoa học kỹ thuật tại vận doanh phương diện này làm cũng rất đúng chỗ. Tại bầu không khí lên men không sai biệt lắm về sau, Phương Duy khoa học kỹ thuật quả quyết tiến hành thẻ kiểm nhật ví, chẳng những không có để trò chơi này danh dự ngã xuống, ngược lại tăng lên trò chơi này nổi tiếng. Một lần hành động để truyền kỳ đứng tại thần đàn đỉnh. Nếu như muốn để Phương Duy khoa học kỹ thuật bị thương, liền nhất định phải từ trên căn bản cắt đứt bọn họ trải qua 600 tế nơi phát ra. Phương Dịch chế tạo smartphone, trọng yếu nhất tài lực hỗ trợ liền là tới từ Phương Duy khoa học kỹ thuật. Chỉ cần đem Phương Duy khoa học kỹ thuật đánh bại, Phương Dịch lại có bao nhiêu tài lực cùng Tam Tinh chống lại. Hy vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác, nhất trí đối ngoại. Lý Tổng nhìn một chút trước mặt mình người đưa ra tay phải của mình. Đối diện người này nhìn một chút Lý Tổng, cười đem chính mình tay đi đi lên. Cả hai hiệp nghị bí mật không có bất kỳ người nào biết. Tại cái này người rời đi về sau, một tin tức nháy mắt càn quét toàn bộ Kim Lăng. Lại có mới trò chơi diện thế, làm sao nhanh như vậy? Truyền kỳ đã trở thành trò chơi vòng chủ đạo, liền tính lúc này có trò chơi tiến vào trò chơi vòng, hẳn là cũng không cách nào dung chuyển truyền kỳ đỉnh phong địa vị đi. Cũng không nhất định, truyền kỳ ta liền đã chơi chán, trừ giết quái cùng phó bản bên ngoài, đồng thời không có bất kỳ cái gì tươi mới cảm giác, mà còn đại nhập cảm cũng rất kém cỏi, ta đã bỏ, hiện tại rất chờ mong mới trò chơi xuất hiện. Ta cũng vậy, cực độ chờ mong trò chơi mới xuất hiện. Phương Vi khoa học kỹ thuật bên trong Phương Dịch nghe xong tin tức này thời điểm, khóe miệng cũng là có chút dương lên. Trò chơi mới diện thế, nghe lấy còn rất khá. Nếu như đây là thật cùng Tam Tinh có quan hệ, cái kia Phương Dịch chỉ có thể cầu nguyện bọn họ lên đường bình an. Ở trước mặt mình chơi đùa, không phải muốn chết sao? Chương 184, không làm bất tử chương 184, không làm bất tử Tam Tinh phân bộ, người phụ trách Lý Tổng nhìn trong tay mình tờ rơi, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Có thể đánh bại hay không Phương Vi khoa học kỹ thuật, liền nhìn lần này. Phương Vi khoa học kỹ thuật tại Kim Lăng địa vị rất cao, như muốn dẫm tại dưới lòng bàn chân, liền nhất định phải lấy ra vững vàng kỹ thuật, bằng không mà nói, rất dễ dàng dẫn lửa trên thân. Hắn lại không phải người ngu, cũng không có khả năng cho Tam Tinh gây phiền toái. Chính mình đến đất liền muốn là muốn ở chỗ này kiếm một kim, về Tam Tinh tổng bộ về sau tăng lương tháng trước. Phương Dịch hành không xuất thế, để ba tinh tổn mất thảm trọng. Chữ số máy ảnh càng là lượng tiêu thụ thảm đạm, theo smartphone xuất hiện, chữ số máy ảnh địa vị cũng bị thay thế. Đất liền đã đem chữ số máy ảnh đặt ở thứ hai mua sắm vị trí bên trên. Lúc trước, chữ số máy ảnh tiến vào thị trường bên trong thời điểm, đại gia cũng chỉ là đồ cái tươi mới, cho nên mới sẽ mua đến khoe khoang một hai. Smartphone xuất hiện, để rất nhiều yêu thích chụp ảnh người tranh nhau mua sắm, dù sao, một cái có thể thông điện thoại còn có thể chụp ảnh điện thoại, là rất khó tìm đến. Chữ số máy ảnh ngã xuống thần đàn vốn là chuyện hợp tình hợp lý, nếu như Tam Tinh không chấp nhận kết quả này, quay đầu lại sẽ chỉ ăn thiệt thòi. Lý Tổng, tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong xuôi, có hay không để trò chơi đưa ra thị trường? Cùng Lý Tổng hợp tác người nhìn một chút, ngồi tại bên cạnh bàn làm việc người lông mày cũng là hơi nhíu lại. Hắn hiện tại vẫn còn có chút lo lắng, Phương Duy khoa học kỹ thuật tại Kim Lăng sớm đã thâm căn cố đế, Vạn Vương Chi Vương cùng thời kỳ đồ đá bị Phương Duy khoa học kỹ thuật đả kích thành bộ dạng gì, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Rất nhiều người đều nói đây bất quá là Phương Duy khoa học kỹ thuật chiếm được tiên cơ mà thôi, có thể hắn thấy Phương Dịch thật là một cái tính trước làm sau người, tuyệt đối sẽ không như vậy qua loa để người khác chiếm được tiên cơ. Chỉ là, hắn hiện tại cũng không biết, Phương Dịch đến tột cùng đánh chính là ý định gì. Là muốn để Phương Duy khoa học kỹ thuật triệt để đóng cửa vẫn là cái khác. Tam Tinh người phụ trách nghe lời ấy, từ trên ghế làm việc đứng lên, nhìn một chút trong tay mình phần này văn kiện, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở đối diện người trên thân. Thứ này mặc dù không có vấn đề gì, có thể bên trong lại có mấy cái tì vết, nếu như bị Phương Duy khoa học kỹ thuật bắt lấy, có thể hay không đối chúng ta tiến hành chèn ép. Đối diện người nghe lời ấy, không tự chủ được lắc đầu. Tam Tinh phân bộ người cũng quá trông gà hóa quốc. Phương Duy khoa học kỹ thuật còn không đến mức làm như vậy chuyện xấu xa. Vạn Vương Chi Vương cùng thời kỳ đồ đá đều là Phương Duy khoa học kỹ thuật, quang minh chính đại đem đánh bại, cũng không có dùng cái gì bẩn thỉu thủ đoạn, ngược lại, hai nhà này công ty lúc trước làm sự tình mới càng làm ác hơn tâm. Cho nên, hắn hiện tại nghe lời ấy, hướng về phía hắn lắc đầu, việc này không cần lo lắng, Phương Duy khoa học kỹ thuật còn không đến mức làm ra như vậy bị ổi sự tình. Hả? Lý Tổng nghe lời ấy, cười như không cười nhìn một chút đối diện người. Vương Tổng hình như hiểu rất rõ Phương Duy khoa học kỹ thuật, chẳng lẽ, Vương Tổng còn muốn cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật hợp tác? Đối mặt với đối phương chất vấn, Vương Hồng Vĩ chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Chúng ta cái này đơn xin ý kết thúc về sau, liền đã không còn thuê quan hệ, đến lúc đó, ta còn thực sự muốn cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật hợp tác. Vương Hồng Vĩ chịu xong sau, đối Lý Tổng nói ra, có lẽ, các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền làm sai, Phương Duy khoa học kỹ thuật cũng không phải cái gì hồng thủy mãnh thú, nếu như các ngươi cùng bọn hắn hợp tác khả năng sẽ thực hiện cùng có lợi. Vương Hồng Vĩ điểm đến là dừng, ta dưới cờ tất cả quán net toàn bộ đều đã chuẩn bị vào chỗ, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta lập tức để trò chơi này đưa ra thị trường. Đến mức có thể thành công hay không, cái này liền nhìn vận doanh đến hay không bị. Vương Hồng Vĩ nói xong về sau, nhìn thật sâu nhìn Tam Tinh người phụ trách, sau đó liền quay người rời đi văn phòng. Tam Tinh người phụ trách nhìn xem Vương Hồng Vĩ rời đi về sau, lông mày có chút nhíu lại. Cùng hắn hợp tác lại nghĩ đến Phương Duy khoa học kỹ thuật. Phương Duy khoa học kỹ thuật mặc dù có chút vô liếng, nhưng tại Kim Lăng địa giới bên trên còn không cách nào cùng Tam Tinh chống lại. Phương Duy khoa học kỹ thuật tại trò chơi bên trên mặc dù hoa rất nhiều công phu, nhưng bọn hắn lại không có tự chủ nghiên cứu ra một khoản thuộc về bọn hắn công ty trò chơi. Chỉ cần bọn họ không có năng lực này, Tam Tinh chỉ cần đầu nhập đại lượng tài chính, hoàn toàn có thể làm ra một cái nghiên cứu phát minh đoàn đội. Sau đó nghiên cứu ra so chuyển kỳ càng thêm tinh xảo game online. Game online là kéo theo quán net sản nghiệp phát triển trọng yếu nguyên nhân, hắn tin tưởng bản thảo Vương Hồng Vĩ sẽ không như bệnh ngốc, giúp đỡ Phương Duy khoa học kỹ thuật cùng Tam Tinh là địch. Vương tổng, chúng ta thật muốn cùng phạm vi khoa học kỹ thuật là đi sao? Ra Tam Tinh phân bộ tòa nhà văn phòng về sau, Vương Hồng Vĩ bên người trợ lý một mặt lo âu nhìn xem nhà mình lão bản. Phương Duy khoa học kỹ thuật tại Kim Lăng sớm đã thâm căn cố đế, như muốn trừ bỏ, thậm chí loại bỏ nó tại Kim Lăng lực ảnh hưởng, là một chuyện rất khó. Lão bản nếu như trợ giúp Tam Tinh ở quán internet bên trong đem Phương Duy khoa học kỹ thuật một quần, về sau muốn cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật hợp tác, khả năng sẽ phí rất nhiều công phu. Lão bản vẫn luôn rất bội phục Phương Dịch, nếu như có thể cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật lão bản hợp tác, công ty bọn họ cũng sẽ được đến càng tốt phát triển. Dù sao, Phương Duy khoa học kỹ thuật phía sau không chỉ là một vòng lớn buôn bán dây xích, còn có phương diện các người. Phương Duy khoa học kỹ thuật có thể tại Kim Lăng đứng vững gót chân, không có đặc thù người nâng đỡ, hắn làm sao có thể phát triển nhanh như vậy? Hắn nói như vậy cũng chỉ là để lão bản mình cẩn thận suy tính một cái, hiện tại còn có cơ hội đổi ý. Vương Hồng Vĩ nghe lời ấy, nhìn một chút bên cạnh mình trợ lý đặc biệt, khóe miệng có chút dương lên. Tam Tinh căn bản cũng không phải là Phương Duy khoa học kỹ thuật đối thủ, trò chơi phần mềm ta đã theo đầu nghiên cứu một lần, mặc dù có thể đánh bại truyền kỳ, có thể Phương Duy khoa học kỹ thuật cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hả? Trợ lý nghe vậy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Đây là ý gì? Nếu biết Tam Tinh sẽ không thành công, vì sao còn muốn giúp đỡ Tam Tinh đi đối phó Phương Duy khoa học kỹ thuật? Vương Hồng Vĩ nhìn một chút người đứng bên cạnh trên mặt thần sắc, đột nhiên nở nụ cười. Lần này, Vương Hồng Vĩ nụ cười trên mặt rất đặc biệt, có vẻ như đang cười nhạo Tam Tinh ngu xuẩn. Tam Tinh cùng Phương Dịch cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật là địch, Vương, vốn là một cái quyết định sai lầm buộc. Nếu như hắn là Tam Tinh người cầm lái lời nói, vô luận cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật cùng với Phương Dịch có cái gì thâm cừu đại oán, hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào vãn hồi hắn cùng Phương Dịch quan hệ trong đó. Mà không phải giống tập đoàn Samsung dạng này, nhất định muốn cùng mới là khoa học kỹ thuật cùng Phương Dịch liều mạng đến cùng, thậm chí một kế không được lại sinh một kế, đây không thể nghi ngờ là đem chính mình đẩy lên tử vong thâm nguyên. Phương Duy khoa học kỹ thuật là làm trò chơi phát triển, trong tay hắn nếu như không có vương bài lời nói, lại làm sao có thể để Tam Tinh phân bộ người tại chỗ này phách lối. Tập đoàn Samsung người vô luận đi đến nơi nào đều mười phần cao điệu, ỷ vào tài chính hùng hậu liền không đem mọi người để ở trong mắt. Mà hắn sở dĩ cùng Tam Tinh hợp tác, bất quá là muốn đem bọn họ kế hoạch nắm giữ ở trong tay mình mà thôi. Hiện tại, hắn có lẽ có tư cách cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật nói chuyện hợp tác. Đi, đi Phương Duy khoa học kỹ thuật. Vương Hồng Vĩ quay đầu nhìn một chút Tam Tinh phân bộ, nhàn nhạt phân phó một câu. Chương 185, Vương Hồng Vĩ thành ý chương 185, Vương Hồng Vĩ thành ý Phương Duy khoa học kỹ thuật, Phương Dịch văn phòng. Vương Hồng Vĩ đại lượng một cái Phương Dịch văn phòng, lông mày có chút giãn ra. Đi theo Vương Hồng Vĩ bên người trợ lý đặc biệt, nhìn một chút văn phòng trong phòng mặt trang phục, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Cái này Phương Duy khoa học kỹ thuật lão bản cùng bọn họ lão bản thật đúng là thú vị hợp nhau, liền văn phòng bố cục đều không kém bao nhiêu. Cái khác lão bản văn phòng đều có một cố đen mùi vị cà phê, có thể tại Phương tổng nơi này, hắn vậy mà không có nghe được một tia cà phê khí tức. Đối với nhà mình lão bản mà nói, cà phê chính là một ly độc dược, cùng cà phê so sánh, lão bản càng thích uống nước sôi. Nhìn thấy văn phòng trong phòng mặt trình thiết lập, trợ lý đặc biệt túi đầu đối với Vương Hồng Vĩ nói ra, không nghĩ tới Phương tổng cùng ngài yêu thích tương tự như vậy, xem ra chúng ta cái này một đơn sinh ý nhất định có thể thành. Vương Hồng Vĩ nhìn một chút trợ lý, khẽ chau mày. Còn không đợi hắn mở miệng, văn phòng cửa lớn liền bị người mở ra. Vương Hồng Vĩ quay đầu, nhìn xem đi tới người, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Đứng ở bên cạnh trợ lý nhìn thấy Đường Nguyện thời điểm, trong mắt thậm chí xuất hiện một tia không vui. Chúng ta có thể là đến hẹn gặp Phương tổng, người là Phương tổng? Hả? Đường Nguyện 600 vừa vặn đi vào văn phòng, liền nghe đến trợ lý thanh âm âm dương quái khí. Nghe đến người này lời nói về sau, nàng nhíu mày nhìn một chút ngồi tại văn phòng trong phòng mặt hai người. Phương Dịch vừa vặn tại xử lý một chút trò chơi phía trên một chút chi tiết, để nàng trước đến nơi này chiêu đãi một chút khách nhân. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là hắn vừa mới đến nơi đây, lại bị người khác sặc một cái. Đường Nguyện tại Phương Dịch bên cạnh cùng lâu như vậy, tự nhiên sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Cho nên, nàng nghe trợ lý lời nói, không nhanh không chậm đi đến cạnh ghế sofa, sau đó khi định thần nhàn ngồi xuống. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trợ lý trên thân, các ngươi là công ty lên người. Nếu như không phải công ty lên người, Phương Dịch cũng sẽ không thấy bọn họ. Phương Dịch sở dĩ để chính mình đến chiêu đái đám bọn hắn, cũng là muốn xem bọn hắn hồ lô bên trong đến tuột cùng muốn làm cái gì, đi tới chính mình trên địa bàn, vậy mà còn dám khẩu xuất của nôn, xác thực có chút dũng khí. Vương Hồng Vĩ nhìn xem Đường Nguyện, không tự chủ được nở nụ cười. Sau đó xuất khẩu phá vỡ văn phòng xấu hổ bầu không khí, vị nữ sĩ này, có thể hay không cho tại hạ ngược lại chén nước sôi? Hả? Đường Nguyện thân thể cứng ngắc lại một cái. Nàng quay đầu nhìn một chút người nói chuyện, khẽ cho mày. Người này vì cùng Phương Dịch đạt tới hợp tác, lại đem Phương Dịch tất cả yêu thích đều hiểu rõ như vậy thấu triệt. Phương Dịch thích uống nước sôi, cũng chỉ có văn phòng hoặc là công ty cao tầng mới biết được. Người này vừa đến đã nói muốn uống nước sôi, đến tột cùng là muốn cùng Phương Dịch nhiều quan hệ, vẫn là thật muốn cùng Phạm Phương Duy khoa học kỹ thuật hợp tác. Nghĩ tới đây, Đường Nguyện đầy mặt không vui nói ra, không có. Làm sao có thể không có chỗ nào, không phải bày biện một cái máy đun nước sao? Vương Hồng Vĩ bên người trợ lý nhìn xem Đường Nguyện âm dương quái khí bộ dáng, không tự chủ được phản bác một câu. Đường Nguyện nhìn một chút tên này trợ lý đặc biệt, ánh mắt lộ ra một vẻ không vui, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Vương Hồng Vĩ trên thân. Loại này sự tình lẽ ra từ người trợ lý đi làm, tất nhiên nhìn thấy máy đun nước có tay có chân, làm gì nhất định muốn ta hầu hạ ngươi sao? Ngươi, đi. Vương Hồng Vĩ người bên cạnh còn muốn nói gì, có thể bị nhà mình lão bản trực tiếp đánh gãy. Trợ lý nhìn một chút nhà mình lão bản, thầm hừ ngồi tại lão bản bên cạnh. Đường Nguyện nhìn một chút trước mặt, hai người khỏe miệng không tự chủ được dương lên. Sau đó đứng dậy cho hai người này rót một chén nước. sau đó mới nhàn nhạt nói một câu, không biết hai vị tới đây có gì muốn làm. Đối diện người nhìn thật sâu nhìn Đường Uyển một cái, sau đó ra hiệu chính mình trợ lý đem văn kiện lấy ra. Bên cạnh trợ lý nhìn một chút Đường Uyển, không phục đem phía trước nghĩ ra tốt hợp đồng bày ra tại trên bàn công tác. Đây là lão bản của chúng ta thành ý, hy vọng quý công ty có thể hay không thật tốt dạy dỗ một cái kẻ ngoại lai. Ồ, Đường Uyển cũng không có thứ, ca sơ, trong lúc nhất thời đem văn kiện cầm trong tay. Nàng cười như không cười nhìn một chút trợ lý, sau đó liền đem ánh mắt rời tại Vương Hồng Vĩ trên thân, chuyện này ta nhưng làm không được chủ, chờ Phương tổng sau khi đến, các ngươi đích thân cùng hắn nói đi. Đường Uyển nói xong về sau, liền muốn rời đi văn phòng. Chờ một chút. Vương Hồng Vĩ nhìn xem Đường Uyển chi tướng rời đi, nhất thời tình thế cấp bách, vậy mà từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hơn nữa còn kêu dừng đến Đường Uyển. Đường Uyển mới vừa tới văn phòng thời điểm, đã lộ ra chủ nhân tư thái, nếu như hắn không có đoán sai, công ty này người này có lẽ có thể làm chủ. Đường Uyển vừa vặn rời đi, đại biểu ý tứ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Muốn cùng Phương Dịch đạt tới hợp tác, người này tuyệt đối không thể đắc tội. Đường Uyển nghe lời ấy, bước chân dừng lại một chút, sau đó quay đầu, nhàn nhạt nhìn xem Vương Hồng Vĩ, còn có chuyện gì? Người này tới đây khẳng định là có không thể cho ai biết bí mật. Nàng sở dĩ không có vạch trần, bất quá là nghĩ xem bọn hắn hồ lô bên trong đến tuột cùng bán là thuốc gì mà thôi. Bây giờ, nàng đã giúp Phương Dịch thăm dò một cái những người này tâm tư, nếu như nàng không có đoán sai, vừa vặn cái kia phần văn kiện bên trong ghi chép hẳn là có quan hệ Tam Tinh phân bộ sự tình. Tam Tinh phân bộ cũng sớm đã bị Phương Dịch nắm giữ ở trong tay, Phương Dịch sớm đã phái người tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm Tam Tinh phân bộ, liền tính đối diện người không đem một vài thứ gì đó lấy ra, các nàng vẫn như cũ sẽ không Tam Tinh nói. Cho nên, hai người này tới đây quả thực chính là ăn nhiều không có chuyện làm, nhàn sợ. Vương Hồng Vĩ tự nhiên cũng là đem Đường Uyển trên mặt không kiên nhẫn xem tại trong mắt. Nhìn thấy Đường Uyển ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, Vương Hồng Vĩ một trái tim nháy mắt chìm xuống dưới. Nếu như đoạn này sinh ý không được, hắn cùng Tam Tinh sẽ triệt để ổn áo tách ra. Không có Phương Duy khoa học kỹ thuật xem như áo chống đỡ, muốn cùng Tam Tinh đối kháng, hắn còn không có thực lực này. Tam Tinh đối phó Phương Duy khoa học kỹ thuật có thể muốn tốn chút công phu, nhưng muốn đối phó hắn cái này tiểu công ty, nhưng là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, lần này Phương Duy khoa học kỹ thuật chuyến đi, hắn nhất định phải cầm xuống cùng Phương Dịch ở giữa hợp tác, nếu không, hắn sinh ý cũng liền làm đến cuối. Ngươi hẳn là Phương tổng bên người hành chính trợ lý đặc biệt, Đường tiểu thư đi. Đường Uyển trợn trắng mắt, hiện tại mới nói ra thân phận của nàng, có phải là có chút quá muộn? Người này rõ ràng nhận biết mình, lại muốn bưng giá đỡ, cho rằng người nào đều nhẫn nhịn hắn. Vương Hồng Vĩ nhìn một chút Đường Uyển, lại lần nữa nói ra, chúng ta là thành tâm muốn cùng quý công ty hợp tác, còn mời Đường trợ lý xem tại cùng là đồng hành phân thượng, nhìn một chút chúng ta lần này thẻ đánh bạc. A, các ngươi đây là đem sinh ý trở thành sòng bạc. Đường Uyển giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Vương Hồng Vĩ. Vậy mà thật một lần nữa về tới văn phòng. Sau đó cả lơ phất phơ ngồi tại trên ghế sofa, nhìn một chút Vương Hồng Vĩ bên người trợ lý. Trợ lý toàn thân run lên, vội vàng đem phía trước chuẩn bị xong văn kiện đẩy tới. Hắn tính toán thấy rõ, đây chính là một cái cô nãi nãi, không được trêu chọc tồn tại. Chương 186, chúng ta không cần chương 186, chúng ta không cần Đường Uyển nhìn một chút ở trước mặt mình túi đầu trợ lực, khóe miệng có chút dương lên, sau đó liền đem phần này văn kiện cầm tại tay. Làm nàng tùy ý lật hai trang về sau, Đường Uyển trên mặt thần sắc nháy mắt thay đổi đến cực kỳ nghiêm trọng. Đối diện người này nhìn thấy Đường Uyển trên mặt thần sắc về sau, không tự chủ được dương lên khóe miệng. Phương Duy khoa học kỹ thuật hẳn là cũng có thể nhìn thấy phần này văn kiện tầm quan trọng, nếu như đáp ứng cùng bọn họ hợp tác, bọn họ khẳng định sẽ đem Tam Tinh phân bộ tất cả tin tức toàn bộ bộ dốc túi cho biết. Đáng tiếc là, Đường Uyển chỉ nhìn ba trang, sau đó liền đem phần này văn kiện hợp lên, sau đó trực tiếp đem ném vào trên bàn công tác. Các người đánh thật đúng là ý kiến hay, đáng tiếc, phần này văn kiện Phương Duy khoa học kỹ thuật không cần. Đường Uyển lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ vẻ mong mỏi. Nàng còn tưởng rằng trong này làm cái gì chuyện hiếm có, không nghĩ tới đều là một chút đồ vô dụng sự tình. Loại này sự tình, Phương Duy khoa học kỹ thuật cũng sớm đã nắm giữ. Hai người này chớ không phải người ngu à, vậy mà cầm vật như vậy đến cùng bọn hắn hợp tác, quả thực là người si nói mộng. Trợ lý nhìn một chút Đường Uyển trên mặt thần sắc, không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở nhà mình lao bản trên thân. Vừa vặn Đường Uyển trên mặt không phải lộ ra một vẻ vẻ ngưng trọng sao? Làm sao đột nhiên đổi ý? Vương Hồng Vĩ ngược lại là đem Đường Uyển trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Đường Uyển ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, Vương Hồng Vĩ nhịn không được nhíu nhíu mày. Quý công ty có hay không đã đem những tin tức này toàn bộ nắm giữ? Chỉ có cái này có thể, Đường Uyển mới sẽ ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy. Nếu như Phương Duy khoa học kỹ thuật đã đem những tin tức này toàn bộ đều cho nắm giữ, hắn cầm những tin tức này xuất hiện tại phạm vi khoa học kỹ thuật, nhưng có một điểm phản chủ hiểm nghi. Hắn tới đây phía trước cũng từng nghĩ qua vấn đề này, chỉ là hắn còn đánh giá thấp Phương Duy khoa học kỹ thuật thực lực mà thôi. Nhìn một chút Đường Uyển trên mặt thần sắc, Vương Hồng Vĩ tự nhiên biết là chính mình đối lý, cho nên Vương Hồng Vĩ hướng về phía Đường Uyển ấy náy cười một tiếng, sau đó liền để trợ lý đem văn kiện thu vào. Chúng ta đi thôi. Lão bản. Trợ lý nghe lời ấy, cũng cuối cùng lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Cái này cái gì đều không có nói liền muốn rời khỏi, là đàm phán không thành sao? Tam Tinh phân bộ nếu như biết nhà mình lão bản cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật hợp tác, chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Tam Tinh phân bộ chỉ cần đem bọn họ kiện bên trên tòa án, bọn họ liền nhất định phải đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng toàn bộ phương ra, cùng công ty bọn họ tài lực, nếu là thanh toán như thế một khoản lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, không thể nghi ngờ sẽ để cho toàn bộ công ty triệt để đóng cửa. Lão bản là tính toán từ bỏ nhà mình công ty sao? Đường Uyển nhàn nhạt ngồi tại trên ghế sofa nhìn xem người này ở trước mặt mình biểu diễn. Vương Hồng Vĩ nhìn một chút Đường Uyển, đôi mắt nháy mắt chìm xuống dưới, mang theo trợ lý rời đi văn phòng. Đường Uyển thấy hai người rời đi về sau, liền tại lười biếng tựa vào trên ghế sofa. Một điểm năng lực đều không có, vậy mà còn muốn cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật hợp tác, dạng này không giữ lời hứa người phối hợp Phương Duy khoa học kỹ thuật hợp tác sao? Đường Uyển tự lẩm bẩm bị người bên ngoài dán một cái chính. Vương Hồng Vĩ hai tay siết sao nắm lại, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ thâm độc màu sắc. Vốn là muốn cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật nói chuyện hợp tác, không nghĩ tới lại bị Đường Uyển làm nhục một phen. Bắt đầu từ hôm nay, hắn cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật có thể cũng sẽ trở mặt. Hắn hiện tại đột nhiên có chút có thể hiểu được Tam Tinh khổ sở. Các ngươi đã nói tốt. Liên tại hai người sắp rời đi phạm vi khoa học kỹ thuật thời điểm, một bóng người đột nhiên theo bên cạnh một bên lối đi nhỏ một bên đi ra. Nhìn xem hai người ủ rũ túi đầu dáng dấp, Phương Dịch không tự chủ được hỏi một câu. Vương Hồng Vĩ quay đầu thấy qua đến, làm bọn họ nhìn thấy Phương Dịch thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ mừng rỡ màu sắc, sau đó liền hướng về Phương Dịch đi tới. Phương tổng. Phương Dịch nhìn một chút ngăn ở trước mặt mình người, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Người này hắn căn bản là không quen biết, có thể người này trước mặt lại biết hắn, hẳn là muốn cùng chính mình nói chuyện hợp tác. Phương Dịch vừa bận ở trong phòng nghiên cứu mặt làm trò chơi mới nhất mở ra. Bên trong nhân vật trò chơi vốn chính là Phương Dịch dựa theo hậu thế hình thức nghiên cứu ra được. Có chút nhân vật trò chơi vẫn chưa hoàn thiện, Phương Dịch bị Tiểu Mã kéo tới phòng nghiên cứu, đem những nhân vật này đặc thù cùng với năng lực từng cái nói một lần. Thế cho nên hai người này đến thời điểm, Phương Dịch mới để cho Đường Uyển đi ra tiếp đãi. Bây giờ, nhìn thấy hai người này ở trước mặt mình đủ rũ túi đầu răng dấp, Phương Dịch nhàn nhạt nói một câu, đàm phán không thành. Đường Uyển năng lực Phương Dịch tự nhiên là tán thành. Có thể hai người này tất nhiên là trò chơi ngành nghề Phương Dịch, tự nhiên muốn nhìn một chút bọn họ trò chơi sáng ý cho nên, hắn nhìn một chút hai người, muốn hay không đi văn phòng uống chén trà. Không cầu hoa tươi hả? Vốn cho rằng lần này hợp tác đã không có có thể để bọn họ không nghĩ tới chính là, lúc này vậy mà phong hồi lộ chuyện, để bọn họ ở bên ngoài gặp Phương Dịch. Phương Dịch đồng thời không có theo như đồn đại cường ngạnh như vậy, cũng không có người khác nói như vậy đáng ghét. Ngược lại, Vương Hồng Vĩ bên người trợ lý cảm thấy Phương Dịch là một người tốt. Phương Dịch văn phòng, Đường Uyển lúc này chính cho chính mình rót một chén cà phê, liền tại nàng chuẩn bị hưởng thụ một chút thời gian tốt đẹp thời điểm, văn phòng cửa lớn đột nhiên bị người đẩy ra. Quay đầu nhìn một chút đi vào phòng người, Đường Uyển nháy mắt đem chính mình cà phê che lại, sau đó nhỏ giọng nói một câu, "Ngươi không phải." Lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Phương Dịch đi theo phía sau hai người. Không nhìn thấy hai người này đi mà quay lại, Đường Uyển quét một cái từ trên ghế sofa đứng lên. Sau đó nhìn một chút Phương Dịch, không tự chủ được hỏi một câu, "Ngươi đem hai người bọn họ mang về làm gì?" Vương Hồng Vĩ cùng bên cạnh trợ lý nhìn một chút, Đường Uyển không tự chủ được nở nụ cười. Phương Dịch nhìn xem sù lông Đường Uyển, thầm thì nói một câu, "Có lúc làm việc không thể quá nhìn bề ngoài, kết quả cũng là rất trọng yếu." Nói xong về sau Phương Dịch nhìn một chút Vương Hồng Vĩ, ra hiệu hai người ngồi xuống. Đường Uyển cùng Vương Hồng Vĩ bên người trợ lý mắt lớn trừng mắt nhỏ. Phương Dịch thấy thế không tự chủ được lắc đầu, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Vương Hồng Vĩ trên thân. Các hạ đến cái này có thể là vì Tam Tinh phân bộ sự tình. "Hả?" Phương Dịch một câu làm cho cả văn phòng nháy mắt tiến tĩnh lại. Vương Hồng Vĩ bên người trợ lý một mặt khiếp sợ nhìn xem Phương Dịch. "Phương tổng cũng quá lợi hại à, vậy mà có thể đoán ra nhà mình lao bản dụng ý, nếu là hắn nhớ không lầm, Phương tổng vừa vặn xác thực chưa từng xuất hiện ở nơi này, cũng không có cùng bọn họ gặp mặt qua. Mặc dù là đến cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật hợp tác, nhưng bọn họ chân thực công dụng không có người biết, Phương tổng vậy mà một cái nói ra bọn họ là vì Tam Tinh phân bộ, đây là cái này cũng quá thần đi." Đương Nguyện thấy thế, không tự chủ được niết miệng. Phương Dịch tại Phương Duy khoa học kỹ thuật chờ nhiều ngày như vậy, không phải là vì chờ cái này một nhóm người sao? Nàng vừa vặn sở dĩ đem những người này đuổi đi ra, bất quá là nhìn xem những người này trướng mắt mà thôi. Phản bội Tam Tinh phân bộ người, lại làm sao có thể bị Phương Duy khoa học kỹ thuật trọng dụng, càng không nói đến hợp tác tại. Chương 187, Hoàn Mỹ bản đạp chương 187, Hoàn Mỹ bản đạp. Vương Hồng Vĩ nghe lời ấy, mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng vẫn là rất nhanh bình phục tới. Hắn hướng về phía Phương Dịch nhẹ gật đầu, "Chúng ta thực sự là vì Tam Tinh phân bộ sự tình mà đến." Lúc nói lời này, Vương Hồng Vĩ đem chính mình phía trước túi văn kiện lại lần nữa thả tại trên bàn công tác. Trong này có Tam Tinh phân bố trò chơi đưa ra thị trường thời gian cụ thể, cũng có bọn họ kỹ càng kế hoạch, hy vọng có thể đối quý công ty hữu dụng. Phương Dịch nhẹ gật đầu nhìn một chút nội dung bên trong, nhất là nội dung phía sau. Phương Dịch xem đến phần sau nội dung thời điểm, khóe miệng không tự chủ được dương lên, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Vương Hồng Vĩ trên thân. Hắn trước đây làm sao không có phát hiện, tại cái này Kim Lăng bên trong thế mà còn có một nhân vật như vậy. Người này tuổi tác không lớn, tại trên buôn bán nhưng lại có chính mình đặc biệt kiến giải. Nhất là trong này từ hắn đích thân thiết kế ra được lý luận. Cái này lục lẻ loi người cũng là làm trò chơi làm giàu. Mặc dù dưới cờ có mấy nhà quán net, trải qua phía trên chỉnh đốn, quán net đã tạo thành kích thước nhất định. Không những như vậy, phía trên quy định để quán net nhiều một chút khuôn sáo. Quản lý quán net khuôn sáo nhiều, chi phí cũng liền tăng lên, hắn cũng chỉ là muốn chuyển hình mà thôi. Trong tay quán net quá nhiều, nếu như không có trò chơi mới đưa ra thị trường, quán net cũng chỉ có đóng cửa phần. Phương Dịch Phương Duy khoa học kỹ thuật tại Kim Lăng cũng sớm đã vang dội thanh danh, phàm là từ Phương Duy khoa học kỹ thuật chế tạo trò chơi, chắc chắn nhận đến đại chúng lưu hái. Tập đoàn Samsung muốn cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật là địch, cũng hẳn phải biết, Phương Duy khoa học kỹ thuật ở trong nước nhãn hiệu hiệu ứng. Liên tính Tam Tinh kỹ thuật muốn so Phương Duy khoa học kỹ thuật mạnh, trò chơi muốn so Phương Duy khoa học kỹ thuật càng tốt hơn, nhưng bọn họ cũng không có tại chỗ này tạo thành nhãn hiệu hiệu ứng, người khác liền tính chơi hắn trò chơi, cũng sẽ không trong thời gian ngắn để Tam Tinh phân bộ thâm nhập nhân tâm. Đây là mọi người đều biết sự tình, có thể Tam Tinh phân bộ người phụ trách vậy mà trực tiếp đem chuyện này ném ra sau đầu. Nếu như Lý tổng phía trước liền cùng hắn nói qua chuyện này, hắn có lẽ sẽ còn cảm thấy người này có chút tài năng. Có thể từ đầu đến cuối, Lý tổng chưa hề cùng hắn thương lượng qua việc này. Từ đó có thể biết, Tam Tinh phân bộ căn bản cũng không phải là Phương Duy khoa học kỹ thuật đối thủ. Hắn bất quá là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Huống chi Tam Tinh vốn cũng không phải là quốc nội sản nghiệp, hắn làm như vậy cũng là không gì đáng trách. Phương Dịch nhìn xong về sau đem phần này văn kiện đặt ở trên bàn, sau đó liền ngẩng đầu nhìn hắn người trước mặt. Ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ mang đến hậu quả gì sao? Vương Hồng Vĩ nhẹ gật đầu, không thành công thì thành nhân, dù sao đều đã thành dạng này, nếu là lại không được ăn cả ngã về không, có thể liền thật không có nói đập một cơ hội duy nhất. Đây là hắn sau cùng một cơ hội. Nếu như bắt không được lời nói, hắn đời này cũng chỉ có thể dạng này. Dựa vào mấy nhà quán net tiền hoa hồng xuống qua, quán net mặc dù có rất lớn tiền cảnh, nhưng hắn vẫn là nóng lòng trò chơi ngành nghề. Phương Dịch trẻ tuổi như vậy, lấy hắn năng lực, muốn đem Phương Chỉ khoa học kỹ thuật chế tạo thành nhất lưu công ty game, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn muốn cùng Phương Dịch, bất quá là muốn nhìn một chút tương lai trò chơi ngành nghề phồn hoa mà thôi. Phương Dịch nghe lời ấy, giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Vương Hồng Vĩ, ngươi lá gan ngược lại là thật là lớn. Được rồi, ngươi ta ở giữa hợp đồng, Phương Duy khoa học kỹ thuật ký, trở về chờ tin tức đi, Tam Tinh phân bộ sự tình ngươi làm theo là được, không cần có cái gì kiêng kỵ. Tốt. Vương Hồng Vĩ nghe lời ấy, một trái tim nháy mắt để xuống. Phương Dịch chẳng những tuổi trẻ, tại trên buôn bán thiên phú cũng muốn vượt xa chính mình. Đi theo Phương Dịch ông chủ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không mặt trời lặn tây sơn. Vương Hồng Vĩ cùng trợ lý rời đi về sau, Đưa Nguyện cái này mới không hiểu nhìn xem Phương Dịch. Hai người này rõ ràng có mưu đồ khác, ngươi vì sao muốn cùng bọn họ ký kết hợp đồng? Đưa Nguyện sở dĩ để hai người này rời đi, bất quá là vì làm lão bản dã tâm quá lớn mà thôi. Dạng này người tới mới là khoa học kỹ thuật, khả năng sẽ đối phương là khoa học kỹ thuật bất lực, thậm chí sẽ đánh cắp công ty bí mật. Công ty bên trong rất thiếu nhân viên kỹ thuật, nhưng lại không thiếu loại này trời tâm nhãn người. Khéo léo lại có kỹ thuật, còn có tài có thể người là cực kỳ khủng bố. Vừa Văn Năng nhìn thấy người này chính là tập 3 vào một thân, nếu quả thật để hắn cùng mới là khoa học kỹ thuật hợp tác, khả năng sẽ đem mới là khoa học kỹ thuật đưa vào vạn trượng thâm uyên. Phương Dịch nhìn một chút Đường Uyển, giống như cười mà không phải cười nói một câu, ngươi vẫn là không có đem ta vừa vặn nói ghi vào trong lòng. Làm người làm việc không thể chỉ nhìn trái qua, có lúc kết quả cũng rất trọng yếu. Phương Dịch lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Vương Hồng Vĩ đích thật là một nhân tài, không những như vậy, hắn tại trò chơi phía trên tạo nghệ so với mình đều sâu. Chính mình tiểu mới trò chơi vừa vặn thiếu một cái kỹ thuật nghiên cứu phát minh nhân viên, hắn vừa vặn thích hợp. Không nhân vật của mình nhân vật, tiểu mã đều không thể đem chuyển vào trò chơi bản đồ bên trong, hiện tại, hắn đang vì hạng kỹ thuật này cảm thấy ưu phiền. Đã có người chủ động tự đề cử mình, Phương Dịch tự nhiên sẽ không để hắn cứ thế mà đi. Vương Hồng Vĩ là một cái kỹ thuật loại hình kiêm quản lý loại hình nhân tài, cùng tiểu mã không kém cạnh. Để hai người này cùng một chỗ, có thể liền không phải là một cộng một chuyện đơn giản như vậy. Đường Nguyện nghe lời ấy, khẽ cho mày. Ngươi đối với bọn họ cũng quá điên tâm a. Vô luận là tiểu mã vẫn là vừa vặn nhìn thấy Vương Hồng Vĩ, Phương Dịch hình như đều rất tín nhiệm bọn họ. Căn bản là không sợ những người này phản bội Phương Duy khoa học kỹ thuật. Nàng cũng không hiểu, Phương Dịch đến tột cùng là từ đâu tới lòng tin. Phương Dịch nhìn một chút Đường Nguyện, cười nhạt một tiếng. Lấy năng lực hiện tại của hắn, muốn đem những người này lưu lại dễ như trở bàn tay. Trong tay mình tươi mới đồ chơi quá nhiều, bọn họ liền tính muốn rời đi, cũng nhất định phải đem đồ vật trong tay của mình toàn bộ nắm giữ mới được. Chờ bọn hắn đem đồ vật trong tay của mình toàn bộ nắm giữ, chính mình trên thế giới này khẳng định đã có địa vị tương đối cao. Đến lúc đó, bọn họ rời đi bắt đầu từ số không lại như thế nào, Phương Dịch còn sợ bọn hắn hay sao? Cho nên hắn mới sẽ đối Đường Nguyện nói, có lúc kết quả rất trọng yếu, quá trình có lúc cũng không nhất định có thể quyết định thành bại. Vương Hồng Vĩ là một cái cực kỳ ưu tú buôn bán nhân tài, Phương Dịch nhìn thấy hắn thời điểm tự nhiên cũng lên tiết 2.4 mới chi tâm. Nếu như người này tại Phương Duy khoa học kỹ thuật bên trong lời nói, khả năng sẽ trợ giúp chính mình nâng cao một bước. Hắn muốn là một cái thương nhân, tự nhiên biết có lẽ cùng người nào học tập. Người này chính là hắn tốt nhất một cái lao sư, nếu như cùng người này nói tốt quan hệ, tuyệt đối không phải một chuyện xấu. Tam Tinh phân bộ trò chơi sắp lên thị, tiếp xuống để Phương Duy khoa học kỹ thuật tất cả nhân viên chuẩn bị, tăng giờ làm việc đem trò chơi mới làm ra đến, ta muốn để Tam Tinh phân bộ ngã xuống thần đàn. Đưa Nguyện nhìn một chút Phương Dịch, nhẹ gật đầu. Ta hiện tại liền đi xuống chuẩn bị. Dù sao Phương Dịch đã quyết định, nàng cũng không cần nói thêm cái gì. Chỉ cần Phương Dịch chính mình biết hắn đang làm cái gì là đủ. Nhìn xem Đường Nguyện rời đi, Phương Dịch khẽ mỉm cười, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở cửa sổ sắt đất bên ngoài. Tam Tinh thật đúng là giúp hắn dương danh người tốt. Chương 188, tiếng mắng một mảnh chương 188, tiếng mắng một mảnh Phương Duy khoa học kỹ thuật tại trong yên lặng thời điểm. Tam Tinh phân bộ cuối cùng đem chính mình tạo ra trò chơi mặt hướng toàn bộ Kim Lăng. Tam Tinh phân bộ người phụ trách nhìn xem trước mặt mình tài lượng, khóe miệng không tự chủ được dương lên. Thứ này vốn chính là người truyền nhân hiệu quả. Hắn hoa nhiều tiền như thế cùng quán net lão bản thỏa thuận. Dùng nhiều tiền như thế đập một cái tại trò chơi cơ hội, tự nhiên không có khả năng để số tiền kia ngâm nước nóng. Lông dê xuất hiện ở cựu trên thân. Chỉ có những người này chơi hắn trò chơi này, chi phí mới có thể thu hồi lại. Lý Tổng nhìn xem trên máy tính đường cong đồ, mặt mày có chút cong lên. Trò chơi này tuyệt đối có thể siêu việt truyền kỳ. Chỉ cần đem Phương Duy khoa học kỹ thuật chơi đủ, Phương Dịch thần thoại bất bại liền sẽ cứ thế biến mất. Đến lúc đó, hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng có ai sẽ giúp Phương Dịch bảo vệ trung tâm quốc tỉnh. Chỉ cần để Phương Dịch tại mọi người trong suy nghĩ biến mất, bọn họ đối phó Phương Dịch liền sẽ rất dễ dàng. Nghiên cứu phát minh trò chơi mới lại như thế nào, sáng tạo ra smartphone thì sao? Cuối cùng còn không phải muốn bị Tam Tinh thay thế. Phàm là cùng Tam Tinh làm địch nhân, đều đem trả giá đắt. Quán net bên trong, một đám nam nữ nhìn xem trên máy tính trò chơi tải logo, tiếng mắng một mảnh. Cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra não cũng không xuống, cái này phần mềm vậy mà còn tự động tải, người nào mẹ nó làm hôn trướng sự tình. Tựa như là một nhà công ty mới, sáng tạo ra một khoản mới trò chơi, hôm nay, hẳn là trò chơi mới đưa ra thị trường thời gian. Một đám hôn trướng đồ chơi, lần trước truyền kỳ đưa ra thị trường thời điểm, làm động tĩnh lớn như vậy, Hoành Phi Áp Phích đều treo đầy toàn bộ kim lăng, trò chơi này đã như vậy mới lạ, vì sao không có bất kỳ cái gì tin tức? Cũng không phải chỉ là, còn quấy rầy lão tử chơi truyền kỳ, cái này trò chơi đáng chết. Trò chơi này tài lượng cực kỳ khổng lồ, có không ít người tiến vào quán net vốn là vì truyền kỳ. Xung mấy giờ tiền, còn chưa bắt đầu chơi, liền đã bị lần này trở lượng cản lại chân. Tam tinh phân bộ trò chơi còn không có triệt để đưa ra thị trường, đã tiếng mắng một mảnh. Phương Duy khoa học kỹ thuật biết được chuyện này thời điểm nhưng cười không nói. Đưa Nguyễn nghe lời ấy, khoe miệng không tự chủ được dương lên. Vương Hồng Vĩ quả nhiên có chút vô liếng, vậy mà tại thời gian này lựa chọn để quán net máy tính tiến hành trò chơi tải. Đây không phải là cho Tam tinh treo chọc cừu hận giá trị sao? Đồng dạng người đều sẽ tại một ngày trước buổi tối đem trò chơi tải thành công, ngày thứ hai chỉ chờ mọi người thượng tuyến là đủ. Bây giờ, cái này sóng thao tác để Tam tinh tiếng tăm thẳng tắp hạ xuống. Lần này, Tam tinh phân bộ có lẽ không thể tác yêu đi. Tam tinh phân bộ, Lý tổng nhìn xem không ngừng ngã xuống tài lượng, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Sau đó liền nhìn xem bên cạnh trợ lý, đây là có chuyện gì? Đều đã thượng tuyến lâu như vậy, vì sao không có người tại tuyến? Cái này, bên cạnh trợ lý mồ hôi đầm đìa. Trước mặt hắn số liệu càng thêm thảm. Trừ một mình hắn thượng tuyến bên ngoài, căn bản liền không có bất kỳ người nào tại tuyến. Trò chơi này đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Bọn họ đập nhiều tiền như thế, theo lý thuyết có lẽ một lần là nổi tiếng mới đúng. Công ty vận doanh cũng đã làm đại lượng chuẩn bị, tại sao lại xuất hiện trường hợp này? Lý tổng nhìn một chút trước mặt mình ngã xuống sườn núi thức ngã xuống đường cong, không tự chủ được từ trên ghế làm việc đứng lên. Để Vương Hồng Vĩ tới gặp ta. Được rồi, lão bản. Trợ lý nghe lời ấy, tranh thủ thời gian cầm Nokia đi ra văn phòng. Vương Hồng Vĩ giờ phút này ngay tại chính mình văn phòng, nhìn xem trò chơi mới tải lượng. Bởi vì trò chơi tải thời gian quá dài, có rất nhiều người trực tiếp tắt máy khởi động lại. Sau đó đem trò chơi này triệt để gỡ cài đặt. Vương Hồng Vĩ nhìn thấy kết quả này về sau, khóe miệng không tự chủ được dương lên. Tam tinh lần này có thể nói là mua dây buộc mình, cái gì cũng không làm, thế mà liền nghĩ để trò chơi đưa ra thị trường, lá gan thật sự là đủ lớn. Hắn phía trước liền đã cùng Tam tinh nói qua, vận doanh phương diện hắn không quản, hắn cho rằng Tam tinh sẽ chuẩn bị sẵn sàng, dù sao, Phương Duy khoa học kỹ thuật cũng không phải ăn chay. Có thể tập đoàn Samsung đến tốt, cái gì cũng không làm, liền nghĩ đem trò chơi này đặt ở các đại quán net bên trong, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì. Nhìn xem ngã vào thung lũng đường cong, Vương Hồng Vĩ từ trên ghế làm việc đứng lên, đối với mình bên người trợ lý nói ra, Tam tinh đến tìm người liền nói ta không tại. Trợ lý nhìn một chút Vương Hồng Vĩ, hiểu ý nở nụ cười, được rồi lão bản. Lão bản hiện tại có thể nói là cực hận tập đoàn Samsung người. Mado không sống được nữa liền đến Kim Lăng, thật làm đất liền là nhà hắn mở. Tam tinh phân bộ người tại Phương Uy khoa học kỹ thuật cùng Vương Hồng Vĩ nơi này liên tiếp ăn thiệt thòi, cả người sớm đã nổi trận lôi đình. Đã từng lưu tại Tam tinh phân bộ người, nhìn thấy Lý tổng đem Tam tinh phân bộ làm rối loạn, lông mày xít sao nhíu lại. Mấy người báo đoàn đi tới Tam tinh phân bộ. Nhìn xem Lý tổng nổi trận lôi đình dáng dấp, mọi người không vui nói ra, việc này ngươi nói không có sơ hở nào, chúng ta mới đi theo ngươi thủ vững tại Tam tinh phân bộ bên trong. Bây giờ, Tam tinh đã bị mắng thương tích đời mình, ngươi thân là phân bộ người phụ trách, có phải là có lẽ lấy ra một cái chương trình. Đúng đấy, sớm biết như vậy, lúc trước chúng ta vì sao muốn lưu tại Tam tinh phân bộ, cùng người khác rời đi không phải càng tốt sao? Bây giờ, Tam tinh tài chính cũng đã gần đốt không sai biệt lắm, mấy cái ước liền trôi theo dòng nước, làm sao hướng tổng bộ bàn giao? Lý tổng nghe lời ấy, chỉ cảm thấy cái chán đau đớn tăng lên. Cái này tất cả mọi thứ giống như là nhằm vào hắn thiết lập một cái cục. Hắn đều không có hiểu rõ đây là có chuyện gì, liền đã ngã vào hố sâu bên trong. Trò chơi càng là trực tiếp chết yểu, trò chơi này còn chưa kịp đưa ra thị trường liền đã trượt xuống tần đàn. Khả năng này là từ trước tới nay thảm nhất một cái trò chơi hạng mục. Lý 600 tổng nhìn một chút mọi người ở đây, âm dương quái khí nói một câu, ta mặc dù 10 phần công ty người phụ trách, có thể các ngươi lại đã làm gì sự tình, cả ngày chơi bời lêu lổng, trừ an nhàn hưởng lạc bên ngoài, chưa từng là văn phòng chi nhánh từng góp sức. Cái gì? Ngươi lớn mật. Mọi người ở đây nghe lời ấy, nhộn nhịp nhìn xem Lý tổng. Chúng ta phía trước lúc đầu nghĩ nhúng tay việc này, là ngươi không phải là nói chúng ta không có năng lực này, việc này từ ngươi toàn quyền phụ trách. Bây giờ xảy ra chuyện, ngươi thì trách chúng ta chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng, ngươi cái này cũng quá vô sỉ đi. Tam tinh phân bộ người tập hợp một chỗ, cũng không có tìm kiếm giải quyết chi pháp, mọi người náo thành nhất đoàn. Nếu không phải bên cạnh có người cầm, những người này có thể đã đánh thành một đoàn. Tam tinh phân bộ làm sự tình tự nhiên là không che giấu nổi, toàn bộ Kim Lăng thậm chí quốc nội đều đã biết Tam tinh làm chuyện ngu xuẩn. Không ít người biết được Tam tinh vậy mà đi đắc tội Phương Dịch, còn muốn đánh đổ Phương Duy khoa học kỹ thuật, đều không tự chủ được nở nụ cười. Phương Duy khoa học kỹ thuật cũng sớm đã tại Kim Lăng đứng vững gốc chân, hơn nữa còn có đại lượng chính sách nâng đỡ. Tam tinh bất quá là một cái nước ngoài doanh nghiệp mà thôi, mặc dù đối quốc nội đến nói tương đương với chiêu thương dẫn tư, nhưng dạng này doanh nghiệp, quốc nội còn đảm đương không nổi. Huống chi, trung tâm quốc tế đã nghiên cứu ra smartphone, có thứ này tại, kinh tế sống lại bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Tại lợi ích trước mặt, Tam tinh đây tính toán là cái gì?